Chương 076 nhiệm vụ lại hiện ra. Đi qua một hệ liệt kiểm tra, Park Dạch Huy Dĩ là bởi vì thời gian dài mệt nhọc, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ, dẫn đến đau bụng, lại thêm có một chút cảm vặt, cùng một chỗ bạo phát đi ra, dẫn đến Park Dạch Huy Dĩ nghiêm trọng như vậy tình huống, cho Park Dạch Huy Dĩ truyền dịch về sau, liền không có vấn đề nghe thầy thuốc lời nói, so răng ho mới hoàn toàn buông lỏng một hơi, dù sao, hắn cũng bị Park Dạch Huy Dĩ lúc ấy sắc mặt hù đến. Bây giờ xác nhận sau khi xuống tới, đầu tiên chính là cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng gửi nhắn. Tin, cho nàng báo cái bình an, sau đó, xoay người đi hướng quầy phục vụ, muốn phụ cận tiệm ăn nhanh số điện thoại, chuẩn bị đặt hàng một số thức ăn lỏng, chuẩn bị các loại để Park Dạch Huy Dĩ trị liệu về sau dùng ăn. Park Dạch Huy Dĩ nằm tại trên giường bệnh, đau bụng đạt được thư giãn, để cho nàng buông lỏng một hơi, mở to mắt nhìn xem cảnh vật chung quanh, mới phát hiện cũng không phải mình quen thuộc FNZ ngu. Mà chính là mười phần hoàn cảnh xa lạ, mà không ngừng tràn vào cái mũi nước khử trùng để cho. Nàng minh bạch chính mình thân ở hoàn cảnh trầm tĩnh lại Park Dạch Huy Dĩ lúc này còn ký ức lên trước đây không lâu chuyện phát sinh một thân một mình ở nhà, không ai có thể dựa vào, bọn tỷ muội đều tại vì tổ hợp tương lai mà bận rộn, mà xem như đội trưởng Park Dạch Huy Dĩ lại không có biện pháp nào, hết lần này tới lần khác tại không có tỷ muội ở bên người thời điểm. Này để cho nàng vô cùng quen thuộc đau bụng lại một lần xuất hiện, để cho nàng thực sự đau đớn khó nhịn, thế nhưng là, nàng lại tìm không. Thấy một cái có thể theo nhờ và bằng hữu, chỉ có yên lặng một thân một mình thừa nhận loại này đau đớn ngay tại nàng trong lúc mơ mơ màng màng, chuông cửa vang lên, mà lúc này đây, nguyên bản liền mười phần thần kinh nhạy cảm lại một lần nữa cảnh giác lên, không khỏi suy đoán người thân phận, người tới tự nhiên không thể nào là muội muội mình nhóm. Dù sao các nàng đều có túc xá chìa khóa, minh bạch tình huống này Park Dạch Huy Dĩ không khỏi suy nghĩ miên man, nhưng không có muốn đi gác cửa ý tứ. Nhưng mà chuông cửa chấp nhất, không thể không khiến nàng kéo lấy đau đớn thân thể qua cửa dò xét, thế là tránh tại cửa ra vào bắt đầu thông qua các SEIE hướng ra phía ngoài quan sát, mới phát hiện là từng có tiếp xúc so răng ho biết thân phận đối phương, biết là người quen nàng nguyên bản hết sức cao hứng, lúc này lại người quen biết đến, như vậy. Liền có thể trợ giúp chính mình, thế là, liền chuẩn bị mở cửa, thế nhưng là, nàng cái kia có chút đa nghi tính cách để cho nàng lại một lần nữa. Dừng lại, nàng đống nhiên vang lên so răng ho là làm thế nào biết chỗ mình ở đâu, thế là lại một lần nữa chần chờ cứ như vậy. Park Dạch Huy Dĩ lặp đi lặp lại dãy rua, tối hậu, trông thấy so răng ho muốn rời khỏi, mới đau nhức hạ quyết tâm mở cửa, dù sao. Lúc này nàng vô cùng cần một người chiếu cố mà tại so răng ho đỡ lấy chính mình thời điểm. Quan tâm lời nói không ngừng từ so răng ho trong miệng truyền ra. Park Dạch Huy Dĩ trong lòng là cảm động hết sức. Thế nhưng là, nàng vẫn là muốn trước hiểu. Biết so răng ho đến mục đích, biết hiểu biết chân tướng về sau, mới yên lòng thế nhưng là, tại so răng ho nói muốn dẫn chính mình đi bệnh viện lúc. Park Dạch Huy Dĩ bản có thể chống cự, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì nàng không muốn phiền phức so răng ho. Càng không muốn để so răng ho biết lúc này cả dạ tình huống nói lên cả dạ tình huống. Park Dạch Huy Dĩ liền không nhịn được trận trận lòng chua xót. Cả dạ sau khi xuất đạo, qua ngay cả luyện tập sinh cũng không bằng. Mọi người rất mệt mỏi, mệt. Mọi tuy nhiên có chính mình túc xá, thế nhưng là, mọi người lại không tại túc xá hảo hảo ngủ qua một giấc mọi người. Mọi người nha khổ, khổ không có có thể ăn qua một hồi phong phú thực vật. Mì sợi là các nàng vĩnh hằng đề tài. Bởi vì mấy người đã mấy tháng không có từ công ty nơi đó cờ âm mở tới tiền lương, mọi người bề bộn nhiều việc, vội vàng, vì để nhiều người hơn nhóm tán thành cả dạ tới chỗ bôn ba, đây chính là cả dạ tình hình gần đây, Park Dạch Huy Dĩ không muốn đem cả dạ tình huống thật bại lộ ở. Trước mặt người ngoài, nàng vẫn cho rằng là mình tổ hợp nguyên nhân mới có thể dẫn đến công ty đối với mình tổ hợp thái độ, nàng một mực coi công ty là thành chính mình nhân nhân, dù sao nếu như không có công ty. Như vậy, chính mình cũng không có khả năng xuất đạo không có thể trở thành cả dạ một viên cho nên, nàng mới không muốn để cho phiền phức so răng ho. Thế nhưng là, nàng thực sự không nghĩ tới so răng ho ôn nhu như vậy văn man nhưng cũng có như vậy bá khí một mặt, căn bản không cho mình. Giải thích cơ hội, liền đem chính mình ôm, vô luận chính mình làm sao dãy rủa, làm sao yêu cầu, khóc giống, hắn đều không rảnh để ý. Thẳng đến đem chính mình mang đến bệnh viện nghi do gian nở dê chính mình xuất hiện ở đây tiền căn hậu quả về sau. Park Dạch Huy Dĩ vốn trong lòng ngại phiền phức tâm lý trong nháy mắt thoải mái đứng lên. Dù sao, so răng ho cũng là có ý tốt. Nhớ tới trong túc xá một khắc này, Bác giải hùa gì trong lòng có loại cảm giác hạnh phúc, bác giải hùa gì không khỏi nhắm mắt lại, mỉm cười. Nghĩ đến, cái này chính là có người quan tâm cảm giác đi mặc dù mình trước kia sinh bệnh thời điểm, bên cạnh mình cũng có chính mình bọn tỷ muội chiếu cố, thế nhưng là, chính mình khi đó lại cảm giác được an tâm, lại chưa từng có cảm giác này, vừa nghĩ tới so răng ho tại trong túc xá biểu hiện, bác giải hùa gì không khỏi có chút đỏ mặt, trong lòng cũng cấp tốc nhảy lên. Để cho nàng có loại không thở nổi tỉnh trong ấn tượng vô cùng thanh âm quen thuộc bên thai bờ vang lên, để bác giải hùa gì không khỏi mở. To mắt so răng ho trông thấy tỉnh lại bác giải hùa gì, không khỏi mỉm cười quan tâm nói, cảm giác thế nào, có hay không tốt một chút ứng, tốt nhiều, cảm ơn ngươi. Răng ho ổn bạ bác giải hùa gì cảm kích nói ra so răng ho mỉm cười, giúp bác giải hùa gì che đậy đống chốc bị tử, sau đó nhìn bác giải hùa gì nói ra, đói đi bất quá. Dù cho đói ngươi bây giờ cũng không thể ăn cái gì, cho nên, phải nhẫn mại a một hồi chờ ngươi đánh xong một chút về sau, lại ăn đi ta chuẩn bị cháo gạo trắng, ngươi dạ dày không tốt, vẫn là. Ăn cái này đi chờ ngươi về sau tốt, ta tại mời ngươi ăn thu xếp tốt đi ửng, cảm ơn răng ho ổ ạ, còn có thật xin lỗi, vừa rồi tại trong túc xá bác giải hùa gì cảm động nói ra được, cái này cũng không giống như ta biết cái kia bác giải hùa gì a không cần phải nói, ta hiểu. Ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi, bình này một chút vẫn phải một hồi đâu, nếu không, ngươi trước ngủ một hồi nhìn ngươi sắc mặt liền biết ngươi gần nhất nhất định không có nghỉ ngơi thật tốt, nhân cơ hội này hảo hảo điều dưỡng một cái đi. Ta trước đi ra ngoài một chút, một hồi liền trở lại so răng ho nhìn xem một chút, sau đó nói ừm, biết bác giải hùa gì ngon ngọt cười, nghe lời nhắm mắt lại so răng ho nhìn qua tuy nhiên còn có chút tái nhợt, nhưng lại không cách nào che giấu mị lực trang điểm. Không khỏi hơi xúc động nghĩ đến, quả nhiên A Hàn Quốc xuất đạo những minh tinh này bề ngoài đều mười phần xuất chúng cũng không biết ai là thiên sinh lệ chất đâu may mắn, nhà mình lao bà có thể cho hắn yên tâm, không cần lo lắng phương diện. Này, cái này không thể không nói, là mười phần may mắn vấn đề A nghĩ đến cái này về sau, so răng ho đều cảm thấy mình buồn cười, luôn luôn lo lắng những này có hay không buồn cười lắc đầu, quay người rời đi phòng bệnh nhìn qua đi xa so răng ho. Bác giải hùa gì nhìn chăm chú rất lâu, mới mỉm cười nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp so răng ho đi vào bệnh ngoài phòng, mới lộ ra có chút giã rời biểu lộ, dù sao mình mệt nhọc một ngày, không khổ cực là giả a chính mình lại không là người máy, tìm nhàng rồi. Ghế dài liền co quắp ngồi xuống, nhất động cũng không muốn động, ngốc nhìn trần nhà một hồi lâu, mới lấy điện thoại di động ra bắt đầu chính mình công tác ồ đây là có chuyện gì so răng ho nhìn điện thoại di động tin tức. Không khỏi kinh ngạc tự nhủ đốt, chúc mừng người chơi so răng ho hoàn thành nhiệm vụ, bác giải hùa gì cảnh giác đốt, chúc mừng người chơi so răng ho hoàn thành nhiệm vụ, bác giải hùa gì tán thành so răng ho nhìn qua đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở, đã kinh hỉ có nghi hoặc kinh. Thì là, chính mình rốt cục lại hoàn thành nhiệm vụ, điều này nói rõ nhiệm vụ hệ thống còn đang làm việc ở giữa, nghi hoặc là, chính mình cũng không có tiếp vào qua nhiệm vụ. Vì sao lại nhắc nhở mình đã hoàn thành nhiệm vụ đâu thăng cấp sau nhiệm vụ hệ thống đến như thế nào là làm sao công tác đâu giá trị được bản thân qua tìm tòi nghiên cứu A. Chương 077 mới quen tiểu dã mã. Đêm khuya bệnh viện trong hành lang, vẫn như cũ là dòng người không thôi, bệnh nhân, gia thuộc người nhà, thầy thuốc, y tá, đều đang bận rộn, mà lúc này duy nhất nhàn rỗi người chỉ có ngồi tại trên ghế dài loay hoay điện thoại di động so răng ho Kim Hì U Nà nhìn lấy khác người so răng ho, không khỏi có chút hiếu kỳ cái này dáng dấp 10 phần thanh tú tiền bối trong điện thoại di động đến có cái gì ma lực, mới có thể để cho cái này tiền bối không coi ai ra gì chơi lấy cao hứng như vậy. Đâu? Lòng hiếu kỳ đôn đốc nàng chậm rãi hướng đi so răng ho chính 10 phần đầu nhập xem xét mới xuất hiện tin tức. Tuy nhiên xuất hiện nhiệm vụ không nhiều, thế nhưng là, thông qua cái này trong khoảng thời gian ngắn, so răng ho vẫn là nhìn ra rất nhiều nhiệm vụ tin tức tương quan, tỉ như, nguyên bản một ít chuyện liền có thể sinh ra nhiệm vụ, bây giờ, bình thường sự tình không hề sinh ra nhiệm vụ, lại càng không có khen thưởng xuất hiện, mà vận khí nhiệm vụ phát động cũng không. Nhắc lại bày ra, toàn dựa vào chính mình vận khí, mình có thể tại hảo hữu độ đạt tới trình độ nhất định bằng hữu trên thân nhận lấy nhiệm vụ. Ghê tởm nhất là, khen thưởng bên trong tuyển hạng ở giữa hủy bỏ tiền tài khen thưởng. Nói cách khác, từ nay về sau, so răng ho không có thu nhập thêm có thể cầm, chỉ có thể bằng vào chính mình tiền lương đơn giản nghiên cứu sau khi, so răng ho rốt cục đối với mới nhiệm vụ hệ thống có nhất định hiểu biết mới đình chỉ đối hệ thống tìm tòi nghiên cứu, tạm Thời buông xuống đây hết thảy, chuẩn bị trở về phòng bệnh chợt phát hiện bên người ngồi một cô gái. Cô gái này đang tò mò nhìn lấy điện thoại di động của mình. Tiểu muội muội, ngươi đang nhìn cái gì đâu? So răng ho bậy làm ra một bộ mỉm cười gương mặt hỏi thăm, ta đang nhìn tiền bối ngươi đang nhìn cái gì? Thế nhưng là, nhìn nửa ngày mới phát hiện cũng không có gì đặc biệt ta. Thế nhưng là, vì cái gì tiền bối ngươi chơi mê mẩn như vậy đâu? Nữ hải không hiểu hỏi thăm a. Tuy nhiên ngươi thấy đồ vật đối với ngươi mà nói không đặc biệt, thế nhưng là, đối với ta mà nói, lại là mười phần có ý nghĩa. A so rằng họ đã sớm biết người khác là không nhìn thấy hệ thống tin tức, thế là, kiên nhẫn giải thích, nguyên lai là dạng này a, quả nhiên a, thế giới người lớn thật là khó hiểu a. Nữ hại nhưng gật gật đầu a, thật đáng yêu a, bất quá, tiểu muội muội ngươi sinh bệnh gì a, nghiêm trọng sao? So rằng họ chợt phát hiện bên người cái này đáng yêu nữ hại ăn mặc một thân bệnh nhân y y phục, không khỏi thương tiếc quan tâm nói ừm, đúng a, đối với người bình thường tới nói bệnh này không nghiêm trọng, thế nhưng là, đối với ta mà nói, lại là quá nghiêm trọng a. Vừa nhắc tới cái này, nguyên bản bình tĩnh nữ hài một mặt hề phải nói ra so rằng họ trông thấy cái dạng này nữ hài, không biết phải an ủi như thế nào đối phương, suy tư một chút về sau, mới nhẹ nói, tốt, đã bệnh này không nghiêm trọng, như vậy thì là chuyện tốt ta, ngươi không biết, cũng bởi vì bệnh này, để cho ta không thể tiếp tục diễn nghệ hoạt động, ta hiện tại đã bị yêu cầu rời khỏi đoàn đội A tiền bối, ngươi biết không ta là nỗ lực lớn cỡ nào nỗ lực, tốn hao cỡ nào thời gian dài mới xuất đạo A, thế nhưng là, ta mới vừa vặn xuất đạo A, ta còn chưa hưởng thụ đủ cái kia sân khấu đâu A, ta còn không có cùng tỷ tỷ nhóm thực hiện mộng tưởng A, cũng bởi vì bệnh này, để cho ta không thể tại tiếp tục làm ta muốn làm nhất sự tình, ngươi nói khó đạo đây là chuyện tốt sao? Nếu không phải lần này ở phía sau đài té xỉu, bạo lộ ra, ta nhất định còn có thể tiếp tục kiên trì. So răng ho nghe thấy thiếu nữ lời nói, không khỏi sững sờ, hắn thực sự không nhìn ra bên người cái kia rõ ràng vẫn còn con nít thiếu nữ đã là một cái đã xuất đạo nghệ nhân A, không khỏi quan sát tỉ mỉ một chút bên người thiếu nữ, qua mấy giây, mới nhớ tới lúc này tình huống, không khỏi xấu hổ khục lắm điều một chút, sau đó, khuyên nói, cái tiểu muội muội này, ngươi tên là gì A tiền bối ngươi tốt, tên của ta là Kim Hỷ Una, ngươi gọi ta Hi Una tốt tuy nhiên còn đang đau lòng, thế nhưng là Kim Hỷ U Nạ vẫn lễ phép đối so rằng ho giới thiệu chính mình ứng. Hỷ U Nạ A ngươi nghĩ như vậy là không đúng, nếu là ta, ta nên cảm tạ lần này sinh bệnh A so rằng ho nói ra vạn hy. Kim Hỷ U Nạ không hiểu hỏi thăm so rằng ho điều chỉnh dưới tư thế, mặt nói với Kim Hỷ U Nạ, ngươi còn trẻ như vậy, lần này, tuy nhiên bại lộ ngươi sinh bệnh, để ngươi mất đi vừa mới đạt được không lâu xuất đạo cơ hội, thế nhưng là, ngươi phải biết, chính là bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu, ngươi mới sẽ không có cái gì tiếc nuối, ngươi mới có thể có càng nhiều thời gian đến điều dưỡng thân thể, lợi dụng trong khoảng thời gian này qua đền bù chính mình sau khi xuất đạo tự thân không đủ, chỉ có dạng này, chờ ngươi một lần nữa đứng ở cái kia ngươi mộng tưởng sân khấu lúc, ngươi mới có thể đi càng xa, càng ổn định là thế này phải không? Kim Hỷ U Nạ nghe so răng ho lời nói, kích động tâm tình dần dần khôi phục lại bình tĩnh, bất quá vẫn còn có chút không dám tin hỏi tham ứng, mạng sống con người bên. Trong có qua quá nhiều lên lên xuống xuống, cũng chỉ có trải qua được những này lên lên xuống xuống người, mới có thế chân chính đứng ở người đỉnh phong, cho nên, không nên bị trước mắt một điểm nhỏ khó khăn hù ngã, nỗ lực vượt qua nó, ngươi sẽ phát hiện trước mắt ngươi bừng sáng, mà chính ngươi cũng giữa bất chi bất giác trưởng thành càng thêm xuất sắc. Ta nói như vậy, ngươi có thế nghe hiểu sao? So rằng hò kiên nhận khuyên bảo Kim Hỷ U Nạ ứng. Tuy nhiên nghe không hiểu nhiều, bất quá, ổn hạ ý. Tứ ta vẫn là biết, không phải liền là để cho ta không muốn từ bỏ sao? Kim Hỷ U Nạ một mặt mơ hồ nói ra, rất tốt, ta chính là cái này ý tứ. Chỉ cần ngươi bảo trì loại tâm tính này, ta tin tưởng ngươi hội rất mau trở lại đến cái kia sân khấu. So răng ho hài lòng đối Kim Hỷ U Nạ đạo, thế nhưng là, ta đã bị yêu cầu rời khỏi đoàn đội, mà lại, cha mẹ ta cũng không nguyện ý ta tại tiếp tục nữa, mà mẹ ta càng là bởi vì ta đối nàng giấu giếm, đối ta càng thêm nghiêm ngặt, chỉ sợ, thực biết rất khó đi Hi Una. Nghĩ đến những thứ này, tâm tình không chỉ có lại một lần nữa sa sút đứng lên. Hi Una, không có cha mẹ có thể thắng được hải tử, bọn họ làm như vậy lo lắng ngươi khỏe mạnh, chỉ cần thân thể ngươi khỏe mạnh, mà đối với ngươi ưa thích sự nghiệp, ta nghĩ bọn hắn vẫn là hết sức nguyện ý ủng hộ ngươi, dù sao. Ngươi là bọn họ bảo bối ai nhiều hơn cùng bọn hắn câu thông, ta nhớ các nàng hội tiếp tục ủng hộ ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan là thế này phải không? Mặc dù là câu nghi vấn, thế. Nhưng là, So Giang Ho lại nghe ra trong lời nói hy vọng, đó chính là hắn khẳng định vâng, ngươi phải tin tưởng cha mẹ ngươi. So Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, làm ra khẳng định biết, ta sẽ cố gắng điều dưỡng tốt thân thể, sau đó, ta hội một lần nữa xuất phát, một lần nữa trở lại trên võ đài. Kim Hỷ U nạ con mắt loe sáng, tràn ngập đấu trí nói ra đu nở dê, tiền bối, ta đến bây giờ còn không biết tên ngươi đâu. So Giang Ho mỉm cười một chút, sau đó, từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp, trịnh trọng. Nói ra, ừm, hiện tại đối tương lai đại minh tinh Kim Hỷ U nạ sở sỉ giới thiệu một chút chính ta. Ta là tinh không SMKI quản lý công ty xã trưởng So Giang Ho, ngươi có thể gọi ta So Giang Ho ạ, hoặc là tựa như ngươi vừa rồi xưng hô cũng được, tùy ngươi ưa thích. Nếu như ngươi tương lai cần người đại diện thời điểm có thể tìm ta hỗ trợ, dù sao ta là chuyên nghiệp. Kim Hỷ U nạ nghe thấy So Giang Ho lời nói, cảm giác mười phần có ý tứ, cũng không nhịn được đứng người lên, nói với So Giang Ho, ngươi tốt, ta là trước ấn đỡ gợt thành viên Kim Hỷ U nạ. Thật cao hứng hôm nay có thể nhận biết tiền bối, đồng thời cũng mười phần cảm tạ tiền bối khuyên bảo ta sẽ cố gắng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ tìm tiền bối làm ta người đại diện. Đến lúc đó, ngươi nhất định cho ta ưu đãi a biết. Bất quá, tuyệt đối đừng đợi đến ta trở thành thế giới đỉnh cấp người đại diện. Đến lúc đó, ta thế nhưng là không có thời gian quản lý ngươi. Người mới này So Giang Ho trông thấy Kim Hỷ U nạ khôi phục sáng sủa tính cách. Không chỉ có mở lên trò đùa hử, đến lúc đó liền biết. Đến ta trở thành đại minh tinh, vẫn là ngươi trở thành đỉnh cấp người đại diện. Kim Hỷ U nạ ôm cánh tay, một bộ cao ngạo biểu lộ nói ra như vậy, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. A So Giang Ho nhẹ giọng hỏi ửng, phỉ tở tỉnh Kim Hỷ U nạ cao giọng hô. Chương 078 ác giải huyệt di chuyển biến. Đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, mới quen Kim Hỷ U nạ đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, khuyên Kim Hỷ U nạ đốt, chúc mừng người chơi mở ra Kim Hỷ U nạ hảo hữu quan hệ. Trước mắt là Kim Hỷ U nạ, trung lập 3099. Đây là So Giang Ho mới nhất thu hoạch, cũng là hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra hắn nhất thời thiện ý lại có lớn như vậy thu hoạch, không khỏi cảm khái. Người tốt có hảo báo a. Tuy nhiên So Giang Ho lúc này thật cao hứng, thế nhưng là, hắn vẫn nhớ mình bây giờ. Cần có nhất làm sự tình, cái kia chính là, qua chiếu cô tắc giải huyệt gì trở lại phòng bệnh, cha nhìn một chút, phát hiện còn cần sau khi... Liền không cấm ngồi tại cạnh giường, tự nhiên cho tác giả huyệt gì che đậy chăn mền về sau, ngồi yên ở một bên, ánh mắt tự nhiên rơi vào tác giả huyệt gì trên mặt trở nên hồng nhuận phơn phất gương mặt, mỹ lệ bề ngoài, đều mười phần phù hợp So Giang Ho thẩm mỹ quan. Nhìn qua tác giả huyệt gì, không khỏi lâm vào trong suy nghĩ lần thứ nhất gặp nhau, hương nghĩ không. Gian ở chung, tác giả huyệt gì kinh lịch, tác giả huyệt gì tính cách, còn có đến bệnh viện trước đó quật cường. Đều tại So Giang Ho trong đầu một lần nữa dựng đứng mới hình tượng, không hề coi như người qua đường, không hề coi như hệ thống cho ra hảo hữu lộ tuyến, mà vẹn vẹn coi như bằng hữu, một cái có thể trợ giúp lẫn nhau bằng hữu. Thời gian liền đang trầm mặc cùng suy nghĩ ở giữa chậm rãi vượt qua, biết bị So Giang Ho chính mình thiết lập thời gian tỉnh lại, mới cắt ngang So Giang Ho suy nghĩ sau đó, So Giang Ho gọi tới thầy thuốc, hỗ trợ xử lý một chút, sau đó, mới bắt đầu chuẩn bị đánh thức ác giải huyệt gì, tỉnh một chút. So Giang Ho nhẹ giọng hô hoán, e sợ cho kinh hãi cái này trong lúc ngủ mơ tinh linh. Ồ bạ ác giải huyệt gì bị tỉnh lại về sau, trông thấy bên người So Giang Ho không khỏi khẽ cười nói ửng, đứng lên ăn chút cháo đi, sau đó, ta đem ngươi đưa về túc xá, ngươi tại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Dù sao tại trong bệnh viện, cỗ này mùi vị thật sự là không phải nha dễ chịu a. So Giang Ho mỉm cười chỉnh lý bộ đồ ăn. Ồ bạ, ta tự mình tới liền có thể. Bác giải huyệt gì nhìn lấy bận rộn So Giang Ho, không khỏi mở miệng nói ra, không cần, ta tới đi, rất nhanh, tuyệt không phiền phức ngươi. Bây giờ là bệnh nhân A, liền an tâm hưởng thụ chiếu cố liền có thể ấy, cho ngươi. So Giang Ho vừa nói, khắc tay chân lanh lẹ xối một bát cháo đưa cho bác giải huyệt gì. Bác giải huyệt gì bưng lên bát, trong tay trong cảm giác xuyên thấu qua bát truyền ra điểm điểm nhiệt độ, bác giải huyệt gì nội tâm cũng biến thành dần dần ấm áp. Thế nào? Làm sao không ăn đâu, chẳng lẽ là không hợp khẩu vị sao? So Giang Ho trông thấy tác giải huyệt gì ngồi yên bộ dáng, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Không phải, chỉ bất quá ta rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, cho nên, có chút cảm xúc mà thôi. Tác giải huyệt gì giao giao đầu phủ định nói ra, cái này có cái gì tốt cảm động á, về sau ngươi muốn ăn, tùy thời có thế gì tìm ta, ta đến lúc đó làm cho ngươi liền có thể so răng ho có chút buồn cười nhìn lấy Bác Giang Di, những lời này không cần nghĩ. Ngợi thốt ra thật sao nếu là ta muốn ăn, thật tùy thời có thế Di tìm ổ bạ sao ổ bạ đến lúc đó sẽ không trốn đi đi Bác Giang Di nghe thấy so răng ho nói như vậy, trong lòng vui vẻ, sau đó, tâm tình khoái trá mở ra trò đùa làm sao có thể chứ, ta là như thế người sao so răng ho xem xét mình bị khinh bỉ, tranh thủ thời gian chính mình nói đạo ứng. Ta nhớ kỹ, đến lúc đó cũng đừng không nhận nợ a Bác Giả Hùa Dì gật gật đầu nói, mềm mại tóc dài trong nháy mắt che khuất nàng khuôn mặt, để so răng ho vô. Pháp trông thấy nàng này đỏ ửng biểu lộ biết tốt, mau ăn đi sau khi ăn xong, ta liền đưa ngươi trở về đi không phải vậy nhà ngươi bé gái sẽ phải bay tới a vừa nghĩ tới này tính cách nhảy thoát nữ hài. So răng ho không khỏi có chút buồn cười thúc giục nói ồ ạ. Ngươi cùng các nàng đều nói sao Bác Giả Hùa Dì có chút bận tâm hỏi thăm yên tâm đi ta chỉ nói ngươi là sinh bệnh mà thôi, chưa hề nói khác càng không có chậm trễ các nàng hành trình. Ai, không phải ta nói ngươi, Giả Hùa Dì, các ngươi mặc dù là vì tổ hợp tiên đồ, thế nhưng là, các ngươi cũng không trở thành liều mạng như vậy đi ngươi xem một chút ngươi hôm nay liền mệt mỏi đổ đi còn có sẻ ảng dễ ổng mỗi ngày như thế chạy hành trình có thể làm sao chế thành xuống dưới A các ngươi phải biết mấy người các ngươi mới là cả dạ toàn bộ A nếu như, mấy người các ngươi đổ, như vậy, các ngươi thu hoạch được như vậy điểm chú ý không có chút ý nghĩa nào A so rằng họ đã sớm ép một bụng lời nói muốn nói lộ ra, có lẽ là bởi vì vấn đề tình cảm, so rằng họ luôn luôn không tự giác khuynh hướng cả dạ, cuối cùng sẽ lo lắng mấy cái này nha đầu cho nên, trông thấy Bác Giả Hùa Dì hôm nay cái dạng này, tổng là có chút đau lòng, thế là mới nhân cơ hội này chuẩn bị khuyên một chút chuyện này đứng lên liền không phân nặng nhẹ cả dạ đội trưởng ổ họa, ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể làm những này a Bác Giả Hùa Dì cười khổ giải thích ta biết, các ngươi tổ hợp hiện tại tình trạng 10 phần không ổn, nhưng càng là loại thời điểm này. Các ngươi muốn làm liền là bảo trì chính mình khỏe mạnh, sau đó mới có thể kiên trì càng lâu, không phải sao so răng ho tiếp tục nói Bác Giả Hùa Dì nghe so răng ho lời nói, cũng không có giải thích, không phải là không muốn giải thích, mà chính là nàng không muốn nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là tại đơn thuần hưởng thụ lấy bị nhân quan tâm hạnh phúc, nàng không biết mình bao lâu không có loại cảm giác này, lúc này nàng tuy nhiên bị so răng ho hướng đạo, thế nhưng là, nàng vẫn là nhà hưởng thụ. Loại này bị nhân quan tâm cảm giác so răng ho nhìn lấy trầm mặc không nói Bác Giả Hùa Dì, không biết mình nên nói cái gì, bởi vì không nhìn thấy Bác Giả Hùa Dì biểu lộ, cho nên, hắn cũng không biết lúc này nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là có thể cảm giác được nàng tại từ từ uống đồ vật, thế là, cũng mất đi nói chuyện hứng thú, cũng dần dần không hề nói nghe không được so răng ho lời nói, Bác Giả Hùa Dì sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện, so răng ho đang chăm chú nhìn mình, không khỏi. Nhanh chóng rời ánh mắt, động tác này để so răng ho cảm giác thật buồn cười, lúc này Bác Giả Hùa Dì cho mình cảm giác tựa như là một cái giận dỗi hài tử, chính đang cùng mình hờn dỗi đâu, cái này khiến vẫn cho rằng Bác Giả Hùa Dì là tự tin, ha ho pho nở dê nữ hài so răng ho kinh ngạc không thôi, hắn không biết là cái gì để Bác Giả Hùa Dì cái dạng này, thế nhưng là, hắn lại cảm giác lúc này Bác Giả Hùa Dì lại là chân thật như vậy, không làm bộ tại trở về trên đường, hai người một mực không nói gì. So răng ho là không biết nên khuyên như thế nào hiểu biết Bác Giả Hùa Dì, mà Bác Giả Hùa Dì căn bản không biết nên nói chuyện gì, nhưng là nàng lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt quét về phía so răng ho, mà tại so răng ho đưa ánh mắt chuyển hướng nàng thời điểm, nàng biết bay nhanh chuyển di ánh mắt, nhìn về phía nơi khác, loại tình huống này một mực tiếp tục thời gian rất lâu, biết so răng ho rốt cục nhịn không được lại một lần nữa mở miệng Giả Hùa Dì, biết không ngờ Undergut Hyuna muốn thoát khỏi đội, trở ra đội nguyên. Nhân cũng là thân thể nguyên nhân, ta không muốn ngươi, sẽ ảng dễ ổng, các ngươi trở thành kế tiếp Hyuna, ta nói ý tứ ngươi hiểu không không có quá nhiều lời nói, nhưng là, lời nói bên trong nội dung lại làm cho Bác Giả Hùa Dì tức đau lòng, lại cảm động, Bác Giả Hùa Dì lần thứ nhất nhìn thẳng vào so răng ho con mắt, thật lâu không nói, sau đó mỉm cười gật gật đầu, biết, chúng ta hội chú ý ứng, quan tâm nhiều hơn chính mình một điểm, biết không còn có muốn thường xuyên giữ liên lạc. Không phải vậy ngươi. Bọn tỷ muội tìm không thấy ngươi hội rất gấp, tựa như lần này ngươi sinh bệnh, sẽ ảng dễ ống đều nhanh điên so răng ho dặn dò à, ru nờ dê, ồp ạ, đi bệnh viện tiền, ta hội trả lại cho ngươi Bác Giả Hùa Dì nhớ tới cái gì, vội vàng nói tính toán, ồp ạ tuy nhiên không phải người có tiền gì, nhưng là chút tiền ấy vẫn là có, DNG, các ngươi không muốn tổng ăn mì sợi, cái kia đối cái gì không có gì tốt chỗ. Biết không nếu như kinh tế bên trên có khó khăn, có thể tìm ta, chờ ta trở về ta hội cho các ngươi mượn. Một số tiền, ngươi mau đem thân thể của mình điều trị một chút, dạng này mới có thể vì ngươi mộng muốn phấn đấu. A So Giang Ho nhớ tới cái gì, giảng đạo hắc giả gì nghe So Giang Ho nói hết thảy, cảm thụ được So Giang Ho đối mình quan tâm, trải nghiệm lấy đối với mình ấm áp, trong lòng vui vẻ, không khỏi bật thốt lên, ồp ạ, ngươi cái này là chuẩn bị bao dưỡng chúng ta sao? Chương 079 nhiệm vụ thu hoạch. So Giang Ho thật sâu kịch liệt thở hào hẹn, trên mặt không khỏi nóng hầm hập, hắn đã sớm quên chính mình là thế nào thoát ly cái này Bắc Giải Hùa Di, chỉ biết mình nha chật vật, còn có lúc gần đi Bắc Giải Hùa Di này vui vẻ tiếng cười. So Giang Ho a So Giang Ho, ngươi thật đúng là không nhớ lâu a, không chỉ một lần nói với chính mình, mỗi nữ nhân ở sâu trong nội tâm đều tồn tại một cái ma quỷ sao thế nào. Lần này lại một lần nữa mắc lừa đi. So Giang Ho đối tấm gương tự nhủ nói ra, ai, nghĩ không ra ngay cả. Dạy hứa gì như thế nữ sinh cũng thoát không tầm thường á. Ai So Giang Ho có chút đau đầu vô vô chắn mình, sau đó, dốc sức ngã xuống giường. Trời ạ, cứ nhưng đã ba điểm á, xem ra không cần ngủ, một hồi liền phải đi làm, ta đến xem hôm nay là cái gì hành trình tới. So Giang Ho trong lúc vô tình quét mắt một vòng thời gian, không khỏi có chút cười khổ nói lúc này, cả dạ trong túc xá. Hắc Dạ Hùa Dì một mặt vui vẻ đi vào túc xá, đã nhìn thấy một đoàn hắc ảnh hướng mình đánh tới, không khỏi sững sờ, sau đó liền bị ôm lấy, bên tai truyền đến bé gái thật có chút tiếng khóc câm, tỷ tỷ, ngươi thế nào nghe thấy muội muội quan tâm, nghĩ đến So Giang Ho tự nhủ nói chuyện, Hắc Dạ Hùa Dì cảm động ôm nỉ cố lệ, nói ra, không sao tỷ tỷ hiện tại đã tốt không phải sao để ngươi lo lắng a. Long Châu a có lẽ là nhìn thấy Hắc Dạ Hùa Dì có chút quá kích động. Vốn là không thiện trường hàn ngữ nỉ cố lệ, đứt quãng nói những cái kia để bác giải hùa gì mười phần khó có thể lý giải được lời nói, tỷ tỷ, ngươi lần sau có thể hay không đừng tại. Tắt điện thoại di động a, chúng ta đều nha lo lắng ngươi a. Bất quá, tuy nhiên bác giải hùa gì nghe không hiểu nhiều nỉ cố lệ đang nói cái gì, bất quá, thời gian dài ở chung nàng vẫn là minh bạch lúc này nỉ cố lệ ý tứ, thế là, nàng cảm kích ôm lấy nỉ cố lệ, trở lại pho nở dê kha cờ hờ. Ngồi ở trên ghế salon, cứ như vậy ôm nỉ cố lệ, thỉnh thoảng vô vô nỉ cố lệ phía sau lưng, cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, mà tại dạng này không khí dưới, sớm cũng bởi vì hành trình, còn có lo lắng nỉ cố lệ dần dần buồn ngủ xuống. Tới, dần dần tiến vào ngọt ngào mộng đẹp mà bác giặc hừa gì nhìn lấy ngủ nỉ cố lệ, ấm áp cười một tiếng, cứ như vậy lặng lặng ôm nỉ cố lệ, sau đó, nhẹ dừa khẽ ở trên ghế salon, ngơ ngác lâm vào trầm tư. Này thỉnh thoảng nhếch lên khoe miệng, hiện lộ ra lúc này nàng tâm tình là tốt đẹp như vậy. Kiểm tra một lần hôm nay muốn đi hành trình về sau, So Giang Ho không khỏi buông lỏng một hơi, bởi vì hôm nay hành trình không nhiều, đại bộ GHN đều là ở trong phòng quay chụp nội dung, cái này có thể nói là 10 phần nhẹ nhõm quay chụp nội dung dạng này, chính mình liền có càng nhiều thời gian đến tiến hành nghỉ ngơi xác nhận hình thành về sau. So Giang Ho thói quen xem xét lên điện thoại di động của mình. So Giang Ho đang dần dần bồi dưỡng dùng điện thoại di động của mình đến cùng hệ thống giao lưu, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể trong lúc làm việc tốt hơn lợi dụng hệ thống. Nếu như thông qua ý thức tiến hành giao lưu lời nói, So Giang Ho hội ở vào ngây người trạng thái, tại sao lại hời nhờ vậy? Trong công việc mang đến rất nhiều phiền phức, vì giảm bớt phiền toái như vậy, So Giang Ho mới sẽ làm như vậy mà thăng cấp sau hệ thống có lựa chọn nhắc nhở phương thức tuyển hạng. Mà So Giang Ho tại hệ thống thăng cấp ngày đó liền đem hệ thống não hải thanh âm nhắc nhở đóng lại, dạng này cũng đốc thúc So Giang Ho thông qua điện thoại di động lúc đến khắc chú ý hệ thống hôm nay cũng không ngoại lệ à, những này nhắc nhở, đều là hôm nay hoàn thành nhiệm vụ đi thật là nghĩ không ra, bình thường một cái nhiệm vụ đều không nhìn thấy, hôm nay thế mà lập tức hoàn thành nhiều như vậy à, để cho ta tới nhìn xem mỗi cái nhiệm vụ thu hoạch mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện. Liền liên tục không ngừng đổi mới ra mấy đầu nhiệm vụ nhắc nhở đốt, chúc mừng hoàn thành phát động kỳ ngộ nhiệm vụ, Kim Hỷ U Nạ hiếu kỳ hoàn thành, khen thưởng, mở ra Kim Hỷ U Nạ hảo hữu độ đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, mới quen Kim Hỷ U Nạ đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, khuyên Kim Hỷ U Nạ đốt, chúc mừng người chơi mở ra Kim Hỷ U Nạ hảo hữu quan hệ, trước mắt là Kim Hỷ U Nạ, trung lập 3099 đốt. Chúc mừng người chơi So Giang Ho hoàn thành nhiệm vụ, tác giả hứa gì cảnh giác khen thưởng, từ nay về sau, cảnh giác ác giải huyệt gì không hề cảnh giác ác giải huyệt gì. Ác giải huyệt gì hảo hữu độ tăng trưởng dẫn đầu khôi phục bình thường tốc độ đốt. Chúc mừng người chơi so răng ho hoàn thành nhiệm vụ. Ác giải huyệt gì tán thành khen thưởng. Ác giải huyệt gì đối người chơi độ thiện cảm tăng trưởng 1.000 đốt. Chúc mừng người chơi thu hoạch được ác giải huyệt gì cảm kích. Từ giờ trở đi trong vòng 30 ngày, ác giải huyệt gì hảo hữu độ tăng trưởng tốc độ gấp bội. Kỹ năng tạp đối ác giải huyệt gì hiệu quả gấp bội đốt. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Tiết mục tương trợ hoàn thành, khen thưởng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hảo hữu độ đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cảm động Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn thành khen thưởng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hảo hữu độ tăng trưởng dẫn đầu tốc độ gấp bội, kỹ năng tạp đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiệu quả gấp bội đốt, phát động. Han Sệ Ảng Dệ Ổng kiên cường nhiệm vụ giới thiệu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng cảm kích, ngươi vì nàng làm ra hết thảy, thế nhưng là, mãnh liệt lòng tự trọng không cho phép nàng tiếp nhận người chơi trợ giúp. Nàng hy vọng người chơi có thể ở phương xa nhìn lấy nàng tiến bộ, nàng trưởng thành ách, Sệ Ảng Dệ Ổng nhiệm vụ này thật kỳ quái á, thật chẳng lẽ để cho ta đứng ở đằng xa nhìn lấy nàng sao, này vì lông còn để cho ta tiếp nhận nhiệm vụ đâu, vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế khó chịu nhiệm vụ đâu cảm. Giác không phải nhiệm vụ, mà chính là một đoạn tự thuật á, vẫn là nói, hiện tại nhiệm vụ này không có hoàn toàn phát động sao, nhìn lấy cái này kỳ quái nhiệm vụ, so răng ho không giải khai bắt đầu suy đoán hô. May mắn A không có liên quan tới bác giải huyệt gì nhiệm vụ, A cũng không có liên quan tới SNSG nhiệm vụ xuất hiện, thật sự là quá tốt, cẩn thận tra xét về sau. So răng ho rốt cục buông lỏng một hơi, không phải là bởi vì đừng, hay là bởi vì Victoria song đã từng phát động nhiệm vụ cho Na Ho A đã. Từng một lần kia tử sắc nhiệm vụ, để so răng ho một mực ôm lo lắng, liền sợ hai hệ thống tại phát một lần dạng này nhiệm vụ, nếu như không có Victoria song lời nói. Hắn có lẽ còn sẽ không lo lắng phương diện này vấn đề, thế nhưng là bây giờ hắn đã có Victoria xong, như vậy, hắn liền muốn thường xuyên quan tâm phương diện này vấn đề, đây không phải nói hắn cỡ nào tự luyến, mà chính là, bởi vì hắn không muốn dẫn xuất quá nhiều phiền phức, cho nên, gần nhất mỗi lần cùng biệt nữ sinh tiếp xúc, hắn đều hội cẩn thận từng ly từng tí, tận lực khắc chế chính mình hành vi mà tại ước thúc chính mình đồng thời, hắn lại không ngừng đang thử thăm dò hệ thống, dù sao, hắn luôn cảm giác hắn đối hệ thống hiểu biết quá ít, thế là, hắn hội tận lực đối mỗi một cái cùng hệ thống có quan hệ phương diện tiến hành thăm dò, mà xem như trọng yếu tình duyên hệ thống càng là không thể bỏ qua, riêng là gần nhất đối nàng thái độ hoàn toàn khác biệt Tiffany, hắn cảm giác hôm nay nàng đối thái độ mình cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, cho nên, hôm nay mặc dù đi theo nàng chạy hành trình, thế nhưng là, hắn đều tận lực giảm bớt cùng nàng nói chuyện. Thậm chí là thông qua cùng đối thái độ mình ác liệt xỉ cả, cùng hắn 10 phần đau đầu con út đối thoại đến chuyển di tịp phản nhì chú ý lực thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức yên lòng, bởi vì, hệ thống chứng nhận nói rõ, nàng đối với mình hoàn toàn không có đạt tới Victoria song đối với mình cấp độ, điều này cũng làm cho hắn yên lòng, cũng làm cho hắn cùng người khác tại ở chung lúc càng thêm yên tâm, tự nhiên. Chương 080 khai thác sự nghiệp. Vừa nghĩ tới bác giải gì, liền không khỏi nghĩ đến chính mình khắc sâu ấn tượng vạn nhân triệu tập, mỗi lần nghĩ đến cả dạ bây giờ tình trạng luôn luôn không khỏi có chút bận tâm, luôn luôn nhịn không được đứng ở các nàng góc độ bắt đầu cân nhờ ở cờ vấn đề, mà tối hậu duy nhất đáp án vẫn như cũ là cả dạ không có người khí, hay là bởi vì không có xuất sắc tác phẩm, không có chính mình đặc sắc, rất tốt ví dụ cũng là VNG, như SNSG cho nên, so răng ho nếu như muốn trợ giúp cả dạ thay đổi mức hiện. Này, như vậy, liền muốn trợ giúp cả dạ thu hoạch được ưu tú ca khúc, thế nhưng là, chính hắn hoàn toàn không có năng lực như thế, càng không có cái này tư nguyên, cho nên, so răng ho vì trợ giúp cả dạ, quyết định tiếp xuống thời kỳ, phải nhiều hơn phát triển một chút phương diện này tư nguyên có ý tưởng về sau, so răng ho không khỏi bắt đầu suy tư nên như thế nào tiến hành phương diện này sự tình công việc lùi bù lên so răng ho đã sớm quên ngủ sự tình ngay tại so răng ho bận rộn những chuyện này thời điểm, tân nhất thiên thái dương từ đường chân trời một lần nữa thăng lên, mang ý nghĩa một ngày bận rộn lại một lần nữa bắt đầu, in hỉ ẹ ông ca, ta là răng ho, ân, ru nờ dê, ta có chuyện muốn mời ngươi giúp ta điều tra một chút, ân. Người giúp ta điều tra hiện tại Hàn Quốc làng giải trí người vì hệ tờ ca khúc cờ, riêng là hip hop ca khúc tác giả, RUNG, ta muốn nhận thức một chút phương diện này nhân sĩ, như vậy xin nhờ, có tin tức điện thoại cho ta so răng ho nghĩ đến liền làm. Khi làm việc trên đường liền bắt đầu liên hệ Kim In Hỉ Ẹ Ổng giúp mình điều tra phương diện này. Sự tình liên hệ Kim In Hỉ Ẹ Ổng về sau, So Giang Ho bắt đầu đem tinh lực phóng tới trong công tác, mỗi ngày làm việc vẫn như cũ là cùng đài truyền hình công tác nhân viên liên hệ cảm tình, an bài tốt ý ho ho giả ẹ sục nhật trình, còn có cùng ý ho ho giả ẹ sục công ty bắt được liên lạc, lại có muốn đi SBS qua trao đổi ý ho ho giả ẹ sục tân tiết mục thời gian cùng một số thu tin tức, cùng tổ kiến ban tử vấn đề, bởi vì chỉ là sơ kỳ kiến thiết, cho nên rất nhiều công tác đều là So Giang Ho cùng SBS giờ nhóm phụ trách, chỉ có trao đổi tốt những này về sau, mới có thể thông cáo cho ý ho ho giả ẹ sục, để hắn bắt đầu cân nhờ ở GMC nhân tuyển các loại đang bận rộn những này công việc thường ngày. Sau khi So Giang Ho còn muốn thỉnh thoảng qua các đại ngu nhạc công ty qua tiến hành tuyên truy hệ nờ, thử thời vận, đánh một chút công ty mình danh tiếng, mà công ty chiêu nhân vấn đề, cũng tại bắt đầu sách lược, đây đều là So Giang Ho. Một người đang bận, công ty ba người, y ho ho giả ẹ sục rõ ràng không có khả năng tiến hành quản lý, mà Kim In Hỉ Ẹ Ổng cũng không tiện qua đến giúp đỡ, cho nên So Giang Ho liền không thể không cân nhờ ở cờ tuyển nhận nhân thủ đến giúp đỡ. Dù sao, tự mình một người tinh lực là 10 phần hữu hạn, mỗi ngày đều 10 phần bận rộn đương nhiên. Tại bận rộn sau khi, So Giang Ho cũng không có quên cùng lão bà thường xuyên trò chuyện, còn có thỉnh thoảng qua cả dạ nơi đó soát soát dạy huyệt gì cùng sẽ ảng dễ ổng hảo hữu độ. Dù sao hiện tại là gấp đôi thời gian A đảo mắt nư A than ở dê trôi qua, nửa tháng này So Giang Ho thu hoạch 10 phần cự đại trong công tác. So Giang Ho đã hoàn toàn thích hướng chính mình mới nhân vật, đã có thế 10 phần thuận tay, sẽ không ở tốn hao quá nhiều thời gian đến xử lý phương diện này vấn đề, có đôi khi thậm chí còn có thời gian để cho mình thư giãn một tí mà đang bận rộn. Sau khi So Giang Ho rốt cuộc đã đợi được hắn chờ mong đã lâu tin tức In Hỉ Ẹ Ổng ca, làm sao So Giang Ho nhìn một chút còn đang quay phim Y Hó Hó Giả Ẹ Xúc, nhận điện thoại Giang Ho: "A ngươi để cho ta nghe ngóng sự tình. Ta đã đem có chút danh khí người vì hệ tờ ca khu cờ đều sửa sang một chút, cho ngươi phát đến công ty. Đến lúc đó, chính ngươi qua công ty lấy đi tự do soạn nhạc người vẫn là có mấy cái. Bất quá, đại bộ tờ HN đều là có cố định hợp tác công ty. Bất quá, ta đã đem cái này làm đánh dấu. Cho nên, ngươi đến lúc đó, tự hành lựa chọn liền tốt. Bất quá, ngươi hỏi cái này chút soạn nhạc người phương thức liên lạc làm cái gì?" A Kim In Hỉ Ẹ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm: "Không có việc gì, A chẳng qua là dự trữ một chút nhân mạch quan hệ mà thôi. Dù sao ta có thể là chuẩn bị trở thành đỉnh cấp người đại diện, A cũng nên có mỗi cái phương diện quan hệ nhân mạch đi, dạng này tương lai mới có thể càng dễ dàng một chút." A So Giang Ho tự nhiên là tránh đi cái đề tài này: "Ừm, dạng này cũng không tệ, bất quá, trong này có mấy cái soạn nhạc người tính khí 10 phần quái dị, người đi bái phỏng thời điểm, muốn chú ý một chút." A Kim In Hỉ Ẹ Ổng nhắc nhở: "Biết, ca, lần này phiền phức ca." So Giang Ho cảm tạ nói ra: "Không có việc lớn gì, tốt, ta trước treo ai, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, chờ ta bên này làm xong từ trước về sau, liền sẽ đi qua giúp ngươi." Kim In Hỉ Ẹ Ổng nói ra: "Ừm, vậy trước tiên như vậy đi, giả ẹ sục ca gọi ta." So Giang Ho sau khi nói xong, liền cúp điện thoại quay chụp khoảng cách, So Giang Ho đi vào ý ho ho giả ẹ sục bên người: "Giang Ho, ta phát hiện ngươi nha ưa thích đến hiện trường NGAI ho ho giả ẹ sục." Nhìn qua So Giang Ho có chút hiếu kỳ hỏi thăm: "Ừm, đến hiện trường NG nhìn tiết mục quá nhiều nghiện A, tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ NA?" So Giang Ho vui đùa nói ra: "Ai, cái này cũng không giống như ngươi A, nói thật đi." Y ho ho giả ẹ sục truy vấn. So Giang Ho mỉm cười, sau đó nói: "Ta cho rằng tại hiện trường NG có thể kéo gần nghệ nhân cùng người đại diện quan hệ, người đại diện cùng hiện trường NG tờ giờ môn quan hệ, gián tiếp vì ngôi sao tại tờ giờ ở giữa lưu dưới một cái ấn tượng tốt, mà lại, ta tại giả ẹ sục ca bên người cũng thuận tiện xử lý chuyện khẩn cấp A." Y ho ho giả ẹ sục nghe So Giang Ho mấy câu, không khỏi âm thầm gật đầu, phải biết, làm người đại diện là không cần thiết thời khắc đi theo nghệ bên người thân, bọn họ chức trách ở chỗ an bài tốt nghệ nhân hành trình, quản lý tốt nghệ nhân các loại tương quan nghiệp vụ. Về phần đi theo hành trình sự tình bình thường là có trợ lý đến phụ trách, bất quá, cũng có một chút người đại diện vì cùng nghệ nhân xử lý tốt quan hệ, cũng sẽ lúc thường xuất hiện tại nghệ bên người thân, đây coi là trường hợp đặc biệt đu nở dê, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, bằng ngươi điều kiện, ngươi tuy nhiên sát không idol, nhưng khi cái diễn viên còn là hoàn toàn có thể A, thế nhưng là, ngươi vì cái gì lúc trước đụng phải ta thời điểm, liền nói muốn làm người đại diện đâu. Ta vẫn là không hiểu ngươi là thế nào muốn á, chẳng lẽ sát nghệ nhân còn không có người đại diện được không? Ý ho ho giả ẹ sục không hiểu chất vấn, so răng ho thầm cười khổ. Cái này khiến ta nói thế nào, chẳng lẽ ta muốn nói, ta cũng là bất đắc dĩ a, ta là bị một cái tên là hệ thống gia hỏa hạn chế đến cái nghề nghiệp này a. Nếu như nói như vậy, y ho ho giả ẹ sục nhất định sẽ đem mình đưa đi bệnh viện tâm thần đi giả ẹ sục ca. Nói thật, người trẻ tuổi kia không muốn quên được cờ người sùng bái cảm giác đâu. Ta cũng giống vậy, đã từng ảo tưởng muốn trở thành một tên ngôi sao. Đó là một kiện tốt đẹp dường nào sự tình a, nhưng mà, người tại xì liệp dầu tự mình hiểu lấy a, minh biết mình không làm được, còn cương cầu hơn là vì không khôn. Ngoan a, ta tự mình biết ta không có ca hát thiên phú, cũng không phải xuất thân chính quy, mà lại, trọng yếu nhất là, ta tuổi tác không cho phép ta qua lãng phí thời gian từ luyện tập sinh làm lên a, bây giờ Hàn Quốc minh tinh càng ngày càng thấp linh a, mười mấy tuổi liền xuất đạo, cho nên, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng cước đạp thực địa làm một số ta thích công tác đâu, dạng này cũng không tệ không phải sao, mà lại, bây giờ xem ra ta lúc đầu lựa chọn cũng không tệ lắm, ngươi cứ nói đi. Dạ ẹ sô ca so răng ho cười cười, không tệ, ta xem trọng ngươi a, bất quá, nếu như ngươi nếu là muốn thể nghiệm một chút nghệ người sinh sống, ta vẫn là có thể giúp ngươi một chút a, y ho ho dạ ẹ sục dụ hoặc giống như nói ra biết, sau này hãy nói đi ca, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, lại phải bắt đầu thu so răng ho trông thấy cách đó không xa hướng bên này điệu bộ tờ giờ, nhắc nhở. Chương 081 giải gì mời. Mắt thấy hiện chữa NG không có việc của mình. So răng ho không khỏi quay người rời đi thu hiện trừ NG, chuẩn bị qua hướng công ty, tuy nhiên bận rộn, nhưng là, so răng ho một chút cũng không có từ bỏ công ty sự tình, mặc dù bây giờ công ty sự tình cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng là, hắn biết muốn lấy được phát triển, nhất định phải khuyết trương đại công ty quy mô, bây giờ công ty chỉ có tự mình một người, hiển nhiên là không thể làm, cho nên, hắn trong khoảng thời gian này cũng tại bắt đầu chiêu nhân. Tuy nhiên có một ít người đưa lên lý lịch sơ lược, thế nhưng là, bận rộn hắn lại tạm thời không có thời gian đi khảo hạch những người này lần này tới công ty, trừ nhìn Kim In Hỉ ẹ ổng lưu cho tài liệu mình bên ngoài, còn có cũng là kiểm tra dưới có hay không hợp cách nhân tuyển phong phú công ty, tốt làm dịu dưới hiện tại nhân thủ không đủ tình huống rót một ly trà xanh, so răng ho bắt đầu công tác xỉn xạ dòng Tiger bờ dạ vờ bờ giỏ thở cái này đến cái khác tên, xuất hiện tại. Trên tư liệu, so răng ho nhìn lấy những này người vì hệ tờ ca khu cờ, cùng bọn họ đại biểu tác, không khỏi có chút mơ hồ. Dù sao hắn tuy nhiên chú ý Hàn Quốc làng giải trí thật lâu, thế nhưng là, phần lớn thời gian hắn đưa ánh mắt phóng tới tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình phía trên. Đối với ca khúc, hiểu biết thực sự quá ít, cho nên, hắn đối với những tác giả này là hoàn toàn không có ấn tượng, cho nên, hắn đối với mấy cái này cảm thụ cảm giác 10 phần lạ lâm a, cái tên này rất quen thuộc. A Cùn Di Dong Dê dở dạ gồng, Li S So Giang Ho nhìn lấy cái tên này, không khỏi thả ra trong tay tư liệu, bật máy tính lên bắt đầu tra nhìn, nguyên lai là năm nay đại thế, bị bằng đội trưởng A nguyên lai là Sa Nở Dê tắc tài tử A không tệ A, thượng đánh giá đều 10 phần không tệ A, xem ra đáng giá kết giao một chút A. So Giang Ho đối cái này bị bằng đội trưởng sinh ra hứng thú, không khỏi nghĩ kết giao một phen cái này tổ hợp cảm giác một loại khác thường a, mặc dù không có xuất khí bề ngoài, nhưng là thực lực vẫn là hết sức xuất sắc a, bất quá, đối với cái này tổ hợp, ta đối IG càng thêm cảm thấy hứng thú, xem ra, ta có cần phải qua IG một chuyến, có lẽ, lần này thu hoạch có thể sẽ vượt quá ta ngoài ý liệu đâu. So rằng ho cha một chút củn di rong dê dở dạ gổng quản lý công ty, không khỏi đối với IG sinh ra hiếu kỳ. So răng ho nhìn đến đây, không khỏi bấm Kim In Hỉ ẹ ổng điện thoại, ca, là ta à ân, ngươi tại IG có bằng hưu sao, có thể giúp ta liên hệ dưới IG răng xã trưởng sao, ta muốn đi gặp răng. Xã trưởng so răng ho đi thẳng vào vấn đề nói ra thế nào, răng ho, có chuyện gì không? Kim In Hỉ ẹ ổng có chút không hiểu hỏi thăm ứng, ta đối với răng xã trưởng quản lý phương thức nha thưởng thức, cho nên ta cảm giác chúng ta công ty cùng IG cũng có thể tiến hành hợp tác, đồng thời, ta cũng muốn gặp Củn Di Dong Dê Dở Dạ Gổng. Củn Di Dong Dê Dở Dạ Gổng, bị bằng đội trưởng A, năm nay bọn họ thành tích không tệ, chẳng lẽ ngươi là muốn ký bọn họ sao? Bất quá, khả năng này có chút khó khăn đi. Kim In Hì ẹ ổng không coi trọng so răng ho có thể ký cái này năm nay thành tích hết sức xuất sắc tổ hợp không phải, lần này ta thật không có nghĩ những thứ này, dù sao, hiện ở công ty cũng không có dư thừa tư nguyên tới quản lý những này, ta lần này qua chẳng qua là liên hệ dưới cảm tình, dù sao cũng so về sau lúc cần phải đợi tại liên hệ mạnh á so rằng họ chẳng qua là qua đi gặp một lần xã trưởng, sau đó thuận tiện kết bạn dưới cùn di rong dê giờ dạ gồng mà thôi, cũng không nghĩ tới những này, ta minh bạch. Ta tại IG vẫn là nhận biết mấy cái người đại diện, bất quá, ta nghĩ ngươi vẫn là tổng quan phương lộ tuyến tương đối tốt, đối với chúng ta như vậy công ty cũng là một loại tuyên truy hệ nở kim in hì ẹ ổng ngừng so răng ho ý nghĩ phủ quyết so răng ho ý kiến, sau đó đề nghị ứng, in hì ẹ ổng ca, tại sao phải dạng này a ngươi phải biết chúng ta mặc dù là một cái công ty, thế nhưng là... Nói đến chúng ta bây giờ công ty còn không có cùng IG công ty đứng tại ngang nhau cấp độ thực lực, nếu như, đi quan phương. Lời nói, ta nghĩ chúng ta sẽ rất bị động a so rằng họ không hiểu, loại này tác pháp rõ ràng đối phe mình mười phần bất lợi, thế nhưng là không biết vì cái gì Kim In Hì ẹ ổng còn muốn đưa ra loại này phương án đâu người không hiểu rằng xã trưởng, là một cái từ không tới có, khai sáng IG thời đại hắn đối với môn hộ không phải rất xem trọng. Hắn mười phần coi trọng những tay trắng khởi ra đó tuấn tú, rất xem trọng bọn họ, cho nên, nếu như, ngươi là vì về sau hợp tác lời nói, như vậy, ngươi chỉ cần nhắc ra thân phận của mình, liền có thể thu hoạch được hắn tán thành Kim In Hì ẹ ổng giải thích nói ừm, ta biết, ca, như vậy, liền phiền phức ca giúp ta hẹn trước đi minh bạch so răng ho nghe Kim In Hì ẹ ổng ý kiến, chuẩn bị dựa theo loại phương pháp này đi gặp IG bật ứng, ta sẽ an bài bất quá. Ngươi nghĩ như thế nào nhận biết củn di rong dê dở dạ gồng đâu xem trọng hắn Kim In Hì ẹ ổng hiếu kỳ hỏi thăm có thể nói như vậy dù sao bọn họ có thể nói là năm nay xuất sắc nhất tổ hợp, mà lại, dê dê vẫn là cái âm. Nhạc tài tử A có thể sáng tác bài hát, dạng này nghệ nhân luôn luôn đáng giá kết giao A so rằng họ cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, dù sao đây cũng không phải là cái gì tổng muốn sự tình ứng. Minh Bạch, ta sẽ mau chóng an bài. Sau đó sẽ thông báo cho ngươi Kim In Hì ẹ ổng không tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng nói ứng. Như vậy, phiền phức In Hì ẹ ổng ca so răng ho nói cảm tạ sau khi cúp điện thoại, so răng ho lần nữa quét mắt một vòng dê dê tư liệu, sau đó, lại một lần nữa đưa ánh mắt. Nhìn về phía Kim In Hì ẹ ổng tư liệu tuy nhiên dê dê tân tiến ưu tú soạn nhạc người, thế nhưng là... cũng không biết hắn có thể hay không làm nữ tử tổ hợp ca khúc ca nhìn tới vẫn là muốn dựa theo nguyên lai ý nghĩ tiếp xúc nhiều một số người vì hệ tờ ca khúc cờ, vô luận là ca dạ, vẫn là Victoria song đều sẽ cần ca khúc ca đều sẽ có trợ giúp, mà lại, trong khoảng thời gian này muốn càng lúc càng nhanh á dù sao, cũng không biết ca dạ có thể kiên trì bao lâu ai chính mình phải nhanh một chút đi tìm thích hợp ca dạ. Cả A so răng ho không khỏi bắt đầu tự hỏi ai so răng ho nghĩ tới cả dạ lúc này tình trạng, so răng ho lại luôn là cảm giác có chút thương hại, hắn thật tâm mười phần hy vọng có thể đem cả dạ mang rời khỏi giờ ép tờ công ty, thế nhưng là, ý nghĩ này thật không thực tế, dù sao, không nói giờ ép tờ công ty có chịu hay không buông tay, liền nói cần ký kết kim cũng là bút không con số nhỏ chữ A cho nên, chính mình chỉ có thể hết sức hỗ trợ. Hy vọng có thể trợ giúp các nàng đích linh linh không tịch trong phòng. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại, cắt ngang so răng ho trầm tư ai, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến A so răng ho nhìn lấy trên điện thoại biểu hiện điện báo dây số, không khỏi mỉm cười nói một mình uy, dạy vừa gì A thân thể thế nào tiếp thông điện thoại về sau. So răng ho quan tâm hỏi thăm ứng, tốt, cảm ơn ổn bà quan tâm các dạy vừa gì tâm lý ngọt ngào đáp lại nói, như vậy. Hôm nay ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao so răng ho hơi nghi hoặc một chút hỏi, dù sao đây là bác giải huyệt gì lần thứ nhất gọi điện thoại cho mình, cho nên, so răng ho không khỏi có chút quan tâm nói ổn ạ, chẳng lẽ điện thoại cho ngươi liền nhất định phải có chuyện sao chẳng lẽ, không có chuyện liền không thể liên hệ ngươi sao hử, nguyên lai đêm qua ngươi nói đều là giả a là gạt người a bác giải huyệt gì không khỏi làm nũng nói đúng, đúng ta nói sai so răng ho không khỏi buồn cười nói xin lỗi. Trong lòng không khỏi bởi vì bác giải hứa gì chuyển biến cảm giác có chút buồn cười giải hứa gì à, ngươi nũng nịu bộ dáng ta còn thực. Sự không quen a so răng ho có chút dùng mình nói ra ổn ạ, chẳng lẽ ta như vậy không tốt sao tốt, làm sao lại thế, vô luận giải hứa gì biến thành bộ dáng gì, đều như cũng là xinh đẹp như vậy a so răng ho tán dương thật sao nghe so răng ho tán thưởng. Bác giải hứa gì vui vẻ hỏi thăm thật so răng ho nghiêm túc nói biết, tốt, ổn ạ. Lần này điện thoại cho ngươi ngỏ ý cảm ơn bên ngoài, còn là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi có thời gian không ác giải hủy gì tâm lý thấp thỏm nói co á ửng. Như vậy, ngươi vừa về đến. Chúng ta túc xá tốt, chúng ta hội chiêu đãi ngươi ửng, một hồi gặp. Chương 082 giải hủy gì tâm sự. Cả giả trong túc xá đại thay đổi, trở nên 10 phần sạch sẽ gọn gàng vốn cho là cả giả thành viên đều tại túc xá. Thế nhưng là, đến nơi đây về sau, mới phát hiện chỉ có ác giải hủy gì một người tại túc xá. Vì chính mình chuẩn bị bữa tối đây là trừ người nhà bên ngoài cái thứ hai nữ nhân vì chính mình nấu cơm, mà cái thứ nhất cũng là Victoria. Song điều này không khỏi làm so răng ho có chút cảm động, đồng thời cũng có một tia cảnh giác nhìn lấy tại nhà bếp bận rộn các giải gì, nguyên bản hữu tâm hỗ trợ. So răng ho dần dần lắng lại ý nghĩ của mình, dù sao, hắn hiện tại 10 phần e ngại loại này đơn độc tiếp xúc. Đơn giản là tâm lý có nghị kỳ tốt đối đãi người đã từng cảm tình thất bại tuy nhiên để hắn khiếp đảm. Thế nhưng là, một khi nỗ lực, hắn hội nỗ lực toàn bộ nỗ lực thủ hộ đoạn tình yêu này nhàm chán sau khi, so răng ho không khỏi lại một lần nữa loay hoay điện thoại di động, tự hỏi làm sao lợi dụng hệ thống mới giúp trợ cả ra. Thế nhưng là lật qua lật lại tra xét, trở về chỉ là một tiếng. Thở dài khí sau đó, lại một lần nữa nhìn lấy này phần âm nhạc nhân tư liệu. Nhìn xem cái nào có thể trợ giúp lúc này cả dạ ai, nếu như ta chính mình có thể sáng tác bài hát liền tốt, như vậy, hết thảy đều không là vấn đề. A so răng ho nhột trí đậu đen rau muống đạo ô điện thoại di động chấn động thanh âm hấp dẫn so răng ho chú ý, hắn hết sức kỳ quái, bởi vì hắn chưa từng có thiết trí quá điện thoại di động chấn động, lúc này đột nhiên vang lên, để hắn cảm giác 10 phần nghi hoặc không khỏi. Cầm điện thoại di động lên tra nhìn một cái tin tức, một đầu hệ thống tin tức xét thấy người chơi đã giải một số người đại diện nội dung, đặc biệt mở khải đại hình hệ liệt nhiệm vụ, nữ đoàn phục hưng nhiệm vụ kỳ hạn 5 năm đốt, nhiệm vụ 1, trợ giúp 5 cái nữ đoàn thu hoạch được tân nhân thường đốt, nhiệm vụ 2, trợ giúp 5 cái nữ đoàn thu hoạch được thập đại ca sĩ thường đốt, nhân vật 3, trợ giúp 10 cái nữ đoàn thành làm nhất lưu nữ đoàn đốt, nhiệm vụ 4, tham dự 3 cái nữ đoàn leo lên hàn quốc nữ tử thiên đoàn quá trình, cũng ở trong quá trình này đưa đến 1/3 tác dụng đốt, nhiệm vụ 5, trợ giúp cả giả thoát khỏi hiện trạng, để một lần nữa xuất phát pha y chăng nhận lấy so răng ho bị trước mắt nhiệm vụ kinh ngạc đến ngây người, không phải cho rằng nhiệm vụ bản thân, mà chính là, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng những nhiệm vụ này mỗi một cái đều là hệ liệt nhiệm vụ, cũng có thể nói đây là trung cực nhiệm vụ, cái này những nhiệm vụ này dưới, còn có rất nhiều giai đoạn nhiệm vụ. Cái này khiến so răng ho rốt cuộc không cần bởi vì không có nhiệm vụ mà phiền não. Có lẽ, lần này hắn nên phiền não là hệ thống khen thưởng A. Nhiệm vụ này so răng ho liếc mắt liền thấy có cả dạ đánh dấu hệ liệt nhiệm vụ, không khỏi đem chú ý lực phóng tới trên người nó. Nhiệm vụ 5, trợ giúp cả dạ thoát khỏi hiện trạng, để một lần nữa xuất phát nhiệm vụ này là so răng ho lập tức chú ý nhất sự tình. Cho nên, tự nhiên muốn hiểu biết như thế nào mới có thể hoàn thành chuyện này thế là, điểm kích. Nhận lấy thành công, mở ra đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ, xin vì người chơi lựa chọn một bài thích hợp với nàng nhóm phong cách ca khúc ách. Cả dạ phong cách là cái gì đây? Ta suy nghĩ một chút hay, tính toán, còn là mình hỏi thăm dưới các nàng chính mình đi so răng họ tuy nhiên nhìn không ít tư liệu. Thế nhưng là, chưa bao giờ qua phương diện này khái niệm hắn thực sự cũng không biết nên như thế nào tới tay, chỉ có thể tạm thời từ bỏ bất quá, những nhiệm vụ này thật là có chút đau đầu à. Vì cái gì liền không cho ta đến cái nam đoàn đâu, vì lông đều là nữ đoàn A so răng ho vừa thấy được nghĩ đến những thứ này nhiệm vụ đối tượng, liền không cấm có chút đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ, nguyên bản hắn cũng có chút đau đầu phương diện này vấn đề, từ khi thổ lộ về sau, so răng ho liền bắt đầu 10 phần chú ý mình cử động, tuy nhiên cùng hắn kế hoạch khác biệt rất lớn, thế nhưng là, đối với bây giờ tình huống hắn cũng rất thỏa mãn, dù sao mình nguyên bản đau lòng yêu say đắm. Bây giờ đã bị Victoria song tràn ngập, cho nên, hắn đem chính mình tâm tư toàn bộ đặt ở Victoria song trên thân, tại cùng biệt nữ sinh tiếp xúc thời điểm, cũng dần dần bắt đầu chú ý đứng lên, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hệ thống thế mà cho ra như thế một cái hệ liệt nhiệm vụ, mà lúc này chính không biết như thế nào thu hoạch được nhiệm vụ thời điểm, lại vẫn cứ ra phương diện này nhiệm vụ, cái này khiến hắn lựa chọn thế nào a ổn họa, tới giúp ta một chút ra trong phòng bếp chuyển đến tác giả gì. Thanh âm, đến so răng ho lấy lại tinh thần đáp lại nói xe đến trước núi át có đường, không nghĩ, hiện tại trọng yếu nhất còn là công ty mở rộng, còn có cả dạ vấn đề so răng ho cười cười trong phòng bếp, tác giả hứa gì chính đang bận rộn lấy, chuẩn bị tuy nhiên không phải nhà phong phú, thế nhưng là, cũng rất là hoa một số tâm tư, tại hôm qua, còn chuẩn bị cùng mình mẫu thân thông qua điện thoại, hỏi thăm một số truyền thống Hàn ăn cách làm, nghĩ không ra dạy vừa gì ngươi cũng ưa thích chủ nghệ à so. Giang Ho hơi kinh ngạc nhìn lấy bận rộn các dạy vừa gì, không phải nói tân thế kỷ nữ sinh đều không thích xuống phòng bếp sao, vì cái gì hắn nhận biết nữ sinh bên trong lại hoàn toàn khác biệt cái kia đâu. Victoria xong liền không nói, nghĩ không ra một mực cho mình nữ thần ấn tượng ác giải hùa gì thế mà cũng am hiểu chủ nghệ A. Nghe thấy so Giang Ho lời nói, ác giải hùa gì trong lòng ngượng ngủng, dù sao, chính mình cũng không có cỡ nào ưa thích chủ nghệ, mà là bởi vì muốn chiêu đãi hắn mà lâm thời học tập. A bất quá, mặc dù có chút ấy nấy, bất quá, nhìn lấy so Giang Ho sợ hãi thán phục biểu lộ vẫn là rất vui vẻ A, cũng không biết ổn thỏa ưa thích thứ gì, cho nên... đành phải làm một số sở trường nhất Hàn ăn đến chiêu đãi ổn thỏa, hy vọng ổn thỏa ưa thích ác giải hùa gì thẹn thùng nói ra không có vấn đề, ta cái gì đều ăn, bất quá, ngươi gọi ta tới, có gì cần trợ giúp sao so Giang Ho dò hỏi, không có chuyện gì, cũng là muốn nói cho ổn thỏa một tiếng, có thể ăn cơm ác giải hùa gì lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ, tới vừa rồi gọi so Giang Ho mục đích thường, biết, ta cái này thì giúp một tay lên bàn so Giang Ho nói, liền bắt đầu công việc lù bù lên đồ ăn cũng không phong phú, cũng không thế nào mỹ vị, chỉ có thể nói là việc nhà cơm. Tuy nhiên so Giang Ho vẫn là ăn rất vui vẻ, dù sao, cái này là bằng hữu cô ý đặc biệt vì chiêu đãi hắn mà chuẩn bị ADUNG, giải hữu gì, làm sao không nhìn thấy người khác cả không phải là lại qua chạy hành trình đi thôi ăn cơm, so Giang Ho không khỏi quan tâm tới người khác hành trình. Đến, không, Nhi Cố Lệ qua đoán luyện qua. Xe ẳng dễ ổng vẫn chưa về, về phần Su Nghi, đang ở nhà bên trong đâu nói ra Su Nghi, ác giải hứa gì nguyên bản vui vẻ biểu lộ dần dần ảm đạm xuống thế nào, giải hứa gì ngươi có phải là không thoải mái hay không, chẳng lẽ lại sinh bệnh sao so Giang Ho nhìn lấy ác giải hứa gì sắc mặt có chút bận tâm hỏi thăm không coi ổn ạ, chỉ là ta có chút bận tâm Su Nghi mà thôi ác giải hứa gì lắc đầu, giải thích một câu Su Nghi làm sao, ngươi không nói nàng về nhà sao so Giang Ho. Nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, mười phần không hiểu bác giải hùa gì cắn cắn miệng môi, sau đó, mới nói với so Giang Ho, ồ hạ, thực, ta lo lắng Su Nghi hội thoát khỏi đội mò, thoát khỏi đội so Giang Ho không tự chủ được hô. Chương 083 cả dạ lưu giữ tại chính thức nguy cơ. Nghe thấy bác giải hùa gì lời nói, so Giang Ho có chút bối rối, phải biết lúc đầu cả dạ mức hiện nay liền nha xấu hổ, nếu như lúc này, lại đụng bên trên thoát khỏi đội sự kiện, như vậy. Cả dạ nên đi nơi nào đâu, so Giang Ho đột nhiên có chút sợ hãi, dù sao mình vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ A nếu như, cả dạ giải tán, như vậy chính mình nhiệm vụ đến họp có thay đổi gì đâu nàng mình đã cùng các ngươi thẳng thắn sao so Giang Ho trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu hỏi thăm không có, bất quá, nàng trong khoảng. Thời gian này cơ bản phần lớn thời gian, hòa ra bên trong trò chuyện thời gian rất dài. Mà nàng muốn thoát khỏi đội sự tình cũng là khả khả trong lúc vô tình nghe tới tin tức ác giải hùa gì vẻ mặt buồn thiêu biểu lộ, giảng thuật tin tức nơi phát ra so Giang Ho nghĩ một hồi, sau đó buông lỏng một hơi, dù sao chỉ cần lúc này Su Nghi không có tự mình mở miệng nói thoát khỏi đội, như vậy, liền có thời gian đến cứu vãn đây hết thể bất quá, cái này cũng nhắc nhở chính mình phải tăng tốc chính mình cước. Bộ đã không có cùng các ngươi thẳng thắn, như vậy, đã nói lên Su Nghi còn không có làm ra tối hậu quyết định, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng cùng hắn ở chung, bất quá, các ngươi đừng đi khuyên giải, không muốn cầm chính các ngươi mộng tưởng qua cho nàng áp lực, phải biết, vô luận làm ra lựa chọn gì đều là chính nàng quyết định, cái nào sợ các ngươi là cùng một cái tổ hợp, cũng không có quyền can thiệp nàng lựa chọn so Giang Ho nói ra. Ôm hạ! Nàng cái này ác giải hùa gì nghe thấy so Giang Ho lời nói có chút kích động muốn tiến hành giải thích giải hùa gì, ngươi không nên kích động, nghe ta nói, ngươi phải biết, ngươi không nên đối Su Nghi có bất kỳ bất mãn a dù là nàng tối hậu từ bỏ tiếp tục hoạt động xuống dưới, thế nhưng là, các ngươi dù sao ở chung một trận, còn một mực sinh sống lâu như thế, vì cộng đồng cả dạ nỗ lực qua, dù sao các ngươi hiện tại vẫn là một cái tổ hợp chỉ bằng cái này ngươi liền không có tư cách qua đánh giá. Su Nghi so Giang Ho nhìn lấy kích động ác giải hùa gì, không chỉ có lại một lần nữa lặp lại một lần chính mình ý tứ nghe so Giang Ho lời nói, ác giải hùa gì dù cho tâm lý tại không thoải mái, cũng đình chỉ chính mình giải thích, sau đó trầm mặc xuống không phải nàng không hiểu, mà chính là nàng không cam tâm a nàng nghĩ mãi mà không rõ, tại sao phải từ bỏ, vì cái gì không kiên trì nhìn lấy tắc giải huyệt gì âm thầm thần thương. So răng ho đưa cho nàng một tờ giấy, sau đó, nhẹ giọng giảng đạo, giải huyệt gì, ta biết. Ngươi bây giờ tâm tình nha kích động, cũng không hiểu sủ nghỉ sẽ có dạng này cách nghĩ, thế nhưng là, ta minh bạch nàng vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Nghe thấy so răng ho lời nói, tắc giải huyệt gì không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía so răng ho. Ta không biết các ngươi cả dạ tổ kiến quá trình. Ta cũng không biết các ngươi cả dạ nội bộ cảm tình như thế nào, các ngươi pha y chăng hiểu biết qua lẫn nhau mộng tưởng, lẫn nhau gia đình tình huống, nhưng là ta biết, các ngươi khẳng định cho tới bây giờ liền không có xâm nhập hảo hảo trao đổi qua, đúng không? Cũng là bởi vì các ngươi chưa từng có lẫn nhau hiểu biết, mới có thể để ngươi như thế không lý trí. Ngươi bây giờ căn bản cũng không biết xù nghỉ tình huống, liền chủ quan nhận định nàng muốn thoát khỏi đội, dạng này có phải hay không quá qua loa đầu rồi gì? Ta hy vọng ngươi có thể càng thêm lý trí một số, vô luận cả dạ tương lai cái dạng gì, ta đều hy vọng ngươi trải qua sự tình lần này về sau, có thể chân chính trưởng thành là một tên có thể vì bọn tỷ muội che gió che mưa tỷ tỷ tốt. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình phải nên làm như thế nào. Còn có, cảm ơn ngươi hôm nay mời khách, ta đi trước. Nói xong lời cuối cùng, so răng ho cười cười, sau đó rời đi cả dạ túc xá. Nhớ kỹ có việc tùy thời có thế gì gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trở thành các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Nói xong cũng đóng cửa lại, chỉ còn lại có tác giả gì một cái nhân tuyển nhập cái này vô thanh thế giới. Rời đi cả dạ túc xá về sau, so giang ho không khỏi nhục chí, nguyên bản bởi vì tiếp vào nhiệm vụ mà cao hứng tâm tình cũng trở nên lạnh nhạt vô vị. Chỉ cần vừa nghĩ tới xú nghỉ có thoát khỏi đội tâm tư, so giang ho liền không cấm lo lắng cả dạ không biết nên xử lý như thế nào cái này khó giải quyết vấn đề ai. Xem ra tử sắc cấp bậc nhiệm vụ đều không phải là dễ dàng như vậy a. Bất đắc dĩ đậu đen rau muống một câu, lại một lần nữa nhìn về phía điện thoại di động đã hiện tại cả dạ nhiệm vụ không có bởi vì bác giải huyệt gì lời nói mà phát sinh thay đổi. Như vậy, nói rõ lúc này xú nghỉ còn không có muốn thoát khỏi đội ý nghĩ. Như vậy, với ta mà nói liền còn có thời gian nhìn lấy không có biến hóa nhiệm vụ. So răng ho bắt đầu phân tích đứng lên. Như vậy, xem ra phải nhanh một chút nắm chặt thời gian qua kết bạn những âm nhạc nhân đó nhóm. Tuy nhiên không biết có hữu dụng hay không, nhưng là chính mình phải đi nỗ lực. A so răng ho nhìn lấy cả dạ túc xá sở tại địa quyết định nói ra, sau đó mới quay người rời đi nơi này. Bởi vì có thành tựu hy cái này không ổn định nhân tố, so răng ho vì nhiệm vụ thế nhưng là thật liều mạng, đang bận rộn công tác đồng thời. So răng ho bình thường bắt đầu gặp mặt các loại âm nhạc nhân, hệ thống kỹ năng càng là tấp nập dùng ra, đến bảo đảm có thể thu được đối phương ấn tượng đầu tiên. Trải qua mấy ngày nữa bận rộn, so răng ho tại âm nhạc nhân lĩnh vực có nhất định nhân mạch, mặc dù không có như vậy bền vững dựa vào, thế nhưng là, cũng đã so với bình thường giao tiếp quan hệ tô tờ rất nhiều. Chứ những đỉnh cấp đó âm nhạc chế tác nhân, âm nhạc từ khúc người bên ngoài, hắn cơ bản đều bái phòng qua, cũng đều mở ra đối phương hảo hữu độ. Mặc dù bây giờ đã có tiếp xúc, thế nhưng là, muốn hiện tại liền lấy đến ca khúc, chỉ sợ không dễ dàng. Mà lại, mấu chốt nhất vẫn là giờ SG thái độ. A không biết giờ SG thái độ là thế nào đâu, xem ra có cần phải qua bái phòng một chút. Giờ SG bây giờ y ho ho giả ẹ sục công tác đã đi đến tại quỹ đạo, một tuần hành trình hoàn toàn an bài đờ y, ba đài truyền hình đều có y ho ho giả ẹ sục tiết mục. Tuy nhiên SBS tiết mục không phải nha lý tưởng, thế nhưng là, y ho ho giả ẹ sục cùng SBS quan hệ lại tiến thêm một bộ. Dù sao lần này là y ho ho giả ẹ sục hy sinh chính mình tự nhiên, cho y ho ho giả ẹ sục đãi ngộ cũng là đỉnh cấp đãi ngộ có rảnh rồi. So răng ho không thể không cân nhờ ở cờ y ho ho giả ẹ sục bên người đoàn đội vấn đề. Tháng 10 phần, y ho ho giả ẹ sục cùng công ty cờ dưới công tác nhân viên hợp đồng chính thức đến kỳ. Mà tại chuyện phiếm ở giữa y ho ho giả ẹ sục cũng chuẩn bị không tái xử dụng công ty công tác trợ lý, mà là chuẩn bị để so răng ho tuyển nhận ưu tú công tác nhân viên tiến hành phục vụ. Cái này để so răng ho lại một lần nữa đem mở rộng công ty vấn đề đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao cũng không thể để một mình hắn qua chiếu cô y ho ho giả ẹ sục ra, cái này có chu tờ đại tài tiểu dụng á. Cho nên, thừa dịp nhàn rỗi, so răng ho chuẩn bị kỹ càng tốt tuyển nhận một số có kinh nghiệm, có thực lực công tác nhân viên, thuận tiện tại tuyển nhận từng bước trợ lý, đến công ty quản lý thường ngày sự vật là thời điểm làm những chuyện này thời điểm. Dù sao, cũng nên đi tìm vị thứ hai nghệ nhân, không thể đều khiến giả ẹ sục ca một người trèo chống công ty A. So rằng họ tự nhủ đu NG, hệ thống mở ra đoàn đội màn hình, cho tới bây giờ cũng không hề dùng qua đây cái này màn hình, trừ cái này mặt ngoài biểu hiện bên ngoài, liền thật không có đặc thù tác dụng sao? So rằng họ có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Chương 084 thương nghị phỏng vấn. Đoàn đội thuộc tính, đội ngũ tên, tinh không sở cai đội trưởng, So Giang Ho phó đội trưởng NG, Kim In Hì ẹ ổng, Y Ho Ho giả ẹ sục đội viên, không đơn giản như vậy nội dung, bất luận nhìn thế nào, nó biểu hiện đều là trực bạch như vậy, để ngươi rất dễ dàng liền có thể rõ ràng nó tác dụng, thế nhưng là cũng chính là bởi vì này, So Giang Ho luôn cảm thấy cái này màn hình không có đơn giản như vậy, mặt này tâm đến là chuyện gì xảy ra đâu. Đến nó còn có gì hữu dụng đâu, tuyệt đối sẽ không chỉ có thể nhìn thấy công. Tuy nhân số cụ thể đơn giản như vậy, So Giang Ho như mày, nhìn qua cái này đơn giản nội dung, So Giang Ho không ngừng suy đoán cái này màn hình cụ thể tác dụng không biết vì cái gì. So Giang Ho luôn cảm giác cái đoàn đội này giao diện rất trọng yếu, thế nhưng là, lúc này, hắn nhưng lại không biết nên như thế nào ứng dụng. Tuy nhiên hắn có 3 lần hệ thống giải thích quyền lợi, thế nhưng là, hắn không muốn du nở dê ở phương diện này, hắn muốn dựa vào chính mình đến để lộ bí ẩn này, bởi vậy không khỏi. Bắt đầu nhớ lại lúc trước mở ra đoàn đội thuộc tính tình cảnh, suy tư một lát, So Giang Ho nhận vì cái đoàn đội này phương thức là ký hợp đồng. Như vậy, nếu như muốn biết đội viên tin tức lúc có phải hay không cũng phải đi qua các đội viên đồng ý mới có thể đâu, thế nhưng là, đến nên như thế nào mới có thể làm cho đối phương đồng ý đâu, ai muốn xem xét đội viên thuộc tính. Đến nên làm như thế nào, ai chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt đối phương xem xét sao? Hệ thống ngươi liền không thể cho ta cái đáp lại, chỉ điểm ta một chút cũng có thể a? Vì cái gì ngươi vốn là như vậy a? Mỗi khi suy tư không đi xuống thời điểm, So Giang Ho luôn luôn nhịn không được muốn đậu đen rau muống hệ thống. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, từ tiếp xúc hệ thống về sau, So Giang Ho lại luôn là nhịn không được đậu đen rau muống. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy cái hệ thống này cùng mình trong ấn tượng hệ thống chênh lệch quá lớn, cùng nói là ngón tay vàng, còn không bằng nói là một cái hiện thực số. Ly hệ ưu hóa tồn tại, trừ một số đồ điện gia dụng bên ngoài, cũng chính là có thể tùy thời hiểu biết mình cùng người khác quan hệ nhân mạch, trừ cái đó ra tự hồ liền không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngược lại theo hệ thống đổi mới vì chính mình lưu lại vô số vấn đề để cho mình qua phỏng đoán, qua suy nghĩ mà lại. Xưa nay sẽ không chủ động hướng ngươi thẳng thắn, thực sự không được liền một câu pha y chăng sử dụng hệ thống giải thích quyền lợi để ngươi im lặng, cái này cũng chỉ làm thành so. Giang Ho hội thỉnh thoảng tiến hành đậu đen rau muốn nguyên nhân muốn không bằng làm, chính tốt chính mình muốn tiến hành tuyển bạn, thời gian này không phải chính cơ hội tốt sao? Ta còn cũng không tin, không có hệ thống ngươi giảng giải ta còn chưa hiểu rõ như thế một cái đơn giản vấn đề. So Giang Ho cổ vũ chính mình nhìn lấy điện thoại di động của mình nói ra, không biết lu cờ na ho, So Giang Ho đã thành thói quen coi điện thoại di động là thành hệ thống thế thân Nga Y24 than NG8, khí trời tinh. Không gió, nhiệt độ hơi cao, không thích hợp xuất hành chính là như vậy một ngày, So Giang Ho nhưng lại không thể không đi ra ngoài tiếp tục tiến hành công tác, cho dù là hôm nay Y Ho Ho giả ẹ sục đều nghỉ ngơi, hắn cũng không thể không tiếp tục công việc, bởi vì hôm nay là ước định phỏng vấn thời gian, cũng thế. Công ty mở rộng bước đầu tiên đi vào dưới lầu không lâu, Kim In Hì ẹ ổng liền lái xe tới đến So Giang Ho trước mặt. Đây cũng là ước định cẩn thận, dù sao, So Giang Ho chưa từng có chiêu nhân kinh nghiệm, cho nên, Kim In Hì ẹ ổng là lớn nhất hợp cách nhân tuyển. Dù sao, hắn tại một chuyến này thời gian rất dài a, hôm nay khảo hạch từ Kim In Hì ẹ ổng phụ trách khảo hạch chức nghiệp năng lực, mà So Giang Ho phụ trách khảo hạch nhân phẩm, tố chất chờ hắn nội dung In Hì ẹ ổng ca. Trùng hợp A sau khi lên xe, So Giang Ho cởi mở đối Kim In Hì ẹ ổng chào hỏi, sớm, hôm nay muốn phỏng vấn nhân tuyển đều thông chi được không? Kim In Hì ẹ ổng gật gật đầu, sau đó, bắt đầu tiến vào chính hắn công tác quá. Chi nhưng, là, nào, đây là hôm nay muốn phỏng vấn người tư liệu, hôm nay chúng ta người muốn tuyển nhận 5 cá nhân, một cái người đại diện, một cái chuyên gia trang điểm, một cái sở tại list, còn có một cái sinh hoạt trợ lý. Mặt khác còn muốn tuyển nhận một cái công ty trợ lý đã sớm thói quen Kim In Hì ẹ ổng So Giang Ho cũng không có nhiều dài dòng. Trực tiếp giới thiệu hôm nay nội dung công việc người đại diện xem ra người muốn ký cái thứ hai nghệ nhân Kim In Hì ẹ ổng nhạy cảm cảm thấy được So Giang Ho ý. Đồ, bắt đầu do hỏi chuẩn bị ký một số tân nhân, dạng này tuy nhiên sẽ không đánh vang công ty của chúng ta danh tiếng, thế nhưng là, đối công ty của chúng ta tương lai nghiệp vụ phát triển vẫn rất có chỗ tốt mà lại, cũng không thể luôn dựa vào dạ ẹ sục ca một người vì công ty lợi nhuận á so răng ho bình tĩnh gật gật đầu ứng. Ngươi có thế nghĩ như vậy đã nói lên ngươi tại dần dần thành thủ các dạng này rất tốt, thực chúng ta lần này hoàn toàn có thể nhiều tuyển nhận một số có tiềm lực tân. Nhân, dạng này cũng không cần đứng trước tùy thời bổ sung tân nhân phiền phức Kim In Hì ẹ ổng đề nghị thế nhưng là, công ty của chúng ta hiện trạng khả năng vô pháp ủng hộ AK, ngươi cũng biết chúng ta vốn là không có bao nhiêu tiền tài, nếu như ký nhiều như vậy tân nhân lời nói, như vậy. Chúng ta sợ rằng sẽ trước thời gian sụp đổ A So Giang Ho có chút bận tâm nói ra, dù sao vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, hắn cũng muốn tuyển nhận một nhóm người, đến lúc đó, chính mình liền có thể buông tay buông. Chân, tiến hành đại diện tích vung hoạt động, thế nhưng là, về kết cũng là không có tiền, để hắn ý nghĩ như vậy đo nở dê băng không, chúng ta tuy nhiên không có tiền, thế nhưng là, chúng ta hoàn toàn có thể không cần tiền liền có thể làm được đây hết thẻ Kim In Hì ẹ ông lắc đầu. Tiếp tục nói, thực, tân nhân đãi ngộ không có ngươi tưởng tượng cao như vậy, phải biết nơi này là Hàn Quốc, không phải Trung Quốc, cho nên, tân nhân lương đồng thấp đến đáng thương, mà người đại diện lương đồng tuy nhiên không thấp, thế nhưng là, người đại diện là dựa vào nghệ nhân chia hoạt động kiếp sau sinh hoạt, cho nên, sợ rằng chúng ta là quản lý người đại diện quản lý công ty, chúng ta cũng có thể để cho chúng ta ký nghệ nhân cùng bọn hắn ký chia hợp đồng dạng này. Chúng ta liền có thể không lương thanh toán Kim In Hì ẹ ổng nói ra, dù sao, hắn cũng là từ lúc này người từng trải không lương đồng, người đại diện còn có thể như vậy phải không như vậy cùng nghệ nhân chia muốn đạt tới bao nhiêu so rằng họ có. Chút không hiểu hỏi tham phương diện này người còn không có trải qua, ta liền kể cho ngươi cởi xuống đi Hàn Quốc hiện trạng là quản lý công ty, người đại diện, nghệ nhân, ba cái chi quan hệ ở giữa. Bình thường quản lý công ty cùng nghệ nhân hợp đồng tỷ lệ tối cao vì 5 điểm thành, nói cách khác song phương các một nửa, mà chúng ta người đại diện cùng quản lý công ty mặt ngoài là bên trên phụ thuộc quan hệ, thế nhưng là, không phải vậy, sát người đại diện cùng nghệ nhân đạt thành hợp tác ý đồ. Về sau, như vậy, người đại diện cũng liền biến tướng thoát ly quản lý công ty, mà biến thành lái bờ rộ, chỉ bất quá. Chúng ta những này người đại diện đều cùng quản lý công ty ký tên một phần giữ bí mật hợp đồng đến tiến hành ước thúc, bất quá, giữa hai bên không tồn tại bất luận cái gì kinh tế quan hệ, lúc này người đại diện lương đồng nhà cung cấp biến thành nghệ nhân, bình thường người đại diện cùng nghệ nhân tỷ lệ vì 7:3, sắt nhưng cái này là đi nhờ cấp nghệ nhân chia, bình thường tân nhân. Nghệ nhân trích phần trăm tối cao sẽ đạt tới 3:7 Kim In Hì ẹ ổng vì so răng ho giảng giải cái gì. Vì cái gì tân nhân cùng người đại diện chia vì cao như vậy, thấy thế nào, làm sao gây bất lợi cho nghệ nhân á vất vả kiếm tiền đại bộ tờ HN đều lấy không đến tay bên trong. Cái này so răng ho kinh ngạc nói ra có cái gì không hợp lý á đây chính là Hàn Quốc á không, có thể nói tại bất kỳ quốc gia nào, loại tình huống này đều là tồn tại, tân nhân có thể nói là tam vô sản phẩm, cho dù là ngươi tại có tiềm lực, tại không có thành thế trước đó. Cũng phải cần tiến hành đầu tư A, quản lý công ty vì bọn họ tiến hành trang phục tuyên truy N, tiến hành sách lược tương lai, mà người đại diện nhóm vì bọn họ tiến hành tiếp thân phục vụ, muốn liên lạc với hành trình, thông qua người một nhà mạch tiến hành tuyên truy N. Cái này cũng phải cần trả giá đắt ngạch A Kim In Hì ẹ ổng đương nhiên nói ra nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng lời nói, so răng ho trầm mặc, tuy nhiên hắn đã sớm biết Hàn Quốc nghệ nhân thu nhập rất thấp, thế nhưng là... Bây giờ mới biết được nguyên lai đã thấp đến loại trình độ này A So Giang Ho quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, nhìn qua lâu thể bên trên ngôi sao logo quảng cáo, không khỏi thật sâu thương tiếc đứng lên. Chương 085 phỏng vấn. Xe vẫn còn đang tiến lên, trong xe bầu không khí lại trở nên có chút trầm mặc, Kim In Hì ẹ ổng minh bạch lúc này So Giang Ho ý nghĩ, bởi vì đã từng hắn cũng là như thế, thế nhưng là, từ khi kinh lịch một ít chuyện về sau. Hắn liền không lại dạng này, mà chính là phục từ loại này hành nghiệp quy tắc răng ho, mặc kệ ngươi bây giờ cái gì tâm lý, ta đều thích ta nói chuyện, ngươi có thể nghe vào Kim In Hì ẹ ổng nhà thưởng thức so răng ho, hắn không muốn để cho so răng ho ngộ nhập kỳ đồ, tại là chuẩn. Bị khuyên bảo một chút yên tâm đi ca, ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, không có cái gì không nghĩ ra so răng ho quay đầu nói ra ửng, ngươi có thể nghĩ như vậy ta nha vui mừng, bất quá. Ta vợ N con N muốn nhắc nhở ngươi, đừng nghĩ đến những cái kia không thực tế ý nghĩ, bởi vì những ý nghĩ kia sớm đã có người thử qua, đáng tiếc, tối hậu đều đã thương tâm mà kết thúc. Kim In Hì ẹ ổng không đầu không đuôi lời nói, để so răng ho 10 phần không hiểu, không hiểu Kim In Hì ẹ ổng lời nói là có ý gì. Biết không, ta đã từng cũng muốn đối những người mới tốt một chút, dù sao bọn họ đều là giấu trong lòng mộng tưởng bọn nhỏ á dạng này về sau mọi người hợp tác có lẽ sẽ tốt một chút, thế nhưng là, bọn họ cũng không có cảm kích, ngược lại cho rằng đương nhiên, bọn họ đối với ta là hô chi tức đến vung chi liền đi a khi bọn hắn có một chút danh khí về sau, căn bản cũng không để ý tới ta đề nghị, thậm chí coi bọn họ là thành chúng ta ân nhân, cho là chúng ta rời đi bọn họ liền không còn gì khác cho. Nên, dạng này hợp đồng trừ cho chúng ta tăng thêm một phần nói chuyện quyền lợi bên ngoài, còn có một tia cảnh cáo ý vị, có lẽ, ngươi không hiểu nhiều lắm, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng tồn tại liền có tất nhiên đạo lý, liền có thể riêng là tại ngươi không có thế lực, không có năng lực thời điểm, càng không cần nhớ lên những này thương hại cần, nhưng có thể dùng một loại phương thức khác tiến hành, mời bọn họ ăn nhiều một điểm tốt, hoàn toàn có thể tại sinh hoạt hàng ngày ở giữa tiến hành. Nhưng là hợp đồng tuyệt đối không thể nhượng bộ, hiểu chưa? Kim In Hì ẹ ổng ngữ khí nghiêm khắc nói với So Giang Ho biết, In Hì ẹ ổng ca So Giang Ho gật gật đầu, biểu thị đồng ý, thực, So Giang Ho vốn đang thật loại suy nghĩ này, thế nhưng là, nghe Kim In Hì ẹ ổng lời nói, So Giang Ho liền hoàn toàn vứt bỏ loại ý nghĩ này, thời gian dài làm thuê kinh lịch để hắn hiểu được có đôi khi phản nghịch tuyệt đối không phải đáng giá tán thưởng hành vi ứng. Như vậy, lần này liền nghe In Hì ẹ ổng ca đi bất quá. Tại sơ kỳ, ta vẫn là có khuynh hướng thực tế làm chủ. So Giang Ho nói ra, thực tế ngươi muốn làm sao làm đâu. Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi thăm lâm thời người đại diện. So Giang Ho tỉnh táo phun ra cái từ này. Kim In Hì ẹ ổng không nói gì nữa, tựa hồ là đồng ý So Giang Ho đề nghị. Han Tae A-e chỉ ổng nhìn trước mắt cái này không đại công tác ở giữa, lại một lần nữa xác nhận một chút địa chỉ, rốt cục vững tin, nơi này chính là hôm nay mục đích. Tinh không S mở cờ y kinh doanh ngu nhạc công ty, lúc này, nơi này còn chưa mở môn, hắn không khỏi nhìn một ít thời gian, phát hiện cách phỏng vấn còn có một canh giờ, thế là, không khỏi tìm một chỗ tiến hành nghỉ ngơi vai, cũng không biết lần này trở về đến có phải là hay không chính xác đâu. Han Tae A-e chỉ ổng có chút phiền muộn tự hỏi. Han Tae A-e chỉ ổng là từ Mỹ quốc trở về Hải Quy du học về nhân sĩ, tệ nạ phở lì hít cùn sau khi tốt nghiệp. Nguyên bản có cơ hội lưu tại Mỹ quốc tiếp tục đại học tiến hành đào tạo sâu, thế nhưng là, đã sớm chán ghét dị quốc sinh hoạt. Han Tae A-e chỉ ổng rốt cuộc quyết định chuẩn bị trở về Hàn Quốc sinh hoạt, thế là, ghi danh Hàn Quốc Trung ương Đại học, mà lại, đã phỏng vấn thành công. Bất quá, đã sớm tại Mỹ quốc thói quen tự lập hắn tại đại học sau khi luôn luôn muốn tìm một công việc đến rèn luyện mình một chút, mà tại Hàn Quốc nổi danh nhất chức nghiệp liền muốn thuộc về ngu nhạc nghiệp. Mà đối những minh tinh ca nhóm hiện thực sinh hoạt hắn quyết định xâm nhập hiểu biết một chút bọn họ sinh hoạt, vừa vặn, tại lạc bên trên phát hiện này nhà. Công ty chiêu nhân thiết mời, thế là, không có chút nào kinh nghiệm Han Tae A-e chỉ ổng chuẩn bị tới khiêu chiến dưới chính mình. So Giang Ho hai người ngắn gọn thương thảo một chút sau đó lì hệ nờ đến công ty nơi này chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn công việc, thế nhưng là, chờ hai người đi đến công ty cửa. Chợt phát hiện ở công ty cửa cách đó không xa đứng đấy một người đàn ông tuổi trẻ, nam nhân này không có thanh niên trẻ tuổi bình thường loại kia tinh thần phân chấn, ngược lại mang theo một loại u buồn khí chất, khiến mọi người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại, thế nhưng là, làm ngươi chú ý tới hắn thời điểm, lại cảm thấy nam nhân này lại là như thế bình thường bề ngoài, một mạc xuyên qua. Đều để cho các ngươi không làm sao có hứng nổi. So Giang Ho cũng liền chỉ nhìn một chút liền không tiếp tục để ý nam tử này tồn tại. Han Tae A-e chỉ ổng nhìn lấy So Giang Ho hai người hướng mình đi tới, không khỏi ngẩng đầu bắt đầu đánh giá nhãn tình sáng lên, trong lòng đối hai người thân phận không khỏi có chút hiếu kỳ, ăn mặc thời thượng, một cỗ tự tin khí chất đập vào mặt cái này khiến Han Tae A-e chỉ ổng đối hai người thân phận không khỏi có một ít hiểu biết. Hai người kia có lẽ chính là mình chờ đợi người. So Giang Ho mở cửa, đống nhiên trông thấy một mực dựa vào nam tử kia đống nhiên đứng thẳng lên, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, không khỏi quay người nhìn về phía Han Tae A-e chỉ ổng hỏi, ngươi tốt, ngươi là đến phỏng vấn sao? Nghe thấy So Giang Ho tra hỏi, Han Tae A-e chỉ ổng chút lễ phép gật đầu, hồi đáp, ừm, ta là tiếp vào thông chi đến phỏng vấn. Han Tae A-e chỉ ổng So Giang Ho gật gật đầu, sau đó, đẩy cửa ra. Sau đó mỉm cười nói, như vậy, không có ý tứ, mời ngươi chờ một chút, chờ chúng ta thu thập xong, sau đó lại cho ngươi tiến hành phỏng vấn. Có thể sao? Han Tae chỉ ổng nghe thấy So Rang Ho lời nói, cũng không có bao nhiêu phản ứng, trực tiếp hồi đáp, tốt. So Rang Ho mỉm cười, sau đó không tiếp tục để ý trực tiếp đi vào phòng bên trong, mà Kim In Hỉ ẹ ổng quá trình này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Han Tae chỉ ổng trông thấy hai người trở ra, Han Tae chỉ ổng không khỏi buông lỏng một hơi, hồi tưởng lại vừa rồi So Rang Ho mỉm cười. Không khỏi thả lỏng một ít, cảm giác cũng không tệ lắm. A Han Tae chỉ ổng tự nhủ cách nhau một bức tường trong văn phòng. So Rang Ho một mặt nhẹ nhõm ngồi tại phía sau bàn làm việc tìm kiếm trong tay tư liệu. Nhìn qua chậm chạp đóng cửa lại Kim In Hì ẹ ổng, không khỏi mở miệng cười hỏi, cảm giác thế nào? In Hì ẹ ổng ca. Kim In Hì ẹ ổng không nói gì, đi đến chỗ ngồi trước mặt. Trầm mặc mấy giây, sau đó mở miệng nói ra, cho người ta ấn tượng đầu tiên không tệ, thế nhưng là vô pháp hấp dẫn lấy người khác tiếp tục chú ý, phẩm hạnh không tệ, nhà có lễ phép bất quá, cảm giác vô pháp trưởng khống không khí hiện trường. Nghe lời, trầm mặc ít nói, ta đề nghị hắn đảm nhiệm trợ lý, người đại diện thân phận hắn chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm. So Rang Ho nhếch lên khóe miệng, nhìn trong tay tư liệu, sau đó nói, Han Tae chỉ ổng, tốt nghiệp ở Tena Fleury Hit Kun, hiện tại là Hàn Quốc Trung Ương Đại học khoa quản lý kinh tế sinh viên đại học năm nhất bằng cấp không tệ. A nói thả ra trong tay tư liệu, sau đó bắt đầu nói ra, ai, quả nhiên ở nơi nào đều quen thuộc báo bằng cấp, ha ha ha, đáng tiếc à, bọn họ hôm nay sợ rằng phải thất vọng. A đúng vậy à, bọn họ chỉ sợ không nghĩ tới hôm nay phỏng vấn nội dung lại là cái dạng này. A Kim In Hì ẹ ổng nhìn qua So Rang Ho không khỏi có chút cười khổ, dù sao nếu là hôm nay trước đó hắn cũng không nghĩ ra phỏng vấn còn có thể trở thành làm như vậy. Không khỏi đối những đêm đó muốn phỏng vấn bọn nhỏ có chút đồng tình. Chương 086 mục tiêu mới. Han Tae chỉ ổng đi ra ký túc xá, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút thiên, phát hiện địa cầu cũng không có đến tận thế, Thái Dương càng không có từ phía tây dâng lên. Thế nhưng là, hôm nay vì cái gì quái dị như vậy, đâu muốn nói vì cái gì Han Tae chỉ ổng sẽ có loại hành vi này, cái này còn muốn từ mấy giờ bắt đầu nói lên, đây cũng là một cái để hắn cảm giác nha hoang đường cố sự. A đã tiến vào phỏng vấn trận, quái dị sự tình liền bắt đầu, không có bình thường hỏi vấn đề, chỉ là các loại không muốn đóng vấn đề thảo luận, thậm chí còn có chiếu cố tiểu hài tử vấn đề, hoàn toàn để Han Tae chỉ ổng không có manh mối tự. Đến mức để hắn sinh ra chính mình pha y chăng đến sai chỗ, cái này bên trong căn bản không phải phỏng vấn chàng sở ý nghĩ một ngày này, loại suy nghĩ này người không chỉ Han Tae chỉ ổng một người, đi tới nơi này tòa nhà lớn phỏng vấn mọi người đều loại suy nghĩ này, cũng hoài nghi là có người hay không tại cùng mọi người nói đùa, điều này cũng làm cho một bộ phận người ngay cả phỏng vấn đều không có tiến hành xong, liền rời đi mà So Rang Ho cùng Kim In Hì ẹ ổng lại không có cái gì biểu thị. Đây càng để không ít người sinh ra nghi hoặc, mà đây cũng chính là So Rang Ho cùng Kim In Hì ẹ ổng khảo hạch biện pháp, thông qua loại phương thức này tới chọn chính mình cần người. Nói thật, nếu không phải sự tình biết tiên tri, Kim In Hì ẹ ổng cho là mình khả năng cũng không có cách nào thông qua So Rang Ho thiết lập, dù sao có chút thiết lập hắn thấy quả thực là không liên hệ chút nào. Thế nhưng là, nghe qua So Rang Ho giảng giải về sau, ngươi nhưng lại không thể không cho rằng đây là thiên mã hành không ý nghĩ, chờ cần nghiên cứu thêm hoạch sau khi kết thúc. Kim In Hì ẹ ổng không khỏi đứng người lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể. Sau đó, ngồi xuống, quay đầu nhìn xem So Rang Ho, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, Rang Ho, ngươi nói những phỏng vấn đó thí sinh có thể hay không cho là hai chúng ta không bình thường á, phải biết không riêng gì bọn họ. Ngay cả chính ta đều là lần đầu tiên đối mặt dạng này khảo hạch, ra luôn cảm thấy có chút quá mức. A So Rang Ho cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hồi đáp, ca, ngươi nghĩ quá nhiều, dạng này phỏng vấn sớm cũng không phải là cái gì mới mẻ đồ vật. Ở nước ngoài, các loại ly kỳ cổ quái nhưng là phù hợp khoa học nói lý lẽ phỏng vấn hình thức tầng tầng lớp lớp, ai, lại nói, nghĩ như thế nào là bọn họ ý nghĩ đi được, ngươi nói đúng. Thế nào cái này một nhóm người có mấy cái hợp cách ra nói một chút đi. Kim In Hì ẹ ổng nghe thấy So Rang Ho lời nói, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, biết mình nói không lại hắn, thế là trở về chủ đề hỏi thăm đi qua một phen ly kỳ khảo hạch. So Rang Ho tuy nhiên đối lần này thành tích không phải rất hài lòng, dù sao không có đạt tới trước đó sở thiết muốn trở thành tích, bất quá, xác định 4 người vẫn là có thể hoàn thành gần đoạn thời gian công tác, cho nên, so răng ho cũng không định giảm xuống tiêu chuẩn tại tiến hành trúng tuyển. Nghe thấy Kim In Hì ẹ ông lời. Nói, so răng ho lúc này mới ngẩng đầu, nhìn trong tay tư liệu, không thể phỏng đoán nói ra, phù hợp tiêu chuẩn cũng chỉ có 4 cái, còn có 2 cái hết sức tiềm lực, bất quá, nếu như ký lời nói, tạm thời khả năng chỉ có thể làm bồi dưỡng, cho nên, ta chuẩn bị tạm thời không cân nhờ ở cờ ca. Ngươi xem một chút 4 người này tư liệu đi. So răng ho nói xong liền đem trong tay tư liệu đưa cho Kim In Hì ẹ ổng, sau đó đứng người lên hoạt động có chút cứng ngắt thân thể, chờ đợi lấy Kim In Hì ẹ ổng làm tối hậu. Quyết định, dù sao, Kim In Hì ẹ ổng là phụ trách chuyên nghiệp tri thức AA, nghĩ không ra Han TAE chỉ ổng tiểu tử này, ngươi thế mà cho ra cao như vậy đánh giá A, ngươi không phải đối với hắn có chút nhìn. Tuy nhiên sao Kim In Hì ẹ ổng nhạo báng hỏi thăm ca. Ta lu cờ na ho đối với hắn có ý kiến à, ta khi đó chỉ là cảm khái, hiện tại phỏng vấn đều ưa thích trước báo bằng cấp mà thôi, cũng không phải là đối với hắn có ý kiến à, có được hay không. So răng ho cười khổ nói với Kim In Hì ẹ ổng, dù sao cái này. Không phải lần đầu tiên nghe thấy người ca ca này như thế nói móc chính mình. Han TAE chỉ ổng phỏng vấn xong, hắn liền cùng mình nói qua lời nói này, nghĩ không ra sau khi kết thúc, y lì nguyên vẫn là dạng này. Nguyên lai là dạng này A. Kim In Hì ẹ ổng phảng phất lần đầu tiên nghe gặp lời nói này, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. So răng ho nhìn lấy cái dạng này Kim In Hì ẹ ổng, không khỏi có chút khóc cười. Hắn thực sự nghĩ không ra bình thường luôn luôn nghiêm túc mặt lạnh nhân vật, thế mà cũng có nói đùa một mặt tưởng. 4 người này đều không có vấn đề, Han TAE chỉ ổng làm trợ lý, Khương Mẫn Trinh hóa trang thuật, Sở Tài Lý đều có thể đảm nhiệm, Kim Tô Anh. Cùng bồ dạ 2 cái này lưu ở công ty cũng là không tệ, các phương diện năng lực đều rất phẳng đồng đều. Kim In Hì ẹ ổng tối hậu cho ra đánh giá ửng, đã dạng này, như vậy, 2 ngày nữa liền thông chi bọn họ đi làm đi. Chuyện này liền phiền phức ca. So răng ho gật gật đầu, quyết định nói à, nhìn ngươi gấp gáp như vậy bộ dáng, gần nhất có phải hay không có cái gì hành động lớn a. Kim In Hì ẹ ổng suy đoán nói ửng, ta chuẩn bị qua giờ SG một chuyến. Qua thương lượng một việc so răng ho không khỏi hít một hơi thật sâu. Hiện tại giờ SG có cái gì nghệ người biết ký sao. Kim In Hì ẹ ổng đối giờ SG hiểu biết còn dừng lại tại FINKL thời đại, thế là chủ động dò hỏi. So răng ho nhìn xem Kim In Hì ẹ ổng, sau đó mở miệng nói ra, ta muốn ký cả giả cái gì, cả giả, nhà, ngươi điên sao. Hiện tại cả giả có thể nói đã hoàn toàn thất bại à. Kim In Hì ẹ ổng có chút không bình tĩnh hô, thế nào. In Hì ẹ ổng ca, ngươi vì cái gì kích động như vậy đâu. Cả dạ làm sao so răng ho 10 phần không hiểu, 1 phút đồng hồ trước đó còn 10 phần bình tĩnh, làm sao chính mình vừa sau khi nói xong, cứ như vậy không bình tĩnh đâu, chẳng lẽ đây cũng là một cái không thể nói bí mật. Răng ho á, tại sao phải ký cả dạ, Hàn Quốc mỗi ngày đều có nhiều như vậy tổ hợp, nhiều như vậy tân nhân, ngươi tại sao phải qua ký một cái thất bại tổ hợp đâu. Kim In Hì ẹ ổng 10 phần không hiểu. So răng ho tại sao phải ký một cái thất bại tổ hợp đâu. In Hì ẹ ổng ca, nếu như ta nói cả dạ tiềm lực tuyệt đối là nhất lưu thủy chuẩn, ngươi tin không. So răng ho tự tin vô cùng hỏi thăm, ngươi cứ nói đi. Kim In Hì ẹ ổng trắng liếc một chút so răng ho, tức giận nói ra, tốt á, đã ca ngươi không tin, ta cũng không có cách, như vậy, nếu quả thật ký cả dạ, như vậy, ta sẽ chứng minh cho ca ngươi nhìn muốn hay không đánh cược. Liền cược ca ngươi có thể xuất ra cổ phần thế nào. So răng ho không có tiến hành giải thích, mà chính là quyết định JNZ sự thực chứng minh chính mình nhãn quang. Huống chi, hắn đã sớm từ hệ thống nhiệm vụ bên trong minh bạch cả dạ là cái không tầm thường nữ đoàn A. Tính toán, ngươi biết, đánh bạc thật sự là không tốt hành vi A. Đã hiện tại đoạn cũng không có công việc gì, như vậy, ký cả dạ cũng không phải là một cái tốt nghiệp vụ, đã ngươi quyết định, như vậy. Ta cũng không tiện nói gì, nghe thấy lại muốn cùng chính mình đánh bạc. Kim In Hì ẹ ổng không khỏi trong nháy mắt cải biến chính mình luôn. Luận, trong nháy mắt ủng hộ đạo thôi đi, biết, yên tâm đi. Tuy nhiên ca ngươi vẫn là chưa tin, lại không dám cùng ta đánh cược. Thế nhưng là, ta vợ ơn ở con ở muốn chứng minh cho ngươi xem, ánh mắt của ta tuyệt đối không có vấn đề. So rằng hò khinh bỉ nhìn lấy cái này đối mặt đánh bạc liền biết lùi bước ca ca, hướng nói ra biết. Ta sẽ trở lấy. Kim In Hì ẹ ổng bất đắc dĩ nói ra, tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Kim In Hì ẹ ổng làm sao lại coi là thật đâu, chỉ bất quá, so răng ho dù sao cũng là công ty sở hữu giả, vẫn là muốn bao nhiêu chiếu cố một chút hắn tâm tình. Thế nhưng là, Kim In Hỉ ẻ ổng vĩnh viễn không có khả năng biết, có được hệ thống tồn tại so rằng ho ở phương diện nhìn người mãi mãi cũng sẽ không thất bại à. Chương 087 dài dằng dặc đàm phán. Giờ SG công ty, đã từng giới KH tam đại ngu nhạc công ty một trong, tuần tự đi ra nho mở CKS, phản KL các loại Hàn Quốc đỉnh cấp tổ hợp công ty. Mấy năm gần đây duy nhất đẩy ra tổ hợp chỉ có SS501, năm nay lại một lần nữa đẩy ra cả giả cái này nữ đoàn. Đối chi này nữ đoàn ôm cực lớn hy vọng, thế nhưng là, sau khi xuất đạo hết thảy nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, xuất đạo khúc bình thường, sau khi xuất đạo bình luận, đều bị chi này tổ hợp nhận tàn khốc đả kích. Bởi vậy, nguyên bản tự tin giờ SG không định tiếp tục ủng hộ cái này tổ hợp, cho nên hiện tại trên cơ bản cũng bỏ mặc tự do Kim Cảnh Ngủ gần nhất nha phiền muộn, làm quản lý người đại diện bộ nhân sự bộ trưởng, nguyên bản thời gian là rất nhẹ nhàng, nha có quyền lợi một cái chức vị lúc này lại là như vậy phòng tay, bởi vì hắn tìm không thấy nguyện ý làm cả ra người đại diện nhân tuyển, không phải là bởi vì không có người tuyển, mà là bởi vì không người nào nguyện ý qua mang cái này nữ đoàn muốn nói đến năm nay công ty. Đẩy ra cả ra, Kim Cảnh Ngủ trong lòng cũng là có chút thương tiếc cảm tình, dù sao, lúc trước tuyển bạn thời điểm, chính mình cũng là đi khảo hạch, mặc dù mình hát đối tay chức nghiệp năng lực không có bao nhiêu dám thưởng lực, thế nhưng là, hắn vẫn là có thể nhìn ra mấy cái này nha đầu thực lực vẫn là nha xuất sắc. Thế nhưng là, đáng tiếc duy nhất cũng là ở tại giờ SG cả dạ thành lập là vội vàng, nó xuất hiện mặc dù là công ty chuẩn bị đã lâu kế hoạch, thế nhưng là, nó mục tiêu không riêng gì vì công ty lợi nhuận, mà chính là vì chiến tranh, là một trận chứng minh giờ SG chiến tranh, mà hắn cũng là giờ SG công ty vì đối phó Undergut cùng SMSNS giờ chuẩn bị vũ khí từ cả dạ tuyên truy hệ N kế hoa cờ hờ bắt đầu, là hắn biết cả dạ ý nghĩa từ xuất đạo tuyên truy hệ N bắt đầu, công ty căn bản đánh cũng không phải là cả dạ chiêu bài, mà chính là đánh lấy FINKL người kế nhiệm chiêu bài vì tuyên truy hệ N, quả nhiên. FINKL chiêu bài y thì nguyên vẫn là tốt như vậy dùng, cơ hồ đại bộ THN đã từng phải L fan. Hâm mộ nhau nhau hưởng ứng, đại chúng cũng nhau nhau biểu thị chú ý, thế nhưng là, từ khi cả dạ xuất đạo đơn khúc công khai về sau, cả dạ nhân khí vừa giảm lại hàng, cho tới hôm nay trở thành không có không nhân khí tân nhân tổ hợp, cũng hoàn toàn tại trận này cùng G.I.T. SM nữ đoàn trong chiến tranh dẫn đầu thua trận nhắc tới cũng kỳ quái. Thực nội bộ công ty là không thiếu hụt người đại diện nhân tuyển, thế nhưng là, không biết vì cái gì, mỗi khi chính mình đem nhiệm vụ phát xuống về sau, luôn có rất nhiều người đại diện đều luôn luôn từ chối, không biết cái này là nguyên nhân gì tuyến đầu nghệ nhân công việc vẫn là bất không thiếu, thế nhưng là, một dính đến năm nay xuất đạo cả dạ trên thân, lần này phát công tác liền khá khó khăn, nguyên bản ký hợp đồng người đại diện tìm quan hệ cùng công ty giải trừ hợp đồng về sau. Không còn có người qua phụ trách quản lý cả dạ hành trình, mỗi ngày hành trình đều là mình cưỡng ép phát xuống nhiệm vụ mới di tiến hành. Thế nhưng là, mặc dù không có từ cả dạ mấy cái kia thành viên nơi đó đạt được không tốt hồi phục, thế nhưng là, làm nhiều năm như vậy hắn lại làm sao có thể không biết trong này truy hệ nờ ấn ở bên trong đâu. Bất quá, dưới mắt loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì, dù sao mọi người cũng không nguyện ý qua phụ trách cả dạ hành trình thực. Hắn đối với cả dạ là nha đồng tình, có thể là đồng tình không có nghĩa là hắn liền muốn hy sinh chính mình đi trợ giúp các nàng, cho nên, hắn mỗi ngày có thế làm. Liền là tiếp tục tìm kiếm có nguyện ý làm cả dạ người đại diện nhân tuyển, hôm nay hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, để hắn hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ so răng ho đi tại giờ SG đại lâu văn phòng bên trong, nhìn lấy hành lang trên vách tường ngôi sao logo quảng cáo, phải ý L. Nhóc mờ xịt kỳ S, đây là giờ S tờ lúc huy hoàng nhất đợi A rốt cục tại đi tới biên giới chỗ phát hiện cả dạ tuyên truy hệ N logo quảng cáo, trông thấy cái này logo quảng cáo, tuy nhiên sớm đã có nhất định. Hiểu biết, thế nhưng là, so răng ho tâm vẫn có một ít thương tâm, dù sao, không có người ưa thích không được coi trọng cảm giác xin hỏi là so răng ho xã trưởng sao chúng ta quản lý đã đợi ngươi thật lâu. Mời đi theo ta một cái giờ SG công tác nhân viên tìm tơ y so giang ho, cho thấy ý đồ đến ứng, phiền phức từ trên quốc sở tơ thu hồi tâm tư, so giang ho lễ phép nói tạ về sau, đi theo rời đi nơi này, qua hướng hôm nay mục đích sau khi, Kim Cảnh Ngủ trong văn phòng, so giang ho nhìn thấy chính mình. gọi điện thoại hẹn trước hơn người. Kim Cảnh Ngũ bộ trưởng so Giang Ho cho Kim Cảnh Ngũ ấn tượng đầu tiên cũng là tuổi trẻ, tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ để hắn có chút bị lừa gạt cảm giác, hắn vẫn cho là người đại diện là dựa vào tư lịch, dựa vào tuổi tác tích lũy đi ra, cho nên, tâm lý cho so Giang Ho đánh một cái không đáng tin cậy tiêu ký ngươi tốt. Kim Cảnh Ngũ bộ trưởng, ta là cùng ngươi hẹn xong tình quang SMGI quản lý công ty so Giang Ho, lần này tới là tiến hành hữu hảo giao lưu, hi. Vọng chúng ta công ty cùng quý công ty có thế có cơ hội hợp tác so rằng họ cũng không biết Kim Cảnh Ú lúc này ý nghĩ. Thế là, thói quen tiến hành tự giới thiệu ngươi tốt, hoan nghênh so xã trưởng đi vào chúng ta giờ ép tờ công ty. Ta cũng kỳ đối đại chúng ta có thể tiến hành hợp tác. Điều kiện tiên quyết là quý công ty có tư cách này. Kim Cảnh Ú mặt lộ vẻ hòa ái nụ cười, khách khí biểu thị đạo. Tư cách không biết Kim Bộ trưởng nói tư cách chỉ là phương diện nào đâu so rằng họ làm bộ có chút. Không hiểu hỏi thăm Kim Cảnh Ngũ nghe thấy so Giang Ho lời nói, nhẹ nhàng cười cười, sau đó nói, khác không nói, cũng không biết quý công ty người đại diện mức độ thế nào. Kim Cảnh Ngũ không khách khí gọn gàng sát hỏi thăm người đại diện mức độ, nếu như không hiểu người có thể sẽ trước tiên liền đem đã từng hợp tác xuất sắc nhất nghệ nhân lôi ra đến, bằng vào nghệ nhân danh khi đến vì chính mình kéo thẻ đánh bạc, thực đây là kém cỏi nhất sách lược, nếu như, trực tiếp biểu đạt ra đến, như vậy. Chỉ có thể nói ngươi tại cái nghề này bên trong là nông cạn nhất một loại người, dù sao, không có người thích ngươi ở trước mặt mình huyền diệu đi qua công ty cờ hờ vi đa y, bọn họ cần là ngươi có thế cho bọn hắn mang đến cái gì so rằng họ tuy nhiên nhập hành không cạn, thế nhưng là không nên quên, hắn nhưng là từ chuyên nghiệp người đại diện bên người hun đúc đi ra, cho dù là ngắn ngủi một tháng, cũng đủ làm cho hắn được ích lợi không nhỏ, chớ đừng nói chi là còn có hệ thống dẫn đạo, bây giờ. So Giang Ho tuy nhiên vẫn là cái nghề này tân nhân, thế nhưng là, cái nghề này bên trong một ít quy tắc lại là có nhất định hiểu biết, vậy cũng không biết quý công ty cần chúng ta công ty những phục vụ đó so Giang Ho không có trực tiếp trả lời, mà chính là cho đối phương một cái lập lờ nước đôi đáp án, làm cho đối phương vô pháp suy đoán thực lực mình. Kim Cảnh Ngủ nghe thấy so Giang Ho lời nói, chân mày không tự giác run lên, trong lòng đối so Giang Ho đánh giá không khỏi có một tia đề cao. Đã dạng này như vậy, còn mời so xã trưởng giới thiệu cho ta một chút công ty của các ngươi có những nghiệp vụ đó đâu. Kim Cảnh Ngủ cũng không phải ăn chay a, có thế tại vị trí này bên trên nhiều năm như vậy, hắn cái gì chưa thấy qua đâu, làm sao có thể bị so Giang Ho một câu liền chấn trụ đâu. Tốt, như vậy, ta liền cho Kim Bộ trưởng giới thiệu sơ lược một chút công ty của chúng ta. Công ty của chúng ta không lớn, người cũng không có bao nhiêu, hiện đang phụ trách nghệ nhân cũng chỉ có một cái. Chúng ta bây giờ phụ trách nghiệp vụ có tống nghệ, điện ảnh và truyền hình, còn có ca dao tam đại lĩnh vực, chúng ta chủ yếu vì nghệ nhân bản thân phục vụ, vì cung cấp sắp xếp hành trình, sinh hoạt quản lý, nghiệp vụ phát triển, pháp luật tư vấn các loại phục vụ so Giang Ho từ từ mà nói thuật hôm qua bắt đầu chuẩn bị kỹ càng công ty giới thiệu vắn tắt. Chờ một chút, không có ý tứ ta cắt ngang một chút, không biết có phải hay không là ta nghe lầm, có vẻ giống như quý công ty nghiệp vụ đều là nhằm vào nghệ nhân A giống như cùng công ty của chúng ta nghiệp vụ có chút giống nhau đi. Kim Cảnh Ú buồn cười lấy nói với so Giang Ho. So Giang Ho không hề nói gì, chỉ là duy trì mỉm cười, lặng lặng nhìn lấy Kim Cảnh Ú, tựa hồ tại cha nhìn cái gì buồn cười sự tình. Cái này khiến Kim Cảnh Ú không khỏi đối với mình vừa rồi lời nói sinh ra một tia dao động, không biết từ nơi đó xuất hiện sai lầm. Chương 088 dài dằng dặc đàm phán 2. So Giang Ho nhìn một hồi Kim Cảnh Ngũ, đem Kim Cảnh Ngũ nguyên bản tự tin chế giễu biểu lộ biến hóa ngờ vực vô căn cứ biểu lộ về sau. So Giang Ho mới mở miệng nói ra, không sai, có nhiều chỗ thật có chút cùng loại. Kim Cảnh Ngũ nghe thấy So Giang Ho lời nói, không khỏi có chút tức giận, dù sao, chính mình vừa rồi hỏi thời điểm, hắn lại một bộ ngươi nhà nông cạn biểu lộ, thế nhưng là, chờ đến chính mình nghi vấn chính mình thời điểm, đối phương lại đến một câu nói như vậy, có thế không cho. Hắn cảm giác được tức giận sao đã một dạng, như vậy, ngươi tại sao tới đến nơi đây đâu. Kim Cảnh Ngủ hơi không kiên nhẫn hỏi thăm ta nói những là đó bộ trưởng để cho ta giới thiệu a cũng không phải ta muốn nói a ta là tôn trọng bộ trưởng ngươi ý kiến mới có thể đem công ty của chúng ta lớn nhất toàn diện nội dung giảng cho bộ trưởng nghe, để cho bộ trưởng đối công ty của chúng ta có nhất định hiểu biết, chẳng lẽ dạng này vẫn là ta sai lầm sao nếu như là dạng này, như vậy, ta nói xin lỗi so. Giang Ho hơi hơi cúi đầu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Kim Cảnh Ngủ khụ khụ, tốt, So xã trường như vậy chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Ta đối quý công ty có nhất định hiểu biết, Kim Cảnh Ủ cũng không phải đứa ngốc, làm sao còn nhìn không ra So Giang Ho nói những lời này ý tứ đâu. Thông qua fan này ngôn luận, đối cái này trước mắt người trẻ tuổi cũng không dám lại có một tia nhẹ giọng. Dù sao, không phải mỗi một người trẻ tuổi đều có thể tại thời gian dài tham gia quản lý công tác trước mặt. Mình như thế chuyện trò vui vẻ à, thu hồi tâm hắn nghĩ về sau, chuẩn bị trao đổi chuyện đứng đắn. Dù sao hiện tại bên mình xem ra mới là có việc cầu người á ửng, không biết Kim Bộ trưởng có gì cần chúng ta hỗ trợ đâu. So Giang Ho vốn là không cùng đối phương phân cao thấp ý tứ, hoàn toàn là bởi vì đối phương đối với mình khinh thị mới sẽ chủ động phản kích. Lúc này, đối phương mặc dù không có xin lỗi, thế nhưng là, đối phương này cao ngạo thái độ lại hạ thấp không ít, thế là So Giang Ho cũng liền không lại châm đối với đối phương. Dù sao, nói đến mình mới là tránh thức yếu thế quần thể a, không biết So xã trưởng có biết hay không. Cả dạ cái này tổ hợp Kim Cảnh Ủ trông thấy So Giang Ho thái độ, không khỏi cho So Giang Ho thêm một chút điểm số, cũng liền không lại so đo vừa rồi sự tình, đi thẳng vào vấn đề đạo. Cả dạ nghe nói qua, không phải quý công ty cái kia xuất đạo thất bại tổ hợp sao? So Giang Ho trong lòng hơi động, nếu mày nói ra Kim Cảnh Ủ trông thấy So Giang Ho biểu lộ, tâm lý run lên, không khỏi có chút lo lắng. Bất quá, mặt ngoài lại mặt không đổi sắc nói tiếp, ừm, chính là cái này cả dạ, đã quý công ty có ý hướng hợp tác, thế nhưng là, chúng ta đối quý công ty tình huống cụ thể cũng không phải nha hiểu biết, cho nên, muốn cho quý công ty tiếp nhận cả dạ ra tuyên truy hệ nở, chế tác chờ hắn một số hoạt động hành trình, cùng sinh hoạt phục vụ, không biết, So xã trưởng cảm giác thế nào. Nói xong Kim Cảnh Ủ liền âm thầm chú ý tới So Giang Ho, muốn tởi xuống đối phương ý. Tưởng chân thật nghe Kim Cảnh Ủ lời nói, So Giang Ho mừng thầm trong lòng, dù sao mình tới đây chủ yếu mục đích cũng là muốn ký cả dạ, nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền có thể ký, có thể thấy được cả dạ hiện tại tình trạng đến cỡ nào hỏng bét. Bất quá, lúc này không phải cao hứng thời điểm, dù sao đối diện còn có một lão hồ ly đang đợi mình, chờ đợi chính mình lộ ra sơ hở đâu, mà chính mình cũng phải dùng cơ hội này vì chính mình, cầm xuống lớn nhất đại lợi ích. Dạng này mới xem như song thu. Ai trong lòng đánh giá về sau, So Giang Ho không khỏi cười khổ nói, Kim Bộ trưởng, chẳng lẽ quý công ty trừ cả dạ liền không có cần người đại diện nghệ nhân sao? Ta muốn làm Hàn Quốc đỉnh cấp ngu nhạc công ty không có khả năng chỉ có cả dạ một cái tổ hợp cần người đại diện đi. Kim Cảnh Ủ trông thấy So Giang Ho biểu lộ, đoán không ra So Giang Ho ý nghĩ, nghe thấy So Giang Ho lời nói, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, hắn nghệ nhân không phù hợp So xã trưởng tình huống, ta và ngươi giao cái, hắn nghệ nhân thiếu trợ lý, thiếu người đại diện, thế nhưng là, công ty của chúng ta vẫn là ký không tốt người đại diện, cho nên, không có khả năng giao cho So xã trưởng, chỉ có cả dạ hiện tại thiếu khuyết người đại diện, cho nên, mới muốn cùng So xã trưởng hợp tác. So Giang Ho một chút trầm mặc, sau đó mở miệng hỏi, vì cái gì cả dạ hội thiếu người đại diện? Ta muốn quý công ty không có khả năng không cho các ngươi năm nay chủ đả nghệ nhân an bài đầu. Kim Cảnh Ủ tâm đạo, quả nhiên vẫn là hỏi a đã. Sớm chuẩn bị Kim Cảnh Ủ giải thích nói, là bởi vì một số cá biệt nguyên nhân, người đại diện chủ động rời đi công ty của chúng ta, cho nên, hợp đồng cũng giải trừ, cho nên, mới có thể dẫn đến hiện tại cả dạ còn không có ký người đại diện sự tình phát sinh như vậy, vì cái gì không hề quý công ty tìm một cái đâu. Vừa rồi Kim Bộ trưởng không phải nói, công ty của các ngươi vẫn là có không ít xuất sắc người đại diện sao? So Giang Ho theo đuổi không bỏ hỏi thăm Kim Cảnh Ủ làm sao có thể đem tình huống thật nói cho So Giang Ho đâu, may mắn đã sớm chuẩn bị. Kim Cảnh Ủ hơi dừng lại, sau đó một mặt ấm áp nói ra, ta muốn So xã trưởng cũng nghe nói đi, cũng là cả dạ sau khi xuất đạo thành tích, không sai, cả dạ có thể nói là xuất đạo thất bại, cho nên, tự nhiên cả dạ ở công ty địa vị cũng liền có chỗ hạ xuống. Cho nên, công ty tư nguyên phân phối bên trên tự nhiên cũng liền giảm ít một chút, thế nhưng là, này gần như tiểu cô nương vẫn rất có thực lực, đây là công ty đều khẳng định sự thật. Chẳng qua là bởi vì hiện tại danh tiếng đang thịnh ấn đỡ gợt áp chế mà thôi, cho nên, ta liền muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên ngoài tìm tơ y cái thực lực hùng hậu quản lý công ty hợp tác, nhìn xem có thể hay không để cho cả dạ một lần nữa đứng lên. Đây cũng là làm đem bọn hắn chọn tiến công ty ta duy nhất có thể làm sự tình. So Giang Ho không biết Kim Cảnh Ủ lời nói có bao nhiêu là thật, bất quá, hắn thực là thật nghĩ kỹ cả dạ, vô luận là tại công sự vẫn là việc tư, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, hắn không muốn bị xem như hoan đại đầu, càng không muốn trở thành trong mắt người khác ngu ngốc, cho dù là cả dạ tại có thực lực. Lúc này cả dạ căn bản chính là một cái thất bại tổ hợp, không vì mình cùng cả dạ tranh thủ lớn nhất đại lợi ích. Như vậy, chính mình coi như thật là hoan đại đầu, cho nên, so răng ho mới sẽ không qua nở kim cảnh ủ cảm tình bài là thật là giả. Hắn cũng là một mực chắc chắn cả dạ không có giá trị ứng, cả dạ nữ hài xác thực đáng giá đồng tình. Thế nhưng là, Kim Bộ trưởng đừng quên chúng ta đây là thương nghiệp, cả dạ chỉ là một cái thất bại đồ vật, chúng ta không có khả năng đối một cái thất bại đồ vật tiến hành đầu tư đi so răng ho kiên trì rèm pha cả dạ. Một mặt khó xử nhìn lấy Kim Cảnh Uy, tâm lại mặc nghiệm, dạy hứa gì à, xe ảng dễ ông à, nỉ cô lệ à, các ngươi biết à, ta không phải thật tâm cái dạng này à. Kim Cảnh Uy nghe so răng ho lời nói, liền biết cuộc la mở ăn này còn có đảm, chỉ bất quá chỉ là nhìn phải bỏ ra bao nhiêu Kim Cảnh. Uy minh bạch điểm ấy về sau, nguyên bản nhấc lên tâm rốt cục bung ra, dù sao hắn thấy, có đảm liền nhất định sẽ thành công, chẳng qua là ai chiếm tiện nghi mà thôi như vậy. Không biết so xã trưởng cần gì dạng điều kiện đâu. Kim Cảnh Ngủ gọn gàng sát hỏi thăm so răng ho nghe thấy Kim Cảnh Ngủ lời nói, không khỏi có chút khó khăn trầm mặt xuống. Dù sao, cái này cái thứ nhất giá thế nhưng là 10 phần trọng yếu a, nó là mình ra giá cơ sở a. Chương 089 dài dằng dặc đàm phán 3. Trầm mặc sau khi, so răng ho mở miệng nói ra, xin hỏi Kim Bộ trưởng, ta muốn biết công ty của các ngươi đối cả dạ sách lược là an bài thế nào. Ta muốn biết cả dạ sách lược mới có thể làm ra quyết định, bởi vì theo ta hiểu biết cả dạ hiện tại giống như không có cái gì tuyên truy hệ nở hoạt động. A Kim Cảnh Ngủ trong lòng máy động, cảm giác không tốt, dù sao công ty đối cả dạ hiện tại quản lý hoàn toàn là mặc kệ, biến tướng nói, cũng là từ bỏ, không phải vậy nội bộ công ty người đại diện nhóm cũng sẽ không đều tránh đi không nói, cho nên chính mình mới tìm so răng ho tới quản lý cả dạ. Mục đích cũng là nghĩ đối phương ở công ty đối cả dạ làm ra quyết định trước đó đối cả dạ tiến hành hợp lý tính thường ngày quản lý. Thế nhưng là, hắn nghĩ không ra so răng ho lại muốn xa như vậy, sâu như vậy, đem vấn đề cân nhở ở cờ như thế toàn diện bất quá. Hắn vẫn là có thể lý giải, dù sao không có cái nào người đại diện nguyện ý chính mình ký nghệ nhân là không có chút giá trị, không có tiền cảnh thương phẩm. Bởi vì đây là đối người đại diện tự thân nhãn quang một loại phủ định. Bất quá, hiểu thì hiểu, thế nhưng là, hắn lại không thể nói ra chân tướng, dù sao lúc này song phương còn không tính là bằng hữu, mà chính là thương nghiệp đối thủ. Công ty chuẩn bị các loại qua một đoạn thời gian tại vì cả dạ chế tác album một lần nữa tuyên truy hệ nở, cái này ngươi có thể yên tâm. Kim Cảnh Ngủ suy tư minh bạch về sau, một mặt chân thành giảng thuật đạo, có đúng không, đã dạng này, như vậy không biết đầu này. Phải chăng có thể ghi vào hợp đồng ở giữa đâu so răng ho một mặt buồn cười nhìn đối phương biểu diễn, phải biết hắn cũng không phải cái gì cũng không biết người à, đối với cả dạ hiện tại tình huống, có thể nói, không có so với hắn rõ ràng hơn ngoại nhân, đối phương thế mà lại bệnh dạng này nói dối, để so răng ho buồn cười đồng thời, cũng không nhịn được có ga y bờ y cơ hội ách, cái này ta còn muốn cùng công ty cao tầng tiến hành thương nghị. Kim Cảnh Ngủ nghe thấy đối phương lời nói sững sờ một chút. Sau đó bất động thanh sắc sử dụng không khỏi sử dụng tha tự quyết, nguyên lai Kim Bộ trưởng đại biểu không giờ SG công ty A, như vậy, vẫn là tìm một cái có thể đại biểu giờ SG công ty người đến nói đi. Không phải vậy, ta sợ tốt nhiều điều kiện Kim Bộ trưởng đều đại biểu à. Không so răng ho hứng hở châm chọc đạo. Kim Cảnh Ngủ lúc này cái này khí A hận không thể bóp chết trước mắt cái này nhìn rất rực rỡ, nhưng xấu bụng đứng lên hoàn toàn không thua gì kẻ ra đời chính khách thanh niên, thế nhưng là... Ai để cho mình rơi vào chính mình đào hầm bên trong đâu tốt, so xã trưởng vẫn là trước tiên đem điều kiện nói một chút, nếu như không có quá phận điều kiện, ta vẫn là có thể đại biểu giờ SG công ty tiến hành ký kết, dù sao cả dạ hiện tại vẫn là người mới tự hồ vi biểu bày ra thân phận của mình. Kim Cảnh Ngủ mặt không biểu tình, một mặt nghiêm túc giảng đạo so răng ho nghe thấy Kim Cảnh Ngủ lời nói, không khỏi âm thầm bĩu môi tâm lý âm thầm khinh bỉ hắn vừa rồi làm sao không nói như vậy đâu. Tha tự quyết, ai không hiểu là thế nào a, tuy nhiên cũng không có quá nhiều xoắn suýt cái đề tài này, mà chính là gọn gàng nên nói, vừa rồi điều kiện nhất định phải viết đến hợp đồng bên trong, không phải vậy, ai biết các ngươi có thể hay không trực tiếp đem cả dạ tổ hợp giải tán a, như thế ta lợi ích hội bị hao tổn cho nên, đầu này nhất định phải viết thanh kim cảnh ủ nghe thấy so răng ho lời nói, không khỏi suy nghĩ một chút, sau đó, ngẫm lại, chỉ cần chúng ta không chủ động giải. Tán cả ra, đồng thời đối tiến hành tuyên truyền hệ nở, chế tác album, như vậy, đầu này tự hồ cũng không có cái uy hiếp gì a, vẫn là có thể đồng ý a, nếu như công ty của các ngươi trái với điều ước, như vậy, nhất định phải đem cả dạ danh hào, cùng tổ hợp thành viên quyền sở hữu chuyển giao cho ta làm ta tổn thất, cũng đối ta tiến hành nhất định kim ngạch làm bồi thường so răng ho suy tư một chút, nói ra trái với điều ước trừng phạt, so xã trưởng, ngươi có phải hay không là có chút quá mức ga kim cảnh. Vù nghiến răng nghiến lợi chất vấn, dù sao luôn luôn đều đứng ở đầu gió giờ S.G. Luka Naho có để cho người khác khoa tay múa chân cấp độ A thế nào, chẳng lẽ quý công ty thật là có giải tán cả dạ ý nghĩ, như vậy, ngươi còn để cho ta làm cả dạ người đại diện, ta hoài nghi đây là một cái bẫy, muốn hãm hại ta bây giờ, ta sẽ đi cáo trạng các ngươi loại này lừa gạt hành vi so răng ho cũng không có bị kim cảnh ủ hù ngã. Ngược lại có chút hung hăng càn quấy tiến hành uy hiếp kim cảnh ủ trông thấy cái. Dạng này so răng ho, không biết nói cái gì, trông thấy so răng ho hung hăng càn quấy. Lúc này kim cảnh ủ mới phát hiện cùng mình mình tranh ám đấu lâu như vậy người lại còn là còn trẻ như vậy hài tử á trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Chính mình thế mà để một đứa bé đem chính mình khí quá sức được, đầu này ta sẽ cùng cao tầng thảo luận. Được thôi còn có điều kiện gì không có kim cảnh ủ sau khi suy nghĩ cẩn thận. Tâm bình khí hòa hỏi thăm xét thấy cả dạ hiện tại tình cảnh, chúng ta muốn chia quý công ty cùng cả dạ chia ở giữa ba cái điểm lợi ích để làm đối cả dạ phí phục vụ dùng so răng ho trông thấy kim cảnh ủ khôi phục lại bình tĩnh về sau, cũng không có thần sắc kinh ngạc, tiếp tục ném ra ngoài bom cái gì, các ngươi muốn ba cái điểm lợi ích, các ngươi dựa vào cái gì cầm ba cái điểm lợi ích, phải biết, công ty của chúng ta cùng cả dạ chia là 8-2. Các ngươi liền là mỗi ngày đi theo nghệ nhân, liền không công muốn ba cái điểm lợi ích, quá y nghi ha ho hủy hệ nờ đi không. Đồng ý, đầu này tuyệt đối khác biệt ý kim cảnh ưu nổi trận lôi đình phủ định đạo so rằng ho cũng không có bị kim cảnh ưu biểu lộ hù đến. Ý thì hãy nguyên bình chân như vậy hỏi, xin hỏi, kim bộ trưởng, hiện tại cả dạ vì quý công ty mang đến bao nhiêu lợi ích đâu ách, kim cảnh ưu nghe thấy so rằng ho lời nói, không khỏi sững sờ. Không biết trả lời thế nào so răng ho không có chờ hắn trả lời, mà là mình nói bổ sung, theo ta được biết, hiện tại cả dạ tuy nhiên tại hoạt động kỳ, thế nhưng là, cũng không có bao nhiêu hoạt động, mà lại, đại bộ tờ HN đều là cả dạ tách ra hoạt động nhiều nhất han sệ ảng dệ ổng phần lớn cũng chính là một số miếng quảng cáo mà thôi, như vậy, xin hỏi, ta muốn ba cái điểm lợi ích pha y chăng nhiều đây vậy cũng không được các nghệ nhân là chúng ta bồi dưỡng. Chúng ta vì để cả dạ xuất đạo giao ra bao nhiêu đại giới, mà các ngươi chẳng qua là đơn giản một chút công tác lại muốn đứng công ty ba cái điểm lợi ích, cái này có chu tờ không thể nào nói nổi đi kim cảnh. Vưu mặc dù biết mặc dù là ba cái điểm lợi ích, thế nhưng là, thật muốn coi như còn không đuổi kịp đi nhờ cấp nghệ nhân nửa cái điểm nhiều, thế nhưng là, hắn vẫn là không muốn nhả ra, chỉ có thể cường ngạnh giải thích như vậy, loại phương thức này ngươi không đồng ý, như vậy thì đổi một loại phương thức. Chúng ta chỉ cần quý công ty một cái điểm, bất quá, phàm là công ty của chúng ta vì cả dạ kéo tới hành trình, quý công ty không có quyền tiến hành phân phối so răng ho cũng không có bởi vì kim. Cảnh ưu phủ quyết mà tức giận, mà chính là, đổi một loại đề nghị hỏi thăm không, cái gì kim cảnh ưu nghe thấy so răng ho lời nói, có chút sững sờ, không hiểu, ngờ vực vô căn cứ đều là lúc này kim cảnh ưu tâm tình, hắn không biết người trẻ tuổi này vì sao lại tự tin như vậy. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng kêu đi ra ngươi có phải hay không nói sai a ngươi chỉ cần một cái điểm, không phải ba cái kim cảnh ủ không dám tin hỏi thăm không sai, chỉ cần một cái điểm, bất quá. Phàm là công ty của chúng ta vì cả dạ tìm đến hành trình, quý công ty đều không có quyền tiến hành chia điểm ấy các ngươi đồng ý đi so răng ho gật gật đầu khẳng định nói đầu này không có vấn đề, còn có cái gì sao kim cảnh ủ trực tiếp trả lời còn có một đầu cuối cùng. Chỉ cần đầu này các ngươi đồng ý, ta liền ký cả dạ vì cả dạ làm người đại diện so răng ho đoan chính ngồi xuống tư thế. Sau đó nghiêm túc nói ra, là cái gì kim cảnh ủ trông thấy so răng ho cái dạng này, không khỏi cũng ngồi. Thằng ngươi, chú ý lực tập trung nói ra quý công ty đối cả dạ chỉ phụ trách tuyên truyền hệ nở cùng album hoạt động hành trình. hắn thời gian toàn quyền trao tặng Tinh Không Tinh Quang SMKI tên gọi tắt công ty tiến hành quản lý so răng ho nghiêm túc giảng đạo cái gì người điên đi kim cảnh ủ kinh ngạc không tự giác đứng dậy. Trương, 090 ký cả dạ à, ta nói so răng ho sờ si, ngươi xác định không có điên sao kim cảnh ủ trận to mắt kinh ngạc hỏi thăm không có, bất quá. Kim bộ trưởng cảm giác nha kinh ngạc bộ dáng A So Giang Ho rất bình tĩnh hỏi thăm Kim Cảnh Ngủ nhìn qua So Giang Ho, hắn không biết trước mắt người trẻ tuổi từ đâu tới đây tự tin, nếu không phải biết trước mắt người trẻ tuổi là người Trung Quốc, hắn chỉ sợ đều sẽ tưởng rằng nhà ai đại thiếu gia đi ra dạo chơi nhân gian tuy nhiên cũng chính bởi vì biết. Trước mắt người trẻ tuổi thân phận, hắn mới có thể cảm giác càng thêm hoang đường, không biết trước mắt người trẻ tuổi đến là xuất sinh nghe con không sợ hổ. Vẫn là đã tính trước đâu thế nào, Kim Bộ trưởng đối với ta điều kiện có cái gì nghi ngờ phương sao đã như vậy. Như vậy, ta đang nói một lần, cái kia chính là quý công ty đối cả dạ chỉ phụ trách tuyên truy hệ nở cùng album hoạt động hành trình. Hắn thời gian toàn quyền trao tặng Tinh Không Tinh Quang SMKI tên gọi tắt công ty tiến hành quản lý. Nói cách khác, So Giang Ho tự hồ cho rằng Kim Cảnh Ngủ không có ngày mai nào chính mình ý tứ, thế là lại một lần nữa giảng một lần không cần phải nói. Cái này là chuyện không có khả năng, điểm này không có gì tốt thương lượng, phải biết cả dạ là chúng ta giờ ép ở công ty dưới cờ tổ hợp Kim Cảnh Ngủ kích động đứng người lên, kịch liệt bỏ rơi tay ngắt lời nói So Giang Ho cười cười nói, ta không nói cả dạ không phải giờ ép ở công ty nghệ nhân A ta chỉ là yêu cầu phụ trách các nàng sinh hoạt hàng ngày ở giữa. Quyền sở hữu mà thôi trừ bọn họ tại hoạt động trong lúc đó, hắn trong lúc đó từ chúng ta đối tiến hành an bài. Chẳng lẽ yêu cầu này không phải nha hợp lý sao Kim Cảnh Ngủ nghe thấy So Giang Ho lời nói, vẫn là lắc đầu, bất quá, lúc này hắn lại chấn định lại, không khỏi ngồi xuống, sau đó, nhìn lấy So Giang Ho nói ra, So xã trưởng, là một tên người đại diện ta nghĩ ngươi đối nghệ nhân hành trình là nha hiểu biết, phải biết cho dù là các nàng không tại hoạt động trong lúc đó, các nàng cũng vẫn là có không ít hành trình, không ít hoạt động muốn tiến hành cái này chúng ta sẽ tiếp tục phụ trách. Ta nói chỉ cần là đối có lợi hành trình chúng ta đều sẽ tích cực phối hợp quý công ty tiến hành an bài, đầu này cũng là có thể ghi vào hợp đồng bên trong, mà lại, chúng ta phụ trách trong thời gian này hợp đồng, dạng này không phải còn tiết kiệm quý công ty chi tiêu sao phải biết chỉ cần quý công ty sắp xếp hành trình, có thể nói, quý công ty là cái gì đều không ra, ngồi đợi chia tiền mà thôi à. So Giang Ho tiếp tục nói bổ sung Kim Cảnh Ngủ nghe thấy So Giang Ho giải thích, không khỏi suy tư. Trong lòng không khỏi nhất động, dù sao nếu quả thật như So Giang Ho giảng như thế, như vậy, đối với một cái không có nhân khí tổ hợp tới nói, đối với giờ SG tới nói tương đương với ném kế tiếp nặng nghề bao phục Kim Cảnh Ngủ nghĩ một lát, sau đó nói, cái này ta hội thương lượng với công ty, bất quá, ta còn rất là hiếu kỳ, so xã trưởng ngươi vì sao lại đưa ra như vậy một đầu vất vả mà lại không có. Bao nhiêu lợi ích điều khoản đâu So Giang Ho nghe thấy Kim Cảnh Ngủ nghi vấn, không khỏi cười cười giải thích nói, ta không muốn để cho ta phụ trách nghệ nhân nhận cái này tao loạn vòng tròn bên trong những cái kia thượng vàng hạ cám ảnh hưởng, ta mặc dù không có vĩ đại như vậy, thế nhưng là, ta không muốn tại ta phụ trách trong lúc đó để trong tay của ta thương phẩm nhiễm một số có thể làm cho các nàng bị giảm giá trị sát thái, ta muốn bộ trưởng ngươi hẳn là hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ Kim. Cảnh Ngủ nghe thấy So Giang Ho lời nói, con mắt không khỏi sáng lên, không khỏi đang nhìn So Giang Ho ánh mắt nhiều một tia hảo cảm, cũng có một điểm kính nể. Dù sao, So Giang Ho lời nói, hắn là 10 phần đồng ý, bất quá, hắn lại không thể làm, mà So Giang Ho cũng đã phó trừ vu hành động như vậy. So xã trưởng, ngươi không có khác yêu cầu sao nếu như không có lời nói, như vậy, ta sẽ mau chóng cùng công ty hiệp thương. Sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn lúc này Kim Cảnh Ngủ ngựa khí hoàn toàn. Thân mật đứng lên, dù sao hắn đối với So Giang Ho có những tốt đó cảm giác nghe thấy Kim Cảnh Ngủ lời nói bên trong ngựa khí, So Giang Ho minh bạch mình đã thu hoạch được hắn hữu nghị, thế là, khôi phục lễ phép khiêm tốn chính mình, khách khí nói ra, chính yếu nhất chỉ có như thế mấy đầu, hắn chờ chúng ta có ý hướng hợp tác thời điểm, tại tiến hành nói chuyện đi tốt ta. Ta sẽ mau chóng cùng So xã trưởng tiến hành liên hệ Kim Cảnh Ngủ gật gật đầu, chân thành nói ra ửng, chờ mong ngài trả lời chắc. Chắn So Giang Ho khách khí nói ra một trận nhìn như bình thường, lại hết sức gian nan đàm phán như vậy kết thúc, mang đến ảnh hưởng lại là như vậy không đơn giản đi qua một trận thần thương khẩu chiến về sau. So Giang Ho kéo lấy một thân mỏi mệt thân thể rời đi giờ ép tờ cao Úc, tuy nhiên thân thể nha dã rời, thế nhưng là tâm lý lại vẫn là rất vui vẻ, dù sao hắn cũng không nghĩ tới lần này qua mục đích dễ dàng như vậy cũng nhanh muốn đạt thành, cái này không thể không nói là một cái kỳ diệu lữ trình. Hồi tưởng lại vừa rồi mình tại giờ SG biểu hiện, so răng ho không khỏi âm thầm hài lòng, hắn cho tới bây giờ không biết mình có thể làm tốt như vậy, không có dựa vào bất kỳ trợ giúp nào, cũng không có mở ra hệ thống kỹ năng, cứ như vậy bằng vào thực lực mình, ở tại đàm phán, tại cường đại đối thủ bên trong thu hoạch được lớn như vậy ưu thế, điều này không khỏi làm cho so răng ho vui vẻ, khiến cho nguyên bản còn có chút không tự tin hắn khẳng định chính mình, cũng làm cho hắn nói với mình đường. Nhiều một phần tự tin, đây có lẽ là hắn lần này giờ ép tờ hành trình mà bên ngoài thu hoạch đi mà tại so răng ho sau khi rời đi, Kim Cảnh Ngụ liền trực tiếp qua hướng xã Trường Thất. Đối lần này gặp mặt nội dung tiến hành báo cáo Kim Cảnh Ngụ tuy nhiên đã sớm biết công ty đối lập tức cả dạ ở vào hoàn toàn bỏ mặc trạng thái. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ không ra loại thái độ này đã đạt tới hoàn toàn thờ ơ thái độ. Giờ ép tờ xã trưởng trừ đối mấy cái này điều kiện thay đổi một chút sau liền trực tiếp tiếp. Nhận, căn bản không có đối tiến hành hỏi đến, cái này khiến Kim Cảnh Ngụ mười phần không hiểu. Phải biết hắn nhưng là biết cả dạ cái này tổ hợp tình huống thật ra hắn không biết là công ty không quan tâm ưu tú như vậy luyện tập sinh, vẫn là xuất phát từ khác nguyên nhân mới sẽ làm ra loại này quyết định. Bất quá, hắn biết lần này cùng so răng ho hợp tác xem như thành công 3 ngày sau, đồng dạng văn phòng, đồng dạng người, lại mang theo không giống nhau tâm tình trao đổi lấy cùng một dạng sự. Tình liên quan tới cả dạ giải tán cái này, công ty của chúng ta đồng ý, bất quá, muốn thêm vào một cái điều kiện. Cái kia chính là nếu như cả dạ không phải là bởi vì bản công ty nguyên nhân dẫn đến giải tán lời nói, như vậy tinh quang SMKI đem trong vòng một tháng thanh toán cho giờ SG6 ước hàng nguyên làm cả dạ tên, cùng còn thừa thành viên bồi huấn phí dụng, giờ SG mới có thể đem cả dạ nữ đoàn chuyển giao cho so răng ho công ty nếu không, đầu này khoản tiền không thành lập Kim Cảnh Ngủ đưa ra giờ SG yêu. Cầu so răng ho nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu đồng ý điều kiện này ứng. Liên quan tới công ty cùng quỹ công ty chia điều kiện, công ty của chúng ta không có ý kiến, không biết túc xá trưởng còn có cái gì muốn thêm vào điều khoản sao. Kim Cảnh Ngụ liền lợi ích chia chuyện tiến hành giải thích đầu này cũng không có so răng ho không có có gì nghị ứng. Như vậy, liên quan tới cả dạ cùng quỹ công ty chính mình ở giữa chia, xin mời so xá trưởng chính mình qua cùng cả dạ thành viên thương nghị liền có. Thế bất quá. Ta hy vọng so xã trưởng không muốn quá phận áp chế này mấy đứa bé Kim Cảnh Ngụ nhìn so răng ho đồng ý, cũng liền tối hậu nhắc nhở ứng, biết ta sẽ đi trao đổi, mời Kim xã trưởng yên tâm, ta xưa nay sẽ không nghiền ép chính mình dưới cờ nghệ nhân, ta mục đích là cả hai cùng có lợi, không phải áp bách, điểm ấy xin yên tâm so răng ho chân thành biểu thị nói, dù sao, đối với thực tình vì người khác suy nghĩ người, hắn vẫn là hết sức kính trọng như vậy, còn có một đầu cuối cùng, cái. Kia chính là quản lý quyền vấn đề, công ty của chúng ta đồng ý cái này cái điều khoản, bất quá, cái này cái điều khoản có hiệu lực ngày muốn trì hoãn đến tháng 11 phần, bởi vì chúng ta công ty trong khoảng thời gian này còn có một số vấn đề nội bộ muốn tiến hành chỉnh lý, cái này cũng dính đến cả dạ, cho nên, công ty của chúng ta hy vọng có thể đem có hiệu lực ngày trì hoãn, không biết so xã trưởng cho rằng thế nào Kim Cảnh Ngủ có chút bận tâm nhìn lấy so răng ho nghĩ một hồi. Sau đó gật gật đầu, dù sao, chính mình mục đích là ký cả dạ, nếu như trực tiếp trưởng quản cả dạ về sau, chính mình cũng không có nghĩ kỹ nên làm như thế nào, dù sao chính hắn cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, có chút kế hoạch còn không có chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, đã giờ SG đối còn có một số an bài, như vậy, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái trì hoãn thời gian phương pháp, dạng này lợi nhiều hơn hại sự tình. Hắn không có có khác biệt ý lý do như vậy, hợp tác vui vẻ Kim Cảnh Ngủ cười. Vươn tay, khách khí nói ra so răng ho cười cười, nã mở trà tờ Kim Cảnh Ngủ tay nói ra, hợp tác vui vẻ. Trương, 091 điện liên tịp Phan Nhi. Ký cả dạ về sau, so răng ho tâm rốt cục bùng ra, tuy nhiên hắn tạm thời không có trưởng quản cả dạ, không đối hành trình tiến hành quản lý, mà lại, hắn cũng không có đối cả dạ tương lai làm ra kế hoạch gì. Nhưng là hắn có thể cam đoan, tại chính mình trưởng không dưới, cả dạ tuyệt đối so với hiện tại tình huống muốn tốt rất nhiều, chí ít làm cho cả dạ nghỉ ngơi tốt, không cần vì ăn cơm phát sầu, cũng không cần vì hành trình lo lắng đối với cả dạ sự tình có một kết quả về sau, so răng ho rốt củ. đáng tiếc chậm dần một xuống bước chân, hắn chuẩn bị qua cùng cả dạ thương lượng một chút, qua mở mang kiến thức một chút cả dạ chân thực trình độ, sau đó, hắn chuẩn bị vì cả dạ liên hệ âm nhạc nhân một lần nữa vì cả dạ chế tạo một ca khúc khúc, từ đó lại xuất hiện tại người xem trong tầm mắt, thuận tiện cho cả dạ mọi người ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi hảo hảo điều dưỡng hạ thân thể dù sao. Trong khoảng thời gian này bọn họ quá mệt nhọc ga liền để cả dạ tạm thời bộ dạng này lợi dụng không có hành. Chính trong khoảng thời gian này hảo hảo điều dưỡng thân thể một cái đi ta muốn bằng vào trong khoảng thời gian này lời nói, cả dạ mặc dù sẽ biến mất tại mọi người trong tầm mắt, thế nhưng là, sát cả dạ lại một lần nữa lúc đứng lên đợi, tuyệt đối không phải hiện ở cái này cả dạ xem ra ta trong khoảng thời gian này vẫn là muốn nhiều đi gặp âm nhạc nhân A so rằng họ tự nhủ đinh linh linh chuông điện thoại gấp rút âm thanh chuông đột nhiên vang lên, cũng nhắc nhở lấy so rằng ho lúc này còn không. Phải lúc nghỉ ngơi đợi ngươi tốt, ta là so rằng ho, xin hỏi ngươi là ai so rằng ho trông thấy là một cái số xa lạ, phát hiện là mình tư nhân điện thoại di động, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết ai sẽ cờ mở tới chính mình tư nhân điện thoại. Phải biết, so rằng ho tuy nhiên có cho bị người điện thoại thói quen, dù sao cũng là vì giao tiếp, thế nhưng là, hắn sẽ rất ít cho người khác tư nhân điện thoại thói quen, chỉ có hảo hữu độ đạt tới bằng hữu trở lên riêng lẻ vài người mới có. Chính mình tư nhân điện thoại, mà, tại hắn trong ấn tượng, mấy người này cũng vẹn vẹn chỉ có 5 người, theo thứ tự là, Victoria Song, Sully, Cogito, Y Ho Ho Giả ẹ Sục còn có Kim In Hì ẹ ổng Giang Ho ổng họa. Ta là Tiffany A điện thoại bên kia truyền đến Tiffany ngọt ngào thanh âm, là Fanny A ngươi làm sao có ta tư nhân điện thoại A ta nhớ được ta chưa nói với ngươi đi so răng ho nghe thấy Tiffany thanh âm, cười hỏi thăm ổ bạ, cái này sau này hay nói, ngươi cảm thấy ta thế nào Tiffany cũng không để ý. Tới so răng ho vấn đề này, mà là có chút cháy vội hỏi A, ngươi, rất tốt A làm sao so răng ho nghe thấy Tiffany nghi vấn, tự nhiên mà vậy hồi đáp. Mười phần không hiểu Tiffany vì sao lại hỏi vấn đề này không phải. Ồ ạ, ta là để ngươi hình dung dưới ta mà thôi. Tiffany nghe thấy so răng ho lời nói, không khỏi càng thêm cháy vội hỏi ngây thơ, thuần khiết, thiện lương, thanh âm rất ngọt. Đối với người chân thành, hội chiếu cấu người, trong công tác chịu khổ, nha nỗ lực, còn có mị lực kinh. Người, riêng là này mê người mắt cười. Ngươi cười mắt nữ thần xưng hào vẫn là nha danh phó thực á tuy nhiên không biết Tiffany vì cái gì luôn luôn chú ý vấn đề này, bất quá, so răng ho vẫn là đem tâm đối Tiffany đánh giá nói ra hoa, đại phát á thật cao đánh giá a đối diện người là ai vậy đúng á không phải là bạn trai đi không có khả năng, nếu như là bạn trai, làm sao Tiffany làm sao có thể tại mọi người trực tiếp trò chuyện đâu không ngừng ồn ào âm thanh từ Tiffany bên tai vang lên, thế nhưng là, lúc này, Tiffany lại nghe không được trận kia trận ồn ào, lúc này Tiffany hoàn toàn lâm vào so răng ho đối với mình đánh giá bên trong, nàng cho tới bây giờ không biết mình tại so răng ho trong lòng là cái dạng này, tâm lý trận hồi cảm động, toàn thân tràn đầy một loại tên là cảm giác hạnh phúc Tiffany, mời nắm chặt thời gian, không phải vậy ngươi nhiệm vụ liền muốn thất bại a một cái dễ nghe giọng nữ nhắc nhở, đem Tiffany từ nơi này ở giữa trong tưởng tượng lôi ra ngoài a, không phải. Opa. Ta nói không phải ý tứ này à, ta là để ngươi đối ta bình thường trạng thái cho ra cái từ ngữ A Tiffany đỏ bừng gương mặt biểu hiện ra lúc này ngượng ngùng nội tâm, tuy nhiên rất vui vẻ, thế nhưng là, lúc này, lại không phải lúc, Fanny A ngươi bên kia tốt nhau nhau A ngươi đến ở đâu A mà lại, ngươi vấn đề làm sao kỳ quái như thế đâu chỉ độn so rằng họ không có hiểu biết lúc này tình huống, bất quá, lại đối Tiffany khác thường đem lòng sinh nghi, có chút không hiểu hỏi thăm A. Ổn họa, ta bây giờ đang tiếp bị trừng phạt, tỷ tỷ nhóm để cho ta điện thoại cho ngươi, muốn cho ngươi đối ta bình thường trạng thái cho ra cái hình dung từ Tiffany nhìn lấy trước người mình không ngừng đối với mình ra hiệu đừng bảo là ra chân tướng thân ảnh, không khỏi bĩu môi bệnh lấy nói dối ha ha, các ngươi những này tiểu nha đầu vẫn là thật sự là có thế na ho a trừng phạt phương thức thật đúng là ly kỳ cổ quái a thế mà có thế nghĩ đến loại phương thức này, nói như vậy. Bên cạnh ngươi các nàng đều tại A. Các ngươi khỏe ASNS giờ so răng ho lễ phép hỏi thăm gì nhìn lên trước mặt đề tấm, đành phải bất đắc dĩ cùng bên người mấy cái giọng nữ phối hợp nói, ngươi tốt, chúng ta là SNS giờ A, nhân số không đúng ta làm sao chỉ nghe được gì thanh âm đâu, bất quá, Fanny, ngươi vấn đề đáp án phạm vi quá rộng, ta có thể không đoán ra được, nếu không ngươi cho ta cái nhắc nhở so rằng hò. Tuy nhiên cảm giác đối diện ân cần thăm hỏi nha cổ quái, bất quá, lúc này đang chuẩn bị lên xe so rằng hò cũng không có. Truy đến cùng, mà là tiếp tục cùng phén ní nói ra à, nhắc nhở A tỷ phản ní lôi kéo trường âm nhìn hướng người nào đó, đạt được khẳng định sau khi trả lời, mới ngẫm lại nói, xú lì toàn trường tất cả mọi người bị cái từ này làm như lọt vào trong sương mù. Không biết cái từ ngữ này cùng đáp án có liên quan gì, nguyên lai là cái này a, bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là thích hợp ngươi a. So rằng ho nghe thấy cái này nhắc nhở, trực tiếp liền nghĩ đến một cái từ, không khỏi vừa cười vừa nói, ổn ạ. Ngươi đoán được sao? Nói nhanh một chút, nhanh đến thời gian a. Tỉ phản nhỉ nghe thấy so rằng ho lời nói, biết đối phương có đáp án, không khỏi thúc giục nói, bất quá, ta đang nghĩ ta là để ngươi tiếp tục bị trừng phạt đâu. Vẫn là giúp ngươi tốt đâu, cái này thế nhưng là không dễ làm a. So rằng ho vừa nghĩ tới cặp kia mê mắt người, không khỏi không tự kìm hãm được điều cười rộ lên. Ổ bạ tịp phạ nhì nghe thấy so rằng ho lời nói, nhìn không được làm nũng toàn trường tất cả mọi người bị tịp phạ nhì cái này âm. Thanh ngọt đến tâm lý nũng nịu kinh sợ, riêng là những đệ nhất đó lần nhìn thấy tịp phạ nhì mọi người, đều cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nghĩ không ra nữ sinh nũng nịu có như thế uy lực á, đều cảm giác hoàn toàn đại phát. Không khí hiện trường bị tịp phạn nì cái này âm thanh nũng nịu mang động a, thật thụ không ngươi, phèn nì a, ngươi về sau đừng với ta nũng nịu, ngạch nha, thật thụ à, không biết không, ta nổi da gà tất cả đứng lên a. May mắn, ta còn không có nổ máy xe đâu, không phải vậy, ta không phải xảy ra tai nạn xe cộ không thể. Biết không ngươi cái manh vật. So rằng ho bị tịp phạn nhì cái này tiếng làm nũng trở nên hoàn toàn không bình tĩnh, trực tiếp liền đem chính mình đáp án nói ra à, RUNG, cảm ơn ổ bạ rốt cục chính xác vấn đề. Tịp phạn nhì vui vẻ lại một lần nữa đối tịp phạn nhì ngọt ngào làm nũng nói a. So rằng ho bất lực đều to hì hì. Tịp phạn nhì vui vẻ mỉm cười hoa, đại phát ra hiện trừ NG tất cả mọi người gieo họ. Chương 092 bất chợt tới nhiệm vụ. 1000 sẩn trạ lèn hiện chưa NG lúc này bị tịp phản nhì hai tiếng ngọt ngào nũng nịu, bầu không khí hoàn toàn nhiệt liệt lên, đối với cái này cười rộ lên nha đáng yêu, làm nũng để cho người ta ngọt đến tâm nữ hài nhiều một tia hảo cảm, đồng thời cũng đối đầu bên kia điện thoại cái kia có ý tứ nam sinh có một tia hiếu kỳ. Tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người không biết đối diện nam người thân phận, thì như, Li Ho T A E ngươi tốt á răng ho A Li Ho T A E sau khi cười xong. Trực tiếp mở miệng hỏi. Đang chuẩn bị lái xe so răng ho nghe thấy bên kia vô cùng tiếng ồn ào âm, liền cảm giác có chút không đúng. Bây giờ, nghe thấy Li Ho T.A.E. thanh âm, rốt cuộc minh bạch trần tướng, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói những lời kia. So răng ho bất đắc dĩ khóc cười rộ lên người tốt, Li Ho T.A.E. tiền bối so răng ho lễ phép vấn an đạo người tốt, răng ho sờ si, nơi này là 1000 sởng trạ len thu hiện trừ NG, hiện tại đang tiến hành tiết chế. Cùng người xem các bằng hưu chào hỏi đi Li Ho T.A.E. không. Có quyền MC chức trách, trực tiếp tiến hành giới thiệu A. Ho T.A.E. K.A. có cần thiết này sao? Ta cũng không phải idol A coi như giới thiệu. Mọi người vạn nhất cho ta tới một cái xử lý lệnh. Ta không phải nha xấu hổ A cho nên, cũng không cần giới thiệu đi cùng ý ho ho giả ẹ sục lăn lộn thời gian dài như vậy. Làm sao có thể không có học được gần như tay đâu. Tuy nhiên bị chân tướng làm cho có chút bối rối. Thế nhưng là, sau khi hốt hoảng, so răng ho thuần thục kể chuyện cười, dùng cái này để che giấu chính. Mình vừa rồi xấu hổ ai, làm sao có thể, ngươi không biết chúng ta 1000 sẩn trạ lên người xem có bao nhiêu nhiệt tình đâu. Giảng rủn rung nhãn tình sáng lên, không khỏi khoa trương vì hiện trựa nở dê người xem biện giải đúng a. Răng ho sở xí Li Ho T.A.E. cũng phù hợp đạo, bất quá, trong tay không ngừng vùng xuống động tác làm sao cũng không muốn là tổ chức hô ứng, ngược lại giống a. 1000 sởng trạ lên người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là so răng ho, khả năng mọi người không biết ta, tuy nhiên không quan hệ, ta nghĩ các ngươi về sau khẳng định sẽ biết tên của ta, không nên quên ta biết các ngươi khẳng định thụ ho T.A.E.K. cổ động, cho nên, ta sau khi nói xong, liền treo, 1000 sởng trạ lên phỉ tở tỉnh so răng ho nói xong thật quả điệu, lưu lại trận mắt hốc mồm Li Ho T.A.E., kinh ngạc không thôi giảng rủn rung. Còn có cảm giác thần kỳ hiện chưa NG tất cả mọi người trầm mặc sau khi hiện chưa NG buộc phát ra kịch liệt tiếng cười vui, còn có Li Ho T.A.E. bất đắc dĩ thở dài âm thanh. HTAEA điện thoại người bên kia người biết ta không rõ chân tướng các minh tinh đối với cho hiện trưởng NG mang đến cởi điểm Tô Mỗ người thân phận sinh ra hiếu kỳ, không khỏi trực tiếp hỏi ai, đều là cùng dạ ẹ sục ca lăn lộn A hôm nào nhất định phải cùng dạ ẹ sục ca nói một câu chuyện này. Ly HTAE cởi khổ phun ra chân tướng dạ ẹ sục ca y ho ho dạ ẹ sục có ngôi sao kinh ngạc hỏi thăm đu NG, y ho ho dạ ẹ sục, so răng ho là y ho ho dạ ẹ sục người đại diện. Là một cái nha có ý tứ tiểu hòa tử, chờ các ngươi có cơ. Hội nhìn thấy ngươi minh bạch, ai, không thể không nói đó cũng là cái rất có truyền kỳ nhân vật. Ali Ho Te A.E. một mặt hâm mộ biểu lộ mọi người trông thấy Ali Ho Te A.E. tả cờ tiết mục ở giữa trắng trận nâng lên so răng ho, đều cho rằng là Ali Ho Te A.E. xem ở y ho ho giả ẹ sụp mặt mũi mới nói như vậy, thế nhưng là biết so răng ho mọi người cũng hiểu được, Ali Ho Te A.E. tuy nhiên có dịu dắt ý tứ. Tuy nhiên nói lại là sự thật mà lúc này được mọi người coi nhẹ nhân vật chính Tiffany triển lộ lấy manh vật biểu lộ. Tư duy nhưng lại không biết tung bay đi nơi nào mà đứng tại Tiffany bên người gì nhìn lấy cái dạng này Tiffany chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, chủ động đi về phía trước mấy bước, ngăn trở máy quay video cơ vị. Vì thế lúc ngẩn ngơ đồng bạn che chắn lên con mắt so rằng họ trêu đùa một lần ly ho tê á e về sau, rốt cục tìm về mặt mũi về sau. Một mặt sảng khoái nổ máy xe, chuẩn bị trở lại về công ty đốt, hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, ký kết dùn ở U Nhì Tử, hiện tại Hàn Lưu ngôi sao dùn. Ở U Nhì bởi vì cùng kinh tế công ty tranh chấp chính phát sinh ở gia kịch quay chụp trong lúc đó, dẫn đến dùn ở U Nhì vô pháp thu đến bất kỳ cả tiệm mà không thể không chính mình gánh chịu sở hữu quay chụp phí dụng, thế là mở bờ cờ đi qua thương nghị quyết định trực tiếp hướng diễn viên thanh toán cả tiệm. Thậm chí đề cao bộ phận cả tịa lần này tranh chấp cuối cùng được đến hòa bình giải quyết, trước mắt ở vào không ước hẹn dùn ở U Nhì có ý ký kết kinh tế công ty cờ dạ giờ Entertainment, mời chu ký sinh tại. Trong nửa tháng ký dùn ở U Nhì, khen thưởng, đoàn đội thuộc tính một hãng đốt, hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ, đưa than khi có tuyết lục sắc, bà hệ gì rằng, thời gian dài ở vào thung lũng một tên thực lực hát tướng, đi qua thời gian dài lắng động, 2006 năm. Bà hệ di giang rốt cục bạo phát cũng bằng vào không hề yêu nhất cử cầm xuống nệm 2006 tốt nhất nữ ca sĩ phần thưởng, trọng mới quật khởi bà hệ di giang tuy nhiên thoát khỏi đi qua hết thể phụ diện, thế nhưng là, một lần nữa xuất. Phát nàng nhưng vẫn là thiếu khuyết chính mình đại biểu tắc cùng chứng minh chính mình cơ hội. Vài ngày trước, bà hệ di giang tuyên bố chính mình tờ thứ 6 album. Mọi người chơi tại trong nửa tháng trợ giúp nhân khí đạt tới 200.000 so rằng họ cũng không còn cách nào nổ máy xe, hoàn toàn bị bất chợt tới hệ thống nhắc nhở kinh ngạc đến ngây người, thật ứng câu nói kia, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu A vẫn muốn phát động nhiệm vụ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại chính mình không tưởng được thời điểm, đột nhiên xuất hiện, cái này đã để so rằng họ kích động. Lại để cho so răng ho không thể làm gì bất đắc dĩ lần nữa bị ép dừng lại so răng ho, chỉ có thể cầm điện thoại di động lên chuẩn bị bắt đầu xem xét lên nhiệm vụ lần này. Hắn đã dần dần thói quen loại này không còn bình tĩnh nữa, thỉnh thoảng lại bởi vì hệ thống nguyên nhân mà trở nên bận rộn sinh hoạt rủn ở U Nhi. Bà hệ di răng, ngạch, hai vị này á xem ra năm nay vẫn là rất náo nhiệt. A rủn ở U Nhi, giống như hợp tác với giả ẹ sục ca qua A ân, có lẽ... Dạ ẹ sục ca thật đúng là có thể giúp đỡ bận điệu, cùng đi nhìn xem dạ ẹ sục ca qua, lại no y ta cái này người đại diện có mấy ngày không có gặp dạ ẹ sục ca à, không biết cái này ca lại hội làm sao phản nàn a so răng ho vừa nghĩ tới vị kia rõ ràng nha quan tâm người, tuy nhiên lại luôn luôn lại nhảy không dừng thân ảnh, tâm lý cũng cảm giác thật buồn cười về phần bà hệ gì rằng, giống như không ai có thể bắt cầu á ai, xem ra lần này, cần dùng tới kỹ năng a bất quá. Vẫn là muốn nhiều hơn hiểu biết một chút mới có thể a so rằng họ suy tư bà hệ gì rằng, phát hiện mình không có bất kỳ cái gì trí nhớ, như vậy, cũng sẽ không thể tìm bên người quan hệ tiến hành liên hệ, chỉ có thể trực tiếp qua nàng công ty tiến hành bái phỏng so rằng họ nghi do ra nở dê cái này về sau, có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, ai, xem ra cả giả sự tình còn muốn tạm thời buông xuống a dù sao cái này hai nhiệm vụ bạn cùng phòng hạn chế thời gian a chỉ có thể. Trước ủy khuất một chút cả dạ, bất quá, có lẽ dạng này giải quyết gì các nàng liền nhiều một ít điều chỉnh thời gian đâu thả lỏng trong lòng so răng ho, không tự giác lại chờ một lát, cảm giác sẽ không lại bị quấy rầy về sau, mới chậm rãi khởi động xe hơi, lái về phía tinh không công ty sở tại địa. Chương 093 nhiệm vụ xin giúp đỡ. So Giang Ho ngồi tại chính mình trước bàn làm việc, nhìn lấy trên bàn tư liệu, thật lâu không nói không ngừng bị gió thổi lên nếp vốn trên giấy, tối thượng bưng rõ ràng viết, bà hệ Di Giang đây là một phần từ bà hệ Di Giang xuất đạo bắt đầu, cho tới bây giờ kỹ càng kinh lịch, là So Giang Ho xin nhờ một vị tiền bối mới đến tư liệu phần tài liệu này từ mọi phương diện đối bà hệ Di Giang tiến hành giới thiệu, so đứng lên lưu hành trộn lẫn hư giả tin tức càng thêm công chính, càng thêm chân thực bất. Quá, từ phần tài liệu này bên trong, So Giang Ho lại đối cái này kiên cường nhiều nữ nhân một điểm nhận biết, một phần lý giải, còn có một tia đồng tình ai, hy vọng trong hội này nhiều một ít có nguyên tắc, thiện lương người đại diện A So Giang Ho không chỉ có cảm khái nói ra đinh linh linh, dạ ẹ su ca, nghỉ ngơi A So Giang Ho cầm điện thoại lên, trông thấy là mình muốn tìm ý ho ho dạ ẹ su, cười tiếp thông điện thoại, Giang Ho A T A E chỉ ổng nói ngươi đi tìm ta, làm sao, có phải hay không hành trình? Có thay đổi gì A Y Hó Hó Dạ ẹ Sục hỏi thăm Han Tê A E Chỉ Ổng, cũng là lần này tuyển nhận tân nhân một trong, cùng ba người hắn đều an bài đến Y Hó Hó Dạ ẹ Sục liền vào được thực tập, tại Kim In Hỉ ẹ Ổng trợ giúp dưới, lúc này mấy người đang hắn công ty nhân viên chỉ huy dưới làm việc lấy không, gần nhất Dạ ẹ Sục ca hành trình không có biến hóa, làm sao, Dạ ẹ Sục ca có phải hay không có ý nghĩ gì, như vậy, chỉ muốn nói cùng một chút. Ta sẽ an bài tốt So Giang Ho lễ phép hỏi thăm đây cũng không phải, chỉ bất quá. Ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, ta còn tưởng rằng là phương diện này xảy ra vấn đề đâu. Như vậy, đến là chuyện gì đáng giá ngươi gọi điện thoại cho ta đâu. Y ho ho giả ẹ sục vừa cười vừa nói giả ẹ sục ca. Thực ta là muốn hỏi một chút ngươi nơi đó có hay không rủn ở ủn hi sở si điện thoại So Giang Ho cũng không có ché lớp. Trực tiếp cho thấy chính mình tìm ý ho ho giả ẹ sục mục đích ở u nhì sao ngươi làm sao lại muốn tìm ở u nhì a ý ho ho giả ẹ sục không hiểu hỏi, hắn không biết So Giang Ho lu cờ na ho cùng dùn. Ở u nhì có quan hệ So Giang Ho nghe ý ho ho giả ẹ sục ý tứ, biết ý ho ho giả ẹ sục hiểu lầm, thế là giải thích nói, giả ẹ sục ca ngươi hiểu lầm, ta tìm ở u nhì sở xì là trong công tác sự tình, không phải trong âm thầm sự tình, cho nên... Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết như thế nào liên hệ với nàng liền có thể y ho ho giả ẹ sục nghe So Giang Ho lời nói càng thêm hiếu kỳ hỏi. Công tác ngươi cùng ở U Nhì Lu Cờ Na Ho có trong công tác gặp nhau a So Giang Ho không có cho y ho ho giả ẹ sục phỏng đoán thời gian. Nói thẳng, là cái dạng. Này, ta bên trên mới phát hiện rủn ở U Nhì sở sỉ gần nhất đã cùng ban đầu công ty thoát ly quan hệ, hiện tại đang đứng ở trống không thời gian, cho nên... Ta muốn đi xem có cơ hội hay không, có thể cùng dùn ở U Nhì sở xỉ cơ hội hợp tác, là cái dạng này à. Như vậy, ta không thể cho ngươi nàng tư nhân điện thoại, cho nên, vẫn là ta tự mình điện thoại cho ngươi, giúp ngươi dẫn tiến xuống đi phải biết đối với diễn viên phạm vi, ta là thật không được cái tác dụng gì, ta muốn bây giờ ngươi cũng hẳn phải biết cái vòng này đi cho nên, ta hy vọng ngươi có thế bằng vào thực lực mình qua tranh thủ, bất quá. Ta còn muốn biết ngươi đối với nàng tương lai an bài, ta hy vọng nếu như ngươi ký về sau, có thể an bài tốt nàng tiền đồ. Tuy nhiên, ngươi đã chứng minh chính ngươi, thế nhưng là, ngươi đối với cái vòng kia tới nói vẫn là một cái hoàn toàn tân nhân A Minh Bạch So Giang Ho ý nghĩ về sau. Y ho ho giả ẹ sục yêu cầu nói giả ẹ sục ca, ngươi yên tâm đi ta lần này chỉ là quan nếm thử dưới, mà lại, ta sẽ dẫn. Lấy chân thành cùng chi tiết kế hoạch qua tranh thủ So Giang Ho chân thành nói ra ửng, ta tin tưởng ngươi, ai, ở U Nhì cu nở dê không dê ra nở dê ai những năm này qua cũng không có là như vậy như ý a ý ho ho giả ẹ sục hơi xúc động nói ra nghe ý ho ho giả ẹ sục cảm khái, So Giang Ho không khỏi hồi tưởng lại vừa rồi xem xét một số lạc bên trên đối rủn ở U Nhì đánh giá. Không khỏi âm thầm đồng ý ý ho ho giả ẹ sục cảm khái đồng thời đối với cái vòng này càng nhiều nhận biết, đồng thời cũng làm sâu sắc Hàn Quốc làng giải trí. Đặc thù văn hóa ạn tỷ phan ứng, cảm ơn giả ẹ sục ca, như vậy, liền phiền phức giả ẹ sục ca, ta chờ ngươi tin tức So Giang Ho cảm kích nói ra thực, ta cũng hy vọng ngươi có thế kỳ ở U Nhì, dù sao, ở U Nhì vẫn rất có thực lực các dạng này công ty của chúng ta thực lực hội mạnh rất nhiều ý ho ho giả ẹ sục cười cười. Không có trả lời So Giang Ho cảm kích, dù sao, hắn làm như vậy cũng là vì công ty mình ứng. Ta biết, Du NG, Dạ ẹ sục ca đối lần này công ty tuyển nhận tân nhân còn hài lòng không mấy người này cảm giác. Thế nào cho chuyện xong việc tư, So Giang Ho không khỏi quan tâm tới mới tuyển nhận mấy cái này tân nhân công tác tình huống ứng, mấy hài tử kia còn là rất không tệ a, bất quá, ta cảm giác nơi này tự hồ dùng không nhiều người như vậy đi, chẳng lẽ ngươi đem ta chỗ này xem như tân nhân trụ sở huấn luyện a, ngươi một chút kín đáo đưa cho ta nhiều người như vậy, ta vẫn là nha không thích hứng a. Y ho ho giả ẹ sục có chút không hiểu hỏi thăm, nghe thấy y ho ho giả ẹ sục phàn nàn, So Giang Ho không khỏi vui vẻ giải. Thích nói, ca. Ta làm sao dám đem ngươi nơi đó biến thành trụ sở huấn luyện đâu, thực lần này là muốn cho giả ẹ sục ca từ mấy người này bên trong lựa chọn mấy cái ngươi cảm giác không tệ lưu lại, còn lại ta đã có địa phương phái đưa, hàn tê a e chỉ ổng cái này không thể lưu tại giả ẹ sục ca biết, ta hội cẩn thận khảo sát bọn họ bất quá, tê a e chỉ ổng thật không thể lưu lại sao, y ho ho giả ẹ sục tự hồ nghiêm túc hỏi thăm ca, ngươi lưu lại tê a e chỉ ổng. Ta nên làm cái gì bây giờ a, So Giang Ho ăn dâm nói ra vì cái gì? Không được a, ta quên a, nguyên lai like ngươi vẫn là ta người đại diện a, y ho ho giả ẹ sục làm bộ quên ấu trĩ bộ dáng, thật làm cho So Giang Ho có chút im lặng tốt, ta cái này lại muốn quay chụp, ta lát nữa liền cho ở U Nhì gọi điện thoại, ngươi chuẩn bị kỹ càng, nếu như khả năng lời nói, rất nhanh liền có thể gặp đến ở U Nhì, y ho ho giả ẹ sục nhìn xem đối với mình ra hiệu tờ giờ, phất phất tay. Sau đó nhắc nhở So Giang Ho chuẩn bị sẵn sàng ứng, ngươi mau lên, dạ ẹ sục ca chú ý nghỉ ngơi a, gần nhất hành trình đều rất vẹn toàn, mà lại, SBS mới chuyên mục muốn bắt đầu thử đập, cho nên, đến lúc đó có thể sẽ càng thêm vất vả, So Giang Ho thuận tiện nói một chút sẽ phải đặt vào hành trình SBS mới chuyên mục ứng, biết ta hội chú ý như vậy thì treo ý ho ho, dạ ẹ sục trả lời một chút sau liền tắt điện thoại giải quyết sau chuyện này. So Giang Ho liền tạm thời buông xuống phương diện này, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu lên bà hệ di răng tư liệu đứng lên, không thể không nói ý ho ho giả ẹ sục thật rất cho lực, vào lúc ban đêm liền. Thông chi So Giang Ho đã hẹn xong xế chiều ngày mai cùng dùn ở U Nhì gặp mặt, điều này cũng làm cho So Giang Ho thời gian chuẩn bị càng gia tăng hơn gom lại, vì chuẩn bị kỹ càng thuyết phục dùn ở U Nhì điều kiện, So Giang Ho không khỏi làm lên thức đêm chuẩn bị, hắn nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bởi vì lần này ký kết hắn nhất định phải thành công, chỉ có thành công về sau, tinh không công ty thực lực tiến một bước tăng cường, chính mình cũng có thể thu được một đầu đối với mình mười. Phần tin tức trọng yếu, dù sao, đoàn đội thuộc tính là hoàn toàn xa lạ, tin tức đêm ngay tại So Giang Ho bận rộn ở giữa dần dần sâu. Chương 094 định ngày hẹn rủn ở Hùn Hy. 094 định ngày hẹn rủn ở U Nhì vắng vẻ qua nở cà phê vang lên ưu nhã âm nhạc. Trong không khí tràn ngập cà phê hương khí, ngồi tại trong hoàn cảnh như vậy là một loại hưởng thụ, nhưng mà, dù ở U Nhì cũng không có loại tâm tình này, từ khi đầu năm nay lúc cùng công ty Na Ho mâu thuẫn về sau, dù ở U Nhì cũng cảm giác phiền phức không ngừng trải qua quản lý công ty sự tình về sau, đối với quản lý công ty lựa chọn nàng thận trọng không ít, nàng cũng không có khuynh hướng những đại hình đó quản lý công ty, mặc dù lớn hình quản lý công ty tư nguyên càng thêm phong phú. Cơ hội càng nhiều, thế nhưng là, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt, nội bộ bầu không khí cũng không phải là như vậy hài hòa, mà lại, ký kết điều kiện cũng là càng thêm hà khắc, riêng là nàng dạng này chỉ hoạt động tại trên TV truyền hình minh tinh, cho dù là chính mình bây giờ nhân khí không kém hơn điện ảnh minh tinh, thế nhưng là, đãi ngộ còn là không bằng điện ảnh minh tinh, cái này khiến tính cách vốn là có chút ngại ngùng. Nàng luôn luôn không tự giác kháng cự mà đối với tiểu hình quản lý công ty. Mặc dù không có hùng hậu như vậy tư nguyên, thế nhưng là, tại làng giải trí lâu như vậy nàng có thể theo dựa vào chính mình để đền bù phương diện này, mà lại, quản lý công ty nhỏ, nói rõ tư nguyên hữu hạn, như vậy nghệ nhân cũng càng thêm ít, như vậy, chính mình thu hoạch được ủng hộ có thể là toàn bộ, mà lại, chính mình đãi ngộ có lẽ sẽ cao hơn chính là ôm dạng này cách nghĩ, dù ở U Nhì gần nhất liên hệ một nhà chỉ có một tên nghệ nhân quản lý công ty. Cảm giác điều kiện đều 10 phần không tệ, đãi ngộ cũng 10 phần hậu đãi, có thể nói là đại minh tinh đãi ngộ, cho nên, nàng cũng chuẩn bị ký kết. Thế nhưng là, ngay lúc này, nàng tiếp vào ý ho ho giả ẹ sục điện thoại, nàng không biết ý ho ho giả ẹ sục là từ đâu biết mình bây giờ tình huống. Thế nhưng là, đối với ý ho ho giả ẹ sục quan tâm vẫn là nha cảm kích, cho nên, tại ý ho ho giả ẹ sục khuyên bảo, nàng vẫn là quyết định tới gặp ý ho ho giả ẹ sục trong miệng người kia. Dù sao, tựa như y ho ho giả ẹ sục nói như thế, chỉ cần đãi ngộ cùng hiện tại tiếp xúc công ty không sai biệt lắm lời nói, như vậy, không ngại liền ký kết tốt, tất lại còn có ý ho ho giả ẹ sục cam đoan, lui một bước nói, có thể phù hợp không giữ quy tắc làm, nếu như cảm giác không hài lòng, như vậy cũng vẹn vẹn lãng phí một chút thời gian mà thôi, chính mình cũng không có tổn thất cái gì, mà lại, đối ý ho ho giả ẹ sục cũng có bản giao chờ đợi, cuối cùng sẽ để cho người ta cảm giác đến thời gian là như thế dài dằng dặc, tuy nhiên còn chưa tới ước định thời gian, thế nhưng là, dù ở ưu nhị vẫn là không tự giác có chút phiền chán đứng lên, tuy nhiên vẫn như cũ bảo trì buông lỏng tư thế ngồi, thế nhưng là trên tay nhưng cũng dần dần nhiều một ít tiểu động tác, hứng hở khuấy đều cà phê, ánh mắt lại nhìn chung quanh, sau đó, thỉnh thoảng nhìn một ít thời gian. Đều thổ lộ lúc này dùn ở ưu nhì nội tâm nôn nóng tâm tình nhìn lấy thời gian dần dần tới gần ước định thời gian, dùn ở ưu nhì không khỏi bắt đầu chuẩn bị rời đi, thế. Nhưng là đúng lúc này, quán cà phê đến một cao y vo cờ người cao gầy thanh tú nam sinh, trong tay cầm một cái màu xám bạc cả tờ văn kỳ hệ nở tốc độ thoải mái đi tới, nhìn chung quanh một cái về sau, khóa chặt chính mình sở tại, đối với mình cười cười, sau đó hướng mình đi tới. Không khỏi cắt ngang dùn ở ưu nhì muốn rời khỏi ý nghĩ ngươi tốt, dùn ở ưu nhì sở si, ta là so răng ho, để ngươi đợi lâu, xin hãy tha lỗi so răng ho lễ phép biểu thị chính mình ấy nấy, mặc dù mình cũng không có chế, thế nhưng là, dù sao đối phương so với chính mình đến phải sớm không, là ta gần nhất tương đối rảnh rỗi cho nên, đến sớm một số dùn ở ưu nhì cũng không phải là bá đạo như vậy, dù sao đối phương cũng không có chế, cho nên cũng khách khí nói ra song phương ngồi tạm, phục vụ viên đưa lên cà phê về sau, so răng ho mở miệng nói ra, ta nghĩ, ở ưu nhỉ sơ si, đã biết ta hôm nay đến mục đích đi rủn ở ưu nhỉ gật gật đầu, nói ra, ừm, ta nghe giả ẹ sục ổn họa nói, bất quá, nghĩ không ra giả ẹ sục ổn họa trong miệng năng lực xuất. Chúng hậu bối thế mà còn trẻ như vậy á thật là làm cho ta giật nảy cả mình á cảm ơn ở ưu nhỉ sở si khích lệ. Dạ ẹ sục ca khoa trương mà thôi, ở ưu nhì sở xỉ lớn hơn ta, lại là ta tại cái này hành tiền bối, cho nên, trực tiếp xưng hô ta răng ho liền có thể so răng ho khiêm tốn nói ra ửng. Như vậy, ta liền cứ gọi ngươi răng ho tốt, răng ho, ngươi vẫn là nói một chút ngươi kế hoạch tốt dùn ở ưu nhì cũng không khách khí, tính cách tương đối thẳng thắn nàng đi thẳng vào vấn đề ta thực là tại hôm qua thiên tài. Biết ở ưu nhì sở xỉ tin tức, cho nên ta chuẩn bị có chút vội vàng, cho nên, có nào không thích hợp địa phương mời ở ưu nhì sở xỉ trực tiếp về đến, ta hội tiến hành sửa đổi đối mặt ngay thẳng dùn ở ưu nhì, so răng ho cũng không có quanh co lòng vòng, đầu tiên thẳng thắn nói ra chân tướng ứng, ta cũng từ dạ hệ sục ổn bạ nơi đó hiểu biết một số người tình huống, cho nên, mời nói thẳng đi dùn ở ưu nhì gật gật đầu biểu thị đồng ý, cũng không có lập tức nhìn hợp đồng, mà chính là để so răng ho trực tiếp thẳng. Thắn đã ở ủ nhỉ sở xỉ đối ta có một ít hiểu biết, như vậy ta liền nói thật với ngươi, công ty của chúng ta bởi vì là vừa mới thành lập, cho nên, đối với ở ủ nhỉ sở xỉ quảng bá khả năng không được tác dụng quá lớn, càng là đối với điện ảnh và truyền hình phương diện này khả năng trong thời gian ngắn cũng không có quá lớn nhân mạch đến vì ở ủ nhỉ sở xỉ cung cấp trợ lực, bất quá, ta muốn bằng vào ở ủ nhỉ sở xỉ bây giờ nhân mạch cũng không cần chúng ta vì ngươi cung cấp phương diện này trợ giúp. Chính ngươi cũng có thể phát triển rất tốt cho nên, ta liền nói một chút chúng ta có thể vì ngươi mang đến cải biến đi so răng ho chân thành giảng đạo dùn ở ưu nhì nghe so răng ho lời nói, không khỏi âm thầm gật đầu, đối mặt so răng ho thẳng thắn, nhiều một phần hảo cảm, đối so răng ho nhiều một ít chờ mong chúng ta có thể vì ở ưu nhì sở xỉ cung cấp một cái năm điểm thành hợp đồng, phàm là chúng ta vì ngươi tiếp nhận tác phẩm, quảng cáo, hoạt động. Ở ưu nhỉ sở xỉ đều có thể thu được khấu trừ thành bản sau lãi. Dòng lít một nửa ích lợi, so răng ho nhìn lấy rủn ở ưu nhỉ nói ra phạm là ở ưu nhỉ sở xỉ chính mình trong âm thầm tiếp nhận bất luận cái gì tác phẩm. Chúng ta hội dựa theo 4-6 điểm thành tiến được xử lý so răng ho nhìn lấy rủn ở ưu nhỉ không có phản ứng không khỏi tiếp tục giảng đạo sát ở ưu nhỉ sở xỉ tương lai có thành lập công ty ý nghĩ lúc, công ty của chúng ta vô điều kiện cho đi. Tuyệt đối sẽ không tiến hành bất kỳ ngăn trở nào, mà nếu như ở ưu nhỉ sở xỉ muốn đem công ty mình treo ở công ty của chúng. Ta dưới cờ thời điểm, chúng ta hội xuất ra cổ phần cùng ngươi tiến hành đổi thành, dư A theo giá trị thị trường tiến hành đổi lấy, tối cao hạn mức cao nhất không được vượt qua quý công ty 50% ta hiện tại chỉ có thể làm được cái hứa hẹn này, ta nghĩ hắn điều khoản đối với ớ ưu nhỉ sở xỉ tới nói hẳn là cũng không có gì khó đi. Nói xong, trực tiếp đem trên tay mình cả tờ văn kỳ hệ nờ đưa đến rủn ớ ưu nhỉ trước mặt. Rủn ớ ưu nhỉ nghe so răng ho điều kiện, tâm lý hết sức kinh ngạc, phải biết. Dạng này điều khoản đối với mình tới nói tương đương nhẹ nhõm, vô luận là chia đôi, vẫn là đằng sau cho đi điều ước, vô luận từ nơi nào nhìn, chính mình tựa hồ cũng sẽ không lô á nàng có điểm giống không rõ. Dạng này đối phương có ích lợi gì chứ, cho dù là tại sơ kỳ đối phương công ty lợi dụng chính mình khai hỏa chính mình danh khí, thế nhưng là, chỉ cần mình đã rời đi, có thể nói, đối phương một điểm chỗ tốt đều không có, chẳng lẽ chỉ vì ngần ấy chỗ tốt, đối phương liền nguyện ý ký chính mình. Phải biết điều kiện như vậy cực kỳ sức hấp dẫn, cho dù là đồng dạng nhất lưu ngôi sao cũng mười phần nguyện ý đi ăn máng khác đến nơi đây đi nghĩ tới đây. Không khỏi nghi hoặc nhìn lấy đối diện tên kia mỉm cười nam nhân. Chương 095 ký rủn ở hùn hi. Nhìn lấy rủn ở hù nhì này ánh mắt không giải thích được, so răng ho trong lòng hơi động, liền minh bạch rủn ở hù nhì lúc này ý nghĩ, dù sao mình cho ra điều kiện tại Hàn Quốc tới nói có chu tờ kinh hãi thế tục ca nghi do ra nở dê về sau. So răng ho một mặt thẳng thắn nhìn thẳng rủn ở hù nhì nhìn thẳng mắt, xuyên thấu qua này thành tịnh con mắt, rủn ở hù nhì nhìn thấy chân thành. Cái này không khỏi không để cho nàng tìm tơ ý chính mình tắc muốn câu trả lời, càng là đối với so răng ho cảm rất hiếu. Kỳ, không khỏi xách ra bản thân nghi vấn, vì sao lại mở ra như thế phong phú điều khoản, ta muốn không có một cái nào thương nhân vì làm không kiếm tiền mua bán đi. So răng ho bất đắc dĩ cười cười, giải thích ở ưu nhì sở si, ta thật sự là ôm thành ý đến đây gặp ngươi, đối ngươi càng là không có một tia a cờ y, ta nghĩ ngươi cũng cần phải rõ ràng. Bởi vì công ty bản thân vấn đề vừa rồi ta cũng nói, cho dù là ngươi công ty của chúng ta tại giai đoạn trước tại ngươi hoạt động. Lĩnh vực không được cái gì quá đại trợ lực, cho nên, mới có thể cho ra như thế phong phú hợp đồng, bất quá vẫn là có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Ta biết ở ủ nhì sở xì hiện tại thân một bên tự hồ không có người đại diện đoàn thể, cho nên, ta hy vọng có thể trở thành ở ủ nhì sở xì người đại diện nói đến đây. So răng ho đối rủn ở ưu nhì cười một chút, tiếp tục nói, về phần ngươi nói thương nhân vấn đề, cái này hiển nhiên không giả, bất quá, ta thờ phụng là lớn bao nhiêu năng lực liền này nhiều đại. Năng lực trả thù lao, mà lại, ta cũng không phải loại kia dựa vào nghiền ép hoạt động thương nhân, hợp tác cùng có lợi, đạo lý này ta so với ai khác đều hiểu, huống chi giả ẹ sục ca tình nghĩa còn tại đó. Ta muốn giả ẹ sục ca tín dụng vẫn là đáng tin cậy đi. Tối hậu so răng ho không khỏi đem ý ho ho giả ẹ sục lôi ra ngoài làm ra cam đoan. Rủn ở ưu nhì nghe so răng ho lời nói, cũng dần dần tin tưởng so răng ho, chính là không tin phía trước hoa ngôn xảo ngữ. Đối với ý ho ho giả ẹ sục, nàng vẫn là hết sức tin. Tưởng, dù sao lúc trước ý ho ho giả ẹ sục thế nhưng là không ít trợ giúp chính mình nghĩ thông suốt những này về sau, cân nhắc một chút lợi và hại. Dùn ở ưu nhì cũng liền có quyết định tốt ta, phần này hợp đồng ta ký, mà người đại diện sự tình ta cũng không có ý kiến đến gì, nếu như, ngươi thật có thể dựa theo hợp đồng lời như vậy, ta thật không có lý do gì cự tuyệt, cảm ơn ở ưu nhì sở xỉ tin tưởng ta, yên tâm, ta hội chỉ khả năng tối đa nhất trợ giúp ngươi. So răng ho nghe thấy dùn ở ưu nhì đáp ứng, vui vẻ cười rộ lên, lúc này giống như ánh sáng mặt trời một dạng ấm áp nụ cười. Để rủn ở ưu nhì tràn ngập ở trong lòng hồi lâu vẻ lo lắng tiêu tán không ít từng, đã muốn hợp tác, như vậy, ngươi về sau xưng hô ta ở ưu nhì tỷ liền có thể, không cần quá sinh phân đã đáp ứng, hai người quan hệ cũng có thể nói gần không ít, rủn ở ưu nhì cũng liền khách khí yêu cầu nói biết ở ưu nhì tỷ không nhìn nữa xem tướng đóng hợp đồng điều khoản sao, RUNG, còn có quan hệ với người đại diện hợp đồng, mời. Ở ưu nhì tỷ tại trở về cẩn thận tra nhìn một chút, sau đó lại chỗ nào không hài lòng địa phương nói cho ta biết, ta hội tiến hành sửa đổi, thẳng đến ở ưu nhì tỷ hài lòng mới thôi. So răng ho thuận thế xưng hô đạo ứng, biết nói xong công sự, nói rằng việc tư đi ta đối với ngươi cùng dạ ẹ sục ca quan hệ hết sức tò mò, các ngươi là tại sao biết ta. Rủn ở ưu nhì không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. So răng ho tiếp xuống liền đem chính mình như thế nào gặp được ý ho ho dạ ẹ sục. Sau đó trở thành ý ho ho giả ẹ sục trợ lý, cùng. Về sau sự tình đều nói cho rủn ở ưu nhì, hắn biết rủn ở ưu nhì không chỉ có đối với mình cùng ý ho ho giả ẹ sục quan hệ tô tờ kỳ, càng là nghĩ nhiều một số hiểu biết chính mình cơ hội, dù sao, lập tức liền muốn hợp tác, mà chính mình đối với nàng thật sự mà nói là quá lạ lẫm. Thông qua dạng này giới thiệu, có thế làm sâu sắc mình tại Dùn ở U Nhì nơi đó ấn tượng, cái này đối với mình đến nói không có chỗ xấu. Cứ như vậy hai người vì về sau hợp tác, ôm hiểu biết tâm tính lại nói chuyện với nhau hồi lâu, mới tách ra, mà So Giang Ho không nghĩ tới một lần gặp gỡ liền có thể nói tiếp, tuy nhiên trong này không thiếu khuyết chính mình lợi dụng hệ thống gian lận thủ đoạn, thế nhưng là, đây cũng là chính mình một loại năng lực a. Theo thời gian chuyển rời, So Giang Ho cũng dần dần không có loại kia ấy nấy tâm lý, cái này cũng không thể không nói là một loại tiến bộ. Làm xong Dùn ở U Nhì sự tình, đối với còn thừa một cái nhiệm vụ, So Giang Ho không khỏi tràn ngập lòng tin. So Giang Ho trở lại trên xe, không khỏi bắt đầu lại một lần nữa công việc lu bù lên, cầm lấy bà hệ di răng tư liệu tra nhìn. Dù sao thời gian nửa tháng đã qua ba ngày, không có quá nhiều thời gian để cho mình đến lãng phí, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây tiến hành sách lược, đến hoàn thành nhiệm vụ A. Bà hệ di răng nhiệm vụ tự hồ không cần thiết ký kết trở thành người đại diện A. Theo đối bà hệ di răng gần nhất tư liệu phân tích, So Giang Ho phát hiện nhiệm vụ này hoàn toàn không cần thiết dùng người đại diện thân phận đi làm, hoàn toàn có mưu lợi biện pháp A. Đã dạng này, như vậy, cái này QNZ có thể thử một chút. So Giang Ho tự lẩm bẩm. Nhưng là khoe miệng này bôi quỷ dị mỉm cười lại là quỷ dị như vậy. Từ nơi này ngày sau, Hàn Quốc các lớn tên giải trí đứng lên đột nhiên nhiều rất nhiều liên quan tới bà hệ di rằng các loại giới thiệu. Ngày đầu tiên, bên trên xuất hiện nàng vừa mới xuất đạo lúc huy hoàng. Ngày thứ hai, bên trên thêm ra rất nhiều nàng bị người bán tin tức. Ngày thứ ba, bên trên thêm ra rất nhiều nàng yên lặng phấn đấu video cùng tin tức tư liệu. Ngày thứ tư, tự hồ một chút bạo phát đi ra, xuất hiện bà hệ di răng từ xuất đạo cho tới bây giờ các loại thành tích, cũng còn có mỗi cái âm nhạc nhân đối bà hệ di răng đánh giá mỗi ngày đều lại không ngừng đổi mới bước phát triển mới tư liệu. Loại này cử động khác thường không khỏi hấp dẫn đông đảo fan chú ý, đồng dạng loại này mới lạ tuyên truy hệ nở phương thức cũng hấp dẫn giới ca hát các đại công ty ánh mắt. SM công ty điều tra ra đây là có chuyện gì sao? Ly Sủ Man mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trên máy vi tính này mười phần làm người khác chú ý tin tức, cũng không ngẩng đầu lên hỏi thăm có lỗi với xã trưởng. Điều tra ra tin tức nói rõ đây chẳng qua là bà hệ di răng fan đoàn thể vì bà hệ di răng album mới làm ra hô ứng mà thôi. Tuyên truyền bộ bộ trưởng có chút xấu hổ nói ra ửng, đã không tra được, như vậy, các ngươi liền phải thật tốt suy nghĩ một chút hắn loại phương thức tuyên truyền này. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta một mực rất xem trọng lạc tuyên truyền hệ nở phương diện này, thế nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, loại phương thức này vẫn là có chỗ thích hợp. Không thể không nói, lần này bà hệ di răng xem như lấy không một lần đại tiện nghi. Ali Suman lần này cũng không có truy cứu tuyên truyền bộ trưởng trách nhiệm, dù sao, hắn cũng biết tại lạc bên trên muốn tìm một người là khó khăn dường nào. VSN tờ te nẹn xã trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đang tiến hành trở về sân khấu luyện tập, bà hệ di răng nhẹ nhàng đi vào xã trưởng văn phòng. Ngươi biết một cái tên là làm tình không minh chủ một cái fan sao? VS xã trưởng trực tiếp hỏi. Tình không minh chủ không biết A, xã trưởng có phải hay không xảy ra chuyện gì A? Bà hệ di răng đột nhiên nghe được xã trưởng nói chuyện này, không khỏi có chút bận tâm hỏi. Dù sao, nàng không muốn lại chính mình thật vất vả mới sợ ra đầm lầy thời điểm lần nữa gặp đả kích ra ửng, xảy ra chuyện, chỉ bất quá lần này là chuyện tốt chính. Ngươi xem một chút đi. VS xã trưởng minh bạch lúc này bà hệ di răng tâm lý, cho nên, trực tiếp đem màn ảnh máy vi tính chuyển cái phương hướng, để bà hệ di răng tự kiểm tra chuyện tốt. Bà hệ di răng không hiểu nhìn một chút xã trưởng, sau đó, túi đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, sau đó, lại bị trên máy vi tính đông đảo tin tức hấp dẫn lấy. Chương 096 nhiệm vụ thành công. Bà hệ di răng nhìn qua trên máy vi tính hết thảy, nhìn lấy trên máy vi tính liên quan tới chính mình sát sơ xuất đạo lúc tình hình, không khỏi toát ra một tia hoài niệm. Sau đó cái mũi đã cảm thấy hế ẩm cảm giác, con mắt chát chát chát chát có một loại rơi lệ xúc động, dù sao khi đó chính mình làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ bị bên người tin tưởng nhất người bán, để cho mình kinh lịch nhiều năm làn sóng cuối, nghĩ đến đây đoạn kinh lịch, cho dù là cũng sớm đã gắng gượng qua đến nàng vẫn là muốn khóc khóc, không có người có thể hình dung này đoạn thời gian chính mình là như thế nào sống qua tới. Chỉ có tự mình biết này đoạn thời gian là cỡ nào tối tăm không mặt trời. Xã trưởng, đây chính là ngươi nói xong sự tình, chẳng lẽ án tí nhóm bắt đầu hành động là chuyện tốt? Đang đau lòng qua đi, mẫn cảm bà hệ di răng không khỏi có chút bận tâm hỏi thăm. Không phải, ngươi vừa rồi nhìn là trước mấy ngày tin tức, ngươi có thể tiếp tục nhìn xuống nhìn, ngươi liền minh bạch. Xã trưởng cười cười. Ra hiệu bà hệ di răng tiếp tục xem tiếp sau đó, bà hệ di răng theo đoạn nội dung này giới thiệu phảng phất một lần nữa kinh lịch một lần chính mình nhớ lại, không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá, sau khi kinh ngạc cũng minh bạch chính mình xã trưởng nói tới, đến là có ý gì xã trưởng, cái này là công ty an bài sao? Bà hệ di răng cảm động hỏi thăm thực, ta cũng hy vọng là ta an bài, thế nhưng là, rất xin lỗi, cái này không phải chúng ta làm, lúc đầu. Gọi ngươi tới cũng là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không người này, nhìn xem có phải hay không là ngươi người bạn kia hỗ trợ, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng liền biết, ngươi cũng không biết là ai ai cho nên, muốn tại chỉ có thể nói như vậy. Di răng à, lần này ngươi gặp được quý nhân A xã trưởng tối hậu vui vẻ nói ra. Bà hệ di răng lúc này tâm tình chỉ có thể dùng cảm động để hình dung, đối với không biết tên nhân sĩ hỗ trợ, tâm lý chỉ có cảm tạ để diễn tả mà lúc này. Bị bà hệ di răng cảm kích không biết tên nhân sĩ đang hắn trong văn phòng. Vui vẻ nhìn lấy điện thoại di động của mình, mừng rỡ không thôi đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, ký kết dùn ở U nhì tử, khen thưởng, đoàn đội thuộc tính ngẫu nhiên một hạng, chân thành hợp tác kinh nghiệm 50 chân thành hợp tác, song phương hợp tác hảo hữu hơn cao, làm việc hiệu suất, chất lượng, an ý đều sẽ tăng lên 5% theo đoàn đội đẳng cấp đề cao mà tăng lên đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, đưa than khi có tuyết lục xác. Khen thưởng, chức nghiệp điểm thuộc tính 2 điểm, kinh nghiệm 20. So răng ho nhìn lấy hệ thống không ngừng bắn ra tin tức, nội tâm 10 phần thỏa mãn, bởi vì đây là chính mình thành quả lao động. Ai nhìn lấy mình lúc này thuộc tính biểu, không khỏi vui vẻ không thôi. Tính danh, so răng ho đẳng cấp, 2 chức nghiệp, người đại diện gà mở chức nghiệp đẳng cấp, gà mở cấp 4 kinh nghiệm, 35-100 thể lực giá trị, 280-280 tinh lực giá trị, 270-270 nhân khí giá trị, 300-300 cá nhân thuộc tính, thân thể, 28 mỗi tăng thêm một chút, thể lực giá trị gia tăng 10 điểm tinh thần, 27 mỗi tăng thêm một chút, tinh lực giá trị gia tăng 10 điểm mị lực, 23 mỗi tăng thêm một chút, nhân khí giá trị gia tăng 10 điểm vật khí, 30 tự do điểm thuộc tính, không chức nghiệp thuộc tính, kinh doanh quản lý, 16 bị động hiệu quả, tăng lớn đàm phán tỷ số thắng 16.100 pháp luật. 10 bị động, thông qua pháp luật đến xử lý sự tình hiệu quả sát suất thành công gia tăng 1.100 tâm lý. 10 bị động, khống chế tâm tình năng lực cùng ảnh hưởng người khác 1.100 ngoại giao. 10 bị động, thân hòa lực tăng cương 1.100 xã hội. 10 bị động, danh vọng 10 trợ lý, 10 xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại chức nghiệp điểm thuộc tính, 8 đồ vật, thiên phú, thành thật có thể tin, cứng, cỏi bất khuất, chịu khổ nhọc, học hải vô nhai ngữ ngôn năng lực. Đuôi thấp đến cao, F, X, E, D, C, B, A Hán ngữ, B Hán ngữ, E Anh ngữ, D sinh hoạt tạp học kỹ năng, chú nghệ, cấp 3, 400, sửa chữa, cấp 1, 100 điều khiển, cấp 1, 100 còn thừa điểm kỹ năng, không chức nghiệp kỹ năng, thương thảo cấp 1, gặp nhau. Hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang điểm cấp 1, phục trang cấp 1 thanh nhiệm vụ. Một người nữ trong đoàn nghị tử hai thiếu nữ mối tình đầu tử thành tiểu hệ thống, không nhân tế hệ thống, trung lập 199, thân mật 1199, tôn kính 1699, sùng kính 11299, sùng bái 12499 đặc thù quan hệ mới có thể mở ra, hồng phấn giai nhân 14899, người yêu 19999 đến chết cũng không đổi tiềm lực ngôi sao, Victoria Song. Hồng phấn giai nhân 200-4899, Choi Su Li, tôn kính 400-699, cờ dịt tổ dung sủ. Dung, tôn kính 240-699, Park Sun Rang, tôn kính 180-699 đoàn đội ngôi sao, cả dạ sùng kính 150-1299SNSG, trung lập 8099 tống nghệ minh tinh, y ho ho dạ ẹ su, sùng kính 200-1299, Kim Vân Hy. Thân mật 195.199, ha ha, thân mật 170.199, ác mì ẹ ổng su, bạn thiện 140.199, nội hong chủn, thân mật 120.199, xin bong sun, thân mật 100.199, ác mi sun, thân mật 110.199 diễn nghệ ngôi sao, sung di, trung lập 1099, dùn ơ hù nhi. Trung lập 8099 đoàn đội thuộc tính, chân thành hợp tác đội ngũ tên, tinh. Không sở cai đội ngũ đẳng cấp, cấp 1 đội trưởng, so răng ho phó đội trưởng NG, Kim In Hì ẹ ổng, y ho ho giả ẹ sục đội viên, dùn ở hưu nhi, cả giả nữ đoàn danh vọng, cả giả, tôn kính 150-1299 nỉ cố lệ, tôn kính 150.699 Kim Sung Hy, tôn kính 40.699 Bắc Giải Hồ Di, tôn kính 650.699 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, tôn kính 360.699 SNSG, trung lập 9.999 Kim Tỷ Dệ Ổng, trung lập 1.199 Cùn Di, thân mật 80.199 Tị Phạn Y, thân mật 160.199 Duna, trung lập 8.099 Jessica, thân mật 40.199 Sủ Răng, thân mật 40.199 Sunny, trung lập 699 Sẻ Hỷ Ún, thân mật 1.199 Hỷ Ô Dệ Ổng, trung lập 699 Ấn Đở Gật Kim Hỷ Una, trung lập 3.599 trục đầu xem xét chính mình thuộc tính về sau. So Răng Ho không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn phát hiện cái vấn đề, cái kia chính là SNSG nữ đoàn hảo hữu độ đã đờ ơ y, thế nhưng là cũng không có thăng cấp, ngược lại giống như sinh hoạt kỹ năng kẹp ở lại, điều này không khỏi làm So Răng Ho cảm giác kỳ quái, phải biết thăng cấp sau quan hệ nhân mạch phương diện này không còn có tự do điểm thuộc tính có thể hơn nữa, càng không có điểm kỹ năng cái thuyết pháp này, thế nhưng là vì cái gì lại không có tăng lên đâu. Suy tư không ra đáp án, hắn bắt đầu nghiên cứu lên thuộc tính đến, xem xét một hồi, mới tìm ra một cái hợp lý nhất thuyết pháp, cái kia chính là cùng SNSG nữ đoàn thành viên quan hệ, tuy nhiên nữ đoàn danh vọng như thế nào tăng lên hắn còn không rõ ràng lắm, bất quá, từ cả dạ quan hệ nơi đó, hắn nhìn ra, chỉ có cùng nữ đoàn thành viên quan hệ đều đạt tới kế tiếp giai đoạn, mình cùng nữ đoàn quan hệ mới có thể tăng lên, nghi do ra nở dê về sau. So Răng Ho không khỏi có chút nhức đầu, bởi vì, lúc này SNSG bên trong còn có 3 người cùng mình quan hệ vẫn còn trung lập, tha vốn định từ bỏ xử lý hắn nhưng bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân mà không thể không tìm kiếm nghị cách tăng lên song phương quan hệ. Dù sao, lúc này hắn nhận biết cũng vẹn vẹn chỉ có 2 cái nữ đoàn A mà, vẫn đờ gợt hảo hữu độ còn chưa mở ra bất quá, lúc này không phải phiền não những chuyện này thời điểm, lúc này là hắn hưởng thụ bội thu. Thành quả thời điểm. Loại này hoan hỉ thời điểm, luôn luôn muốn cùng người chia sẻ mới là vui sướng nhất sự tình, nghĩ tới đây. So Răng Ho không khỏi vui vẻ cầm điện thoại di động lên gọi, mỗi ngày đều muốn báo đạo điện thoại nhưng mà, không ngừng vang lên âm thanh bận để hưng phấn không thôi. So Răng Ho trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn lấy bên ngoài mặt trời chói chang bầu trời, không khỏi có chút cười khổ. Ai, quên, hiện tại chính là nàng thời gian lên lớp A tự chuốc nhục nhã tỉnh táo lại so. Răng Ho không khỏi có chút nhàm chán, lúc này không có công tác So Răng Ho thật có chút không thích đã từng vô cùng ưa thích nghỉ dưỡng thời khắc, thế là, bật máy tính lên, hứng hở xem liên tục mấy ngày bận rộn, hoàn toàn giải quyết rủn ở ưu nhỉ ký kết vấn đề, sau đó lại liên tục mấy ngày ở trên thực hành chính mình kế hoạch tác chiến, nghĩ không ra hiệu quả hoàn toàn tốt đẹp, vẹn vẹn chỉ là thiếp một chút bạ hệt di răng tư liệu, liền nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ này, cái này khiến So Răng Ho tiết kiệm không ít thời gian, mặc dù không có đạt được bà hệ di răng hữu nghị, bất quá, So Răng Ho vẫn là thu hoạch được thu hoạch, trừ thu hoạch được nhiệm vụ thu hoạch bên ngoài, cũng làm cho hắn đối lạc nhiều một phần hiểu biết, đồng dạng, cũng cho mình mạch suy nghĩ mở rộng không ít, nghị không ra lạc tuyên truy hệ N hoàn toàn không kém hơn các truyền thông tuyên truy hệ N A mà lại, loại phương thức này vẫn là như thế tỷ hệ tờ kỳ hệ M tỷ hệ N, đáng giá suy nghĩ một chút, đu N D, xem ra, ta còn muốn. Vì công ty mình đăng ký nhân viên AI, xem ra lại muốn tiến hành thu người AI, vẫn là nhân thủ không đủ A chiêu nhân A lúc này phải lớn chiêu A bất quá, tại tuyển nhận trước đó, vẫn phải đi xem một chút giả ẹ sục ca bên người mấy cái tân nhân thế nào nếu như có thể, như vậy, cũng cần phải để bọn hắn đảm đương trách nhiệm A So Răng Ho nghĩ tới đây, không khỏi đứng người lên chuẩn bị đi gặp. Trương, 097 dị tâm. Bận rộn thu hiện chữa NG lúc này đang đạo diễn không chế giới trở nên ngay ngắn trật tự đứng lên. Đây là từ khi trở thành ý hó hó giả ẹ sục người đại diện sau lần đầu tiên tới hạ tỷ tổ ghệ thở thu hiện chữa NG. Sửa đổi phần sau thu hiện chữa NG tựa như một cái phòng tắm hơi. Thu thời điểm, tất cả mọi người muốn truyền bên trên đặc thù y phục tiến hành thu. Dùng cái này đến cho người xem một loại thân cận. buông lỏng cảm giác mà mọi người thông qua phương thức nói chuyện đến vì mọi người mang đến sung. Sướng, cái này liền cần mẹt ngôn ngư C công nhất định phải thâm hậu, mà lại, còn muốn có thể kéo theo không khí hiện trường. Dạng này người MC tại Hàn Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà y ho ho giả ẹ sục hoàn toàn cũng là bên trong một cái so răng ho nhìn lấy tại màn ảnh trước huy sái tự nhiên y ho ho giả ẹ sục, tâm lý không khỏi ám thầm bội phục. Nhìn sau khi, nhìn lấy hiện trựa NG công tác nhân viên đều đang bận rộn, so răng ho không khỏi bắt đầu tìm kiếm lên công ty mình mới người thân ảnh. Do xét rất lâu cũng không có phát hiện công ty người. So răng ho nguyên bản vui vẻ tâm tình trong nháy mắt chuyển biến, nguyên bản ánh sáng mặt trời mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nhìn lấy vẫn còn bận rộn mọi người. So răng ho lặng lẽ rời đi hiện trường NG qua hướng phòng chờ, đụng tới công tác nhân viên cũng chỉ là mặt không biểu tình lại lễ phép hành lý, mà luôn luôn treo tại nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn ra so răng ho lúc này tâm lý đến cỡ nào không thoải mái. Thời điểm này cơ trong phòng, tinh không các công nhân viên tập hợp một chỗ đang trò chuyện với nhau cái gì Hàn Tê A E chỉ ổng, Căng Min dễ ổng hóa trang thuật, Kim So Dê ổng, Cùn Bồ Dạ Hoa, chúng ta lại tới đây nhanh 7 ngày A Kim So Dê ổng thở dài nói ra đun nở dê vở ơ y A 7 ngày, chúng ta bị xã trưởng ném ở chỗ này 7 ngày A, là chẳng quan tâm 7 ngày A Cùn Bồ Dạ cũng cảm khái phụ họa nói ai, cũng không biết xã trưởng là thế nào nghĩ, cũng không biết chuẩn bị an bài thế nào chúng ta, nhìn công ty của chúng. Ta cái dạng kia, tự hồ cũng không có thực lực gì A Kim So Dê ông có mục đích giảng thuật đạo mà đối mặt Kim So Dê ông chất vấn. Căng Min Dệ ổng sửa sang lấy bên người trang điểm công cụ, mà Hàn Tê A E chỉ ổng tại vẫn như cũ cầm hành trình biểu tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Mà vừa rồi đáp lời Cùn Bồ Dạ lúc này cũng không để ý tới mình nữa. Kim So Dê ông trông thấy hai người bộ dáng, không khỏi có chút tức giận, từ đi vào này nhà công ty cũng có chút dạng này tâm lý. Dựa vào cái gì đồng thời đi vào công ty, cũng chỉ có hai người bọn họ được coi trọng, cho dù là được phái đến ý hó hó giả ẹ sục nơi này cũng là hai người nhận tốt hơn chức vụ đâu, tâm lý có chút ghen ghét thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới bọn họ được phái đến nơi này về sau, chẳng quan tâm một tuần, nguyên bản còn có chút ghen ghét Kim So Dê ông trong nháy mắt chuyển biến chính mình ghen ghét thái độ, nhìn lấy người khác có chút cười trên nỗi đau của người khác đứng lên, công tác cũng không hề nghiêm túc. Mỗi ngày cũng là cả ngày. Đuổi theo cái này ngôi sao, cái kia ngôi sao, loại tình huống này cũng gây nên ý ho ho giả ẹ sục cảnh cáo. Cho nên, mỗi khi thu thời điểm, Kim So Dê ông luôn luôn bị lưu tại phòng chờ nơi này, mà Hàn Tê A E chỉ ổng cũng tự giác lưu tại phòng chờ bên trong. Một mặt là nhìn lấy Kim So Dê ông, một mặt là hết sức quen thuộc chính mình công tác mới bị hạn chế Kim So Dê ông không dám đối ý ho ho giả ẹ sục thế nào. Chỉ có thể dùng kiếm mỏng lời nói đối đai chính mình đồng nghiệp mới, cũng chính là ơ thơ y điếm na y. Y ho ho giả ẹ sục kinh tế công ty công tác nhân viên hướng nàng hỏi thăm pha y chẳng có công ty bọn họ ý nghĩ, thế là, đã sớm không nguyện ý lưu tại tinh không nàng liền hiểu tâm tư, lúc này tụ tập cùng một chỗ là bởi vì đối phương cho nàng một cái nhiệm vụ, nhìn xem có thể hay không đem mấy người kéo đến đối phương công ty, đến lúc đó, sẽ cho nàng càng chức vị tốt, cho nên, tuy nhiên nàng không tình nguyện, tuy nhiên vì tốt hơn tiền đồ, nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút ôm dạng này mục đích, cho. Nên, mới có vừa rồi này lời nói, bất quá, trông thấy mấy người đều không để ý chính mình. Kim So Dê ông biết mấy người cùng mình quan hệ vô pháp cải biến, không khỏi không có tính nhẫn mại đem chính mình mục đích nói ra. Được, ta cũng không quanh co lòng vòng, chúng ta đã đi tới nơi này 7 ngày. Có thể là công ty đối với chúng ta căn bản cũng không qua nở không hỏi, mà y ho ho giả ẹ sục sở xì nơi này cũng đối bọn ta có thành kiến rất lớn, cho nên, ta xem chúng ta tại cái công ty này cũng không có gì. Tiên đồ, lại nói, cứ như vậy tiểu hình công ty, ta nhìn cũng không có khả năng có cái gì đại phát triển, vừa vặn, mấy ngày nay dạy cho chúng ta tiền bối công ty muốn tuyển nhận chúng ta là chuẩn bị đi qua. Không biết mấy người các ngươi có ý nghĩ gì sau khi nói xong, Kim So Dê ông bắt đầu xem xét lên mọi người biểu lộ, nhưng mà để cho nàng lại một lần nữa thất vọng, trừ Cùn Bồ Dạ dừng lại động tác của mình tiến hành suy nghĩ bên ngoài, hai người bọn họ đều làm theo ý mình làm lấy việc của mình, cái này không để cho nàng cờ âm mở hoài nghi hai người pha y chăng nghe thấy mình lời nói mà liền tại Kim So Dê ông xoắn suýt chính mình muốn không nên nói nữa một lần thời điểm. So răng ho cũng tới đến phòng chờ trước cửa, bất quá, So Giang Ho cũng không có trực tiếp đẩy cửa tiến vào, mà chính là lặng lặng đứng ở trước cửa lắng nghe bên trong thanh âm các ngươi đến có nghe hay không đến ta nói chuyện á, các ngươi đến nghĩ như thế nào. Nói một câu á, Kim So Dê ông la lớn trong phòng vẫn như cũ. Không có người trả lời Kim So Dê ông vấn đề này, các ngươi liền muốn ở cái này một mực đối với chúng ta chẳng quan tâm tiểu công ty bên trong một mực dạng này không có tiếng tăm gì ở lại sao, có thể các ngươi đừng quên, tức khiến các ngươi nguyện ý. Bây giờ các ngươi đã không chiếm được ý ho ho giả ẹ sục tán thành, các ngươi bị khai trừ là sớm tối sự tình. Kim So Dê ông tiếp tục hô ta nói Kim So Dê ông, ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn có được hay không, chúng ta nơi này chỉ có ngươi chính mình là bởi vì chính mình hành vi trêu chọc đến giả hệ sục ổ bạ đi ba người chúng ta giống như không có phạm bất luận cái gì sai lầm, mà chính là bị ngươi liên lụy đi, ngươi muốn đem lời nói rõ ràng ra, không nên đem chúng ta mấy cái dính líu vào. Phải biết bởi vì ngươi, chúng ta đều không có ý tứ qua thu hiện trừ nở dê căng min dệ ổng tỉnh táo phản kích nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta lúc này khả năng còn tại hiện trừ nở dê đi theo các tiền bối tiến hành học tập đâu tiền bối, biết không trong miệng các. Ngươi tiền bối căn bản không phải tinh không nhân viên, mà chính là y ho ho giả ẹ sục ký tên công ty nhân viên, cũng là ta sắp công tác địa phương tiền bối, các ngươi đều bị so răng ho trêu đùa mà thôi, ha ha. Mỗi một cao y đều là đứa ngốc ga ngay cả người đều thấy không rõ. Các ngươi làm sao tại một chuyến này lăn lộn A Kim So Dê ông cảm giác tốt cười nói ai là đứa ngốc còn chưa nhất định đâu. Bất quá, ngươi đã muốn rời khỏi. Như vậy, ngươi trực tiếp đi liền có thể. Ta nhớ được hiện tại chúng ta còn không có cùng tinh không ký kết đi ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này đâu một mực ngốc ở một bên Han Tae chỉ ổng nói chúng tim đen chất vấn Kim So Dê ông bị hỏi á khẩu không trả lời được, nàng tự nhiên không thể nói với chính mình lưu lại mục đích tốt, mọi người hiện tại còn là đồng sự, cũng không cần tranh luận những này, đường là tự mình lựa chọn, So Dê ông còn là mình rời đi đi ta muốn nơi này mấy người có thể sẽ không cùng ngươi cùng rời đi nơi này cùng bổ dạ hòa hoãn lấy bầu không khí đu nờ dê. Ngươi còn là mình qua đại công ty đi hy vọng ngươi có thế có cái tiền đồ tốt Kang Min Dệ ổng cũng cho ra bản thân trả lời ngươi tùy ý Han Tae chỉ ổng lãnh đạm nói một câu Kim So Dê ông im lặng nhìn trước mắt ba người này, không biết bọn họ vì sao lại cho ra câu trả lời này mắt thấy chính mình vô pháp đạt tới chính mình mục đích, không khỏi tức giận chuẩn bị rời đi phòng chờ thế nhưng là, ngay lúc này, phòng chờ cửa mở ra, đi vào một cái để cho nàng hết sức kinh ngạc thân ảnh. Trương 098 rời đi. Yêu cầu đề cử, sưu tầm, khen thưởng Kim So Dê ông kinh ngạc nhìn qua đi tới thân ảnh, vô pháp phát ra một tia thanh âm, vô pháp làm ra bất kỳ động tác gì, cứ như vậy ngơ ngác duy trì chính mình dáng người xã trưởng cún bổ dạ kinh ngạc hô xã trưởng Kang Min Dê ông đứng thẳng người, lễ phép hỏi thăm xã trưởng Han Tae chỉ ông thả ra trong tay đồ vật, tôn kính hô so răng ho đánh lượng mọi người một cái, sau đó không coi ai ra gì từ Kim So Dê ông bên người đi qua, đi vào củn bồ dạ bên người nói ra. Bồ dạ, vì cái gì các ngươi không cùng dạ ẹ sục ca qua thu hiện trừ nờ dê, muốn mặc dù biết hạ tỷ tổ ghệ thở không phải dã ngoại thu, thế nhưng là, dạ ẹ sục ca bên người y hề nguyên cần lưu người, ta mời các ngươi không phải để cho các ngươi lại tới đây lười biếng, minh bạch ta ngoại ý muốn nghĩ sao à, có lỗi với xã trưởng, phát sinh một ít chuyện. Xin nghe ta kỹ càng cùng ngươi giải thích củn bổ dạ xin lỗi nói ra phát sinh cái gì, ta cũng không muốn biết, ngươi bây giờ lập tức qua hướng thu hiện trừ nở dê. Chờ đến giả ẹ xúc ca thu lúc nghỉ ngơi lợi, ngươi tại cùng hắn nói ta đến so răng ho không để cho củn bổ dạ nói tiếp, mà chính là trực tiếp an bài đạo vâng. Xã trưởng, ta cái này qua củn bổ dạ đành phải nghe theo an bài, chuẩn bị qua hướng thu hiện trừ nở dê, đi ngang qua Kang Min Dệ ổng cùng Han Tae chỉ ổng bên người lúc. Cho hai người một cái ánh mắt, sau đó, liền rời đi phòng chờ nương theo lấy cùn bùa dạ rời đi, phòng chờ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh nói một chút đi đến phát sinh cái gì. Trầm mặc thật lâu về sau, so răng ho mở miệng hỏi Han Tae chỉ ổng nhìn xem một mặt tái nhợt Kim So Dê ông còn có một mặt không biết như thế nào mở miệng Kang Min Dê ổng, thở dài, mở miệng nói ra xã trưởng, thực là bởi vì So Dê ông tỷ lần đầu nhìn thấy quá nhiều ngôi sao. Thế là nhịn không được cùng những minh tinh ca nhóm muốn ký tên, mới đưa đến giả ẹ sục ca để cho chúng ta không muốn xa cách phòng chờ, không phải chúng ta không đi theo giả ẹ sục ca đơn giản mấy câu ngữ, không có dính rất quá. Nhiều chân tướng, chỉ là tiến hành khách quan giới thiệu so rằng ho nghe thấy Han Tae chỉ ổng lời nói, không khỏi nhìn một chút Han Tae chỉ ổng, sau đó nhìn nói với Kim So Je ổng, nói một chút ngươi dự định đi, yên tâm, ta không phải bá đạo như vậy người, như là đã có rời đi ý nghĩ, ta cũng không ngăn trở ngươi bất quá, dù sao ngươi là ta tự mình chiêu tiến công ty, ta tối hậu cho ngươi một lần lựa chọn. Rời đi vẫn là lưu lại. Kim So Je ổng nghe thấy So Rang Ho lời nói, sững sờ, nàng không nghĩ tới. So Rang Ho không có truy cứu chính mình sai lầm, ngược lại mười phần rộng lượng để cho mình tiến hành lựa chọn tâm lý đối So Rang Ho không khỏi nhiều một phần hảo cảm. Bất quá, cho dù là lại nhiều hảo cảm cũng vô pháp để cho nàng lưu lại. Dù sao, chính mình đã sớm làm ra lựa chọn, đã vô pháp lưu lại, cho nên, chính mình chỉ còn lại có một lựa chọn. Cái kia chính là rời đi. Minh bạch tự mình lựa chọn, Kim So Je ổng lễ phép đối So Rang Ho không mình hành lễ về sau, ngẩng đầu nói ra, xã trưởng, đã phát sinh quá nhiều chuyện, ta chỉ có thể chọn rời đi như vậy, ta cũng không nhiều lời, chúc ngươi may mắn. So Rang Ho cười nói với Kim So Je ổng. Kim So Je ổng nghe So Rang Ho lời nói, không hề nói gì, trực tiếp quay đầu rời đi nơi này, nhìn lấy Kim So Je ổng rời đi bóng lưng, So Rang Ho tràn ngập sầu não hỏi, các ngươi vì cái gì không có chọn rời đi đâu? Kang Min Dệ ổng nghe thấy So Rang Ho tra hỏi, tuy nhiên không biết So Rang Ho vì sao lại hỏi như vậy, thế nhưng là, nàng trải qua trận kia hoang đường khảo thí về sau, liền đối So Rang Ho có một loại không khỏi rượu e ngại, tuy nhiên So Rang Ho luôn là một bộ ánh sáng mặt trời vẻ mặt vui cười, thế nhưng là, nàng luôn cảm giác So Rang Ho không có biểu hiện đơn giản như vậy cho nên... Mỗi lần đối thoại nàng tổng hội cẩn thận từng ly từng tí. Xã trưởng, ta nha ưa thích công việc bây giờ, ở tại gia hệ sục tiền bối bên người, cảm giác rất không tệ, nếu như rời đi công ty, ta muốn bằng ta tư lịch khả năng đều không thể ở chỗ này dạng ngôi. Sao bên người ửng, tại trời ạ. So Rang Ho gật gật đầu, xem như tán đồng Kang Min Dệ ổng thuyết pháp, không khỏi quay đầu nhìn về Han Tae chỉ ổng, năng lực không đủ ngắn gọn lời nói lộ ra trừ Han Tae chỉ ổng tránh thức ý nghĩ ửng. Min Dệ ổng cảm giác ở tại dạ ẹ sục ca nơi này không có vấn đề sao. Nghe hai người lời nói, So Rang Ho không khỏi hỏi thăm ừ. Kang Min Dệ ổng tự hồ cảm giác được cái gì, mừng rỡ gật gật đầu như vậy. Tae chỉ ổng đâu, là hy vọng ở tại dạ ẹ sục ca bên người, vẫn là đi hướng một cái tân nghệ nhân bên người đâu. So Rang Ho gật gật đầu, tiếp tục hỏi thăm ta cảm thấy ta tại dạ ẹ sục ca bên người, cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì, cho nên... Xã trưởng vẫn là đem ta phái hướng tránh thức cần ta địa phương đi. Han Tae chỉ ổng suy tư sau khi cho ra đáp án này ứng. Ta biết hai người các ngươi ý nghĩ đối với các ngươi ta đã có sắp xếp. Bất quá, ta vẫn là tướng nói với các ngươi một chút. So Rang Ho nguyên bản bình tĩnh sắc mặt trong nháy mắt biến ảo thành nghiêm túc biểu lộ. Dùng nghiêm túc ngữ khí giảng đạo, lần này sự tình, tuy nhiên không phải là các ngươi sai. Bất quá. Ta hay là hy vọng các ngươi có thể thời khắc nhớ kỹ chính mình chức trách, các ngươi công tác là quay chung quanh nghệ nhân đến triển khai, cho nên, không có tình huống đặc biệt, chỉ muốn các ngươi đang làm việc, như vậy, các ngươi liền cần ở tại nghệ bên người thân biết không. Vâng, chúng ta minh bạch. Hai người âm thầm túi đầu nói ra. So Rang Ho minh bạch sự tình lần này thật cùng hai người không quan hệ, bọn họ đơn thuần tại bị liên lụy, bất quá, hắn vẫn là muốn mượn cơ hội này gõ dưới hai người ửng. Đã dạng này, lát nữa ta qua nghe nghe giả ẹ sục ca ý kiến, sau đó, nếu như không có ngoài ý muốn như vậy, Min Dệ ổng ngươi liền lưu tại nơi này đi. So Rang Ho cảm giác không sai biệt lắm, thế là nói với Kang Min Dệ ổng ra đối nàng an bài. Cảm ơn xã trưởng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kang Min Dệ ổng vui vẻ đối So Rang Ho không ngừng túi lâu được, về phần hưng phấn như vậy sao ta lúc đầu. Bị giả ẹ sục ca chọn làm người đại diện lúc cũng không có người hưng phấn như vậy. So Rang Ho nhìn lấy Kang Min Dệ ổng hưng phấn bộ dáng, không khỏi ghen ghét bĩu môi à. Rang Ho ngươi đừng nói Min Dệ ổng, nhớ ngày đó, ngươi trở thành trợ lý thời điểm. Thế nhưng là một hơi uống một bình rượu nóng đâu đi tự hồ có người không muốn để cho So Rang Ho càng thêm đắc ý. Từ ngoài cửa bay vào hô to một tiếng, mà nội dung lại làm cho Dương Dương đắc ý. So Rang Ho trong nháy mắt biến thành dịu dàng ngoan. Ngoan dê con ca, ngươi đến mức ngay trước tân nhân mặt mang ra ta đài sao ta mặc kệ, mất mặt, ngươi nhìn lấy an bài bọn họ đi. So Rang Ho nhụt chí phát tiết chính mình bất mãn, thậm chí bắt đầu chơi xấu à, ta nói sự thật ta chẳng lẽ không có thể nói cho người khác biết sự thật sao? Còn có giống như ngươi là xã trưởng đi an bài bọn họ công tác không phải ngươi thuộc bổn phận sự tình sao? Y ho ho giả ẹ sụp buồn cười nhìn lấy đối với mình nũng nịu so răng ho ca, ngươi nói cái gì đó so răng ho bất đắc. Dĩ nói ra lúc này, đứng trong phòng ba người nhìn lấy tiền hậu bất nhất so răng ho hoàn toàn mắt trợn tròn, ai có thể nghĩ tới so răng ho trước sau biến hóa như thế không đồng nhất ta. Trương 099 an bài. Yêu cầu các loại phiếu phiếu cùng ý ho ho dạ ẹ sục đùa giỡn sau khi, so răng ho mới trở lại chủ đề nói ra, dạ ẹ sục ca, hôm nay ta qua tới một cái là nhìn xem ngươi, cái thứ hai sự tình cũng là cần để cho mấy cái này tân nhân bắt đầu công tác, ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc thời gian lâu hơn ta, cho nên, vẫn là ngươi đến đánh giá một cái đi, đu nở dê, kim so dê ông đã rời đi, nàng coi như nghe thấy so răng ho ý đồ đến. Y ho ho giả ẹ sục cũng thu hồi trò đùa nụ cười, mặt không biểu tình nhìn xem trong phòng ba. Người, lúc này ba người chính có chút khẩn trương ở tại trước mặt hai người, chờ đợi y ho ho giả ẹ sục đánh giá y ho ho giả ẹ sục mở miệng nói ra, không thể không nói, ngươi cùng in hỉ ẹ ổng lựa chọn mấy người này thực lực cùng tiềm lực cũng khá, riêng là TAE chỉ ổng, mặc dù không có tham gia tương quan chuyên nghiệp, thế nhưng là, nha có thể chịu được cực khổ. Bây giờ hoàn toàn có thể đảm nhiệm trợ lý phần công tác này, tuy nhiên nếu muốn trở thành người đại diện còn cần rất nhiều học tập tha han tae chỉ ông nghe. Được y ho ho giả ẹ sục đối với mình đánh giá, trong lòng không khỏi âm thầm bung lỏng một hơi, dù sao, phần này đánh giá đủ để cho chính mình lưu ở công ty về phần. Min dệ ổng nha đầu này a nói ra căng min dệ ổng lúc, y ho ho giả ẹ sục không khỏi ngừng dừng một cái, nhìn lấy căng min dệ ổng có chút biến sắc mặt lúc. Y ho ho giả ẹ sục mới tiếp tục nói, cũng không tệ lắm, ta không biết người muốn cho nàng đảm nhiệm chức vụ gì, bất quá, đứa nhỏ này ngộ tính rất mạnh, công việc gì đều biết một chút, làm người rất nhiệt tình, biết không Kim Vân Hy nha ưa thích cái tiểu nha đầu này ai cho nên, nàng làm cái gì đều có thể, cái này nhìn ngươi an bài nghe thấy y ho ho giả ẹ sục đối với mình đánh giá. Nguyên bản bị y ho ho giả ẹ sục trêu đùa nàng lúc này cũng quên y ho ho giả ẹ sục trêu đùa. Rất vui vẻ đối ý ho ho giả ẹ sục cảm kích hành lý về phần cùn bồ dạ a, ta liền không đánh giá, ta nghĩ ngươi đối nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết đi. Ý ho ho giả ẹ sục không có đối cùn bồ dạ tiến hành bất luận cái gì đánh giá, trực tiếp đem nàng đẩy lên so răng ho trên thân. So răng ho gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đối mặt ba người mở miệng nói ra, ta nghĩ các ngươi cũng nghe đến giả ẹ sục ca đối với các ngươi đánh giá đi. Nhìn lấy ba người sau khi gật đầu, so răng ho tiếp tục nói, như vậy, ta cũng không dài dòng, từ hôm nay trở đi, Kang Min dễ ổng phụ trách giả ẹ sục ca hành trình, Han Tae chỉ ổng tạm thời vẫn là đi theo giả ẹ sục ca bên người học tập, một tờ UN sau, phái đi công ty mới ký nghệ nhân cả giả bên người công tác, về phần. Cùn bộ giả, từ hôm nay trở đi, đảm nhiệm ta trợ lý sau khi nói xong, không để ý tới ba người hoan hỉ phản ứng. Quay đầu nói với ý ho ho giả ẹ sục giả ẹ sục ca, lần này không thể đem ba người bọn hắn đều lưu cho ngươi, ngươi cũng biết hiện ở công ty nhân thủ không đủ, cho nên, chỉ có thể trước dạng này, bất quá, ta sẽ còn tiếp tục tuyển nhận tân nhân tay, cho nên, hy vọng giả ẹ sục ca tha thứ. Ý ho ho giả ẹ sục khoát khoát tay, không thèm để ý nói ra, răng ho à, ngươi nói như vậy, cũng có chút khách khí, đừng nói ngươi trả lại cho ta công ty cổ phần. Chính là không có cao y tờ NG quan hệ nào y, bằng vào chúng ta hai người quan hệ cũng không cần như thế cùng ta khách khí, bất quá, ta vẫn là muốn nghe xem ngươi tiếp xuống kế hoạch, ta đã biết, ngươi đem ở hữu nhỉ chính thức đánh dấu trong công ty, không biết ngươi là tính thế nào a. Lúc trước ngươi nói công ty tiền kỳ chỉ ký người đại diện hợp đồng, làm sao còn ký nghệ nhân hợp đồng đâu. So răng ho cười khổ nói, tình thế bắt buộc a, ta cũng không nghĩ tới có thể cùng ở ưu nhì tỷ ký nghệ nhân hợp đồng, tuy nhiên đã ký đến, như vậy, tiếp xuống cũng chỉ có thể đem hết toàn lực phát triển điện ảnh và truyền hình tư nguyên đến, qua các đại truyền hình lớn đi tìm thích hợp ở ưu nhì tỷ kịch bản ứng, ngươi tâm lý nắm chắc liền có thể, bất quá, tính cả cả ra, ngươi bây giờ cũng coi là vượt ngang tam đại lĩnh vực người đại diện. A ta luôn luôn cảm giác ngươi khoảng cách có chút tờ đại A. Y ho ho giả ẹ sục có chút bận tâm nói ra. So răng ho cười cười nói với y ho ho giả ẹ sục ca, điểm này ngươi không cần lo lắng, giả ẹ sục ca, còn có ở ủn hy tỷ nơi đó đều không cần lo lắng, ta hiện đang lo lắng là cả giả A, hiện tại cả dạ tình cảnh 10 phần không ổn, cho nên, ta tiếp xuống tinh lực có thể sẽ chia một bộ phận lớn ở bên kia. Bất quá, ca ngươi hành trình hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, mà tại dạ ẹ sục ca bên người ta cũng lưu lại min dễ ổng, mà sau đó không lâu ta sẽ từ từ đem dạ ẹ sục ca bên người tăng mắt người, cho nên, thực nhìn ta trải rất lớn, thực bây giờ. Cũng chỉ có cả dạ cần hao tâm tổn trí y ho ho dạ ẹ sục nghe so răng ho lời nói, tuy nhiên tán đồng so răng ho năng lực, thế nhưng là, hắn cũng không muốn để chính mình cái này nhà thân đệ đệ bởi vì tự đại mà hủy chính hắn. Bây giờ xem ra so răng ho vẫn là hết sức thanh tỉnh, rốt cục an tâm mà lúc này đứng ở một bên vui vẻ không thôi ba cái tân nhân lại bị hai người nói chuyện kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên bọn họ đều tin tưởng tinh không nhất định hết sức tiền đồ, có thể là nghĩ không ra ở. Công ty sáng tạo sơ kỳ, thế mà liên tục ký ý ho ho giả ẹ sục cùng dùn ở ưu nhí bây giờ Hàn Quốc hai cái nhất lưu ngôi sao. Nếu như, tại trước hôm nay có người cùng mấy người nói lời này, như vậy ba người nhất định sẽ cười đối phương là nói đùa đâu. Thế nhưng là bây giờ, trước mặt hai người nói tới, lại làm cho ba người vô luận như thế nào cũng không thể không tin bất quá. Vừa nghĩ tới mình tại dạng này một công ty bên trong, mà lúc này trong công ty chỉ có chính mình mấy người, trong ba người tâm đột. Nhiên bắn ra một loại tên làm kiêu ngạo cảm tình, cảm giác toàn thân đủng có dùng không hết khí lực, luôn muốn làm gì đó để chứng minh chính mình có lẽ đây chính là tuổi trẻ cảm giác đi thanh xuân phấn khởi, sức sống vô hạn dạ ẹ sục ca. Được, ngươi nhanh đi ra ngoài đi không phải vậy. Đạo diễn liền muốn bắt đầu toàn trường tìm người A so răng ho trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng thời gian, nhắc nhở, nhà, tiểu tử ngươi bóp thời gian vẫn là chuẩn như vậy A được, chờ lúc nghỉ ngơi đợi chúng ta. Hảo hảo uống một hồi đi bây giờ, vẫn là trước bận bịu công tác đi biết ca so răng ho đồng ý hồi đáp ứng. Như vậy, đi y ho ho giả ẹ sục gật gật đầu, quay người rời đi xã trưởng, ta đi cùng xã trưởng gặp lại Kang Min dễ ổng cẩn thận từng ly từng tí gấp đi mấy bước đi vào so răng ho bên người hướng nói cáo biệt ứng. Phỉ thở tỉnh so răng ho nhìn lấy cẩn thận từng ly từng tí Kang Min dễ ổng, có chút buồn cười khích lệ nói xã trưởng, ta han tê a e chỉ ổng vừa mới mở miệng liền bị so răng ho cắt ngang được, ngươi cũng đi cùng đi bất quá, nhớ kỹ, nghe nhiều suy nghĩ nhiều thì. Chỉ cố gắng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất tăng lên chính mình. Qua mấy ngày nay ta nghĩ ngươi không còn có dạng này cơ sẽ tăng lên chính mình so răng ho tối hậu nhắc nhở biết. Xã trưởng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng han tê a e chỉ ổng cảm kích nói ra không phải khiến ta thất vọng, mà chính là đừng cho chính ngươi thất vọng so răng ho lắc đầu nói ra vâng. Ta sẽ không để cho chính mình thất vọng han tê a e chỉ ổng hô ứng. Đi thôi. So răng ho hài lòng gật gật đầu. Ra hiệu đạo nhìn qua mấy người phương hướng rời đi, so răng ho tràn ngập chờ mong ánh mắt, bởi vì đây là hắn quật khởi ban A mặc dù bây giờ còn hơi có vẻ non nớt, thế nhưng là cuối cùng có một ngày sẽ trưởng thành vì che gió tránh mưa đại thụ chúng ta cũng đi thôi bộ dạ, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi xử lý đâu so răng ho đối đứng ở phía sau cùn bộ dạ nói ra vâng, xã trưởng cùn bộ dạ ngữ khí bình tĩnh hồi đáp. Chương 100 chuyện ngoài ý muốn. Đợt. 100 chương, đây là một cái mới sự kiện quan trọng á yêu cầu đề cử, siêu tầm, khen thưởng an bài tốt cùn bùa giả công tác về sau, so răng ho lại một lần nữa thanh rảnh rỗi so răng ho bắt đầu suy nghĩ miên man nghĩ đến rất lâu không gặp Victoria xong, nghĩ đến những cái kia yêu cười yêu huyên náo con đục nhóm, nghĩ đến đang đứng ở khốn cảnh cả dạ, nghĩ đến trong bệnh viện gặp được Kim Hỷ Una, còn có thỉnh thoảng xuất hiện tại ánh mắt của mình SNSG. Còn có này một hệ liệt nhiệm vụ. Liền không cấm có chút đau đầu, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a lúc này hắn không khỏi hoài nghi từ bản thân mị lực hệ thống, có phải hay không nhằm vào nữ tính ngôi sao hệ thống so răng ho lắc đầu, đem trong ý nghĩ những suy nghĩ lung tung đó đổ vật vùng ra nao bên ngoài, chuẩn bị tiếp tục công việc, thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy mình cái bàn lúc mới bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ chân thanh nhàn đến. Căn bản không có cái gì chuyện trọng yếu đợi chờ mình xử lý xem ra chính mình là bận rộn quá lâu, đã sớm quên làm sao cho mình buông lỏng a so răng ho có chút tự rêu nói ra đã có thời gian rảnh rỗi. So răng ho không khỏi nghĩ lên đọc sách đến, lần trước tại Trung ương Đại học trong tiệm sách, lần kia vùng vây thư hải kinh lịch để so răng ho thư thái rất lâu nghĩ đến liền làm, đã tạm thời chính mình không có chuyện để làm, như vậy không ngại liền đi một lần tốt, nghĩ tới đây. So răng ho không khỏi chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát hưởng thụ chính mình thời gian. nghỉ ngơi qua lại một lần nữa đi vào Trung ương Đại học, nhàn nhã so răng ho dạo bước tại hoàn cảnh ưu mỹ trong công viên, nhìn lấy lui tới các sinh viên đại học, không khỏi toát ra hâm mộ biểu lộ, ánh mắt toát ra nhớ lại sắc thái đại học, hắn có thể nói, cho tới bây giờ liền không có hưởng thụ qua đại học không khí, làm phổ thông đại học một tên phổ thông học sinh thời điểm, vẫn là một cái độc lập sinh hoạt học sinh tới nói, hắn cuộc sống đại học là phong phú, mỗi ngày trừ đi học, cũng là ra. Ngoài làm thuê, chưa từng có một ngày buông lòng qua, riêng là lấy được bản thân ái tình về sau, hắn càng là đem tinh lực phóng tới ái tình phía trên, tại trong đại học sinh hoạt 2 năm chưa từng có hưởng thụ qua một ngày nghỉ dưỡng, bây giờ, ngoài ý muốn đi vào Trung ương Đại học, hắn phảng phất trở lại đại học thời kỳ, mà hoàn cảnh ưu nhã giáo viên hoàn cảnh, văn thư lưu trữ đông đảo thư viện, đều bị so răng ho vô cùng hoan hỉ ngồi tại ưu mỹ trong hoàn cảnh, nhớ lại đi qua sự tình, sắc. Thực là một loại hưởng thụ, bất quá, tuy đẹp đồ vật cũng đã cách mình quá mức xa xôi, so răng ho minh bạch đạo lý này, cho nên, chỉ tiến hành ngắn ngủi nhớ lại về sau, so răng ho không khỏi chạy đến hôm nay mục đích thư viện tuy nhiên bây giờ mình đã có nhất định thành tích, thế nhưng là, so răng ho biết lúc này còn không phải mình nên đắc ý thời điểm, bây giờ thành tích có thể nói tất cả đều là bởi vì gặp được ý ho ho giả ẹ su, mới có được hôm nay thành tích, nếu như... Không có ý ho ho giả ẹ sụp tồn. Tại, như vậy, chính mình không có khả năng trong hội này nhanh như vậy dừng chân theo, càng không khả năng ký rủn ở ưu nhi. Cho nên, vì tương lai, so răng ho phải nắm chặt thời gian nỗ lực phong phú chính mình, để cho mình có thể đảm nhiệm cái này phức tạp nhiều dạng hoàn cảnh, có thể vì chính mình, có thể vì chính mình trong tay nghệ nhân nhóm chống lên một khoảng trời. Để bọn hắn có thể tại chính mình dưới bầu trời thu hoạch được hô hấp cơ hội so rằng họ tuy nhiên xưa nay không cho là mình là người tốt, thế nhưng là hắn cũng không phải cái gì người xấu, hắn cũng không có lớn như vậy lý tưởng, hắn ý nghĩ vẫn luôn là đơn giản như vậy, cao trung vì không chịu thua kém mà nỗ lực, đại học vì ái tình mà liều mạng đỏ sức mà bây giờ cho dù là đã từng đã nhận ái tình thương tổn, thế nhưng là bây giờ như là đã lựa chọn yêu, như vậy. Hắn vẫn là hội giao ra bản thân toàn bộ qua bảo hộ chính mình ái tình, cho nên, lúc trước nghe nói Victoria song không chịu từ bỏ chính mình mộng tưởng. So răng ho mới có thể từ bị động tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ biến thành chủ động tăng lên năng lực chính mình, sáng tạo chính mình thế lực, hắn làm ra hết thảy đều là vì bảo vệ mình chỗ người yêu có thể ở trên con đường này đi an tâm một số, tuy nhiên theo công ty không ngừng mở rộng, hắn ý nghĩ có một kia biến hóa, bất quá. Hắn bản tâm là căn bản không có biến hóa đây chính là hắn so răng ho, một nguyện ý vì yêu nỗ lực hết thể người vùng vây tại Thư Hải, hưởng thụ lấy hồi lâu không có. Hưởng thụ được niềm vui thú, so răng ho lúc này trong lòng một mảnh an bình, không có bận rộn, không có công tác, lúc này hắn quên thân phận của mình, hưởng thụ lấy sách mang cho hắn khoái lạc mà tại so răng ho cách đó không xa, ngồi một cái nữ sinh xinh đẹp, mềm mại tóc dài rũ xuống gương mặt hai bên, che khuất bộ mặt. Giống như nửa che tỷ bà, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng không gian, một tay dựng thẳng lên, chống đỡ lấy đầu, một cái khắc thon dài ngọc thủ nhẹ đặt ở trang sách một. Bên, hai ngón tay kẹp lên trang sách, tự hồ tùy thời chuẩn bị lật giấy, tuy nhiên nữ sinh ánh mắt đặt ở thư tịch bên trên, thế nhưng là, hồi lâu đều không có lật qua lật lại một tờ, rất rõ ràng lúc này nàng căn bản cũng không có đang đọc sách. Chỉ là như vậy ngồi yên lặng so răng ho không khỏi âm thầm phun một ngụm khí, rốt cục, xem hết quyển sách này, vừa rồi hắn hoàn toàn bị trong sách nội dung hấp dẫn lấy, lại có năm đó lần thứ nhất tiếp xúc lưu hành một thời phấn, có loại muốn. Ngừng vô năng cảm giác, luôn luôn muốn một hơi xem hết quyển sách này, bây giờ rốt cục xem hết, so răng ho mới thật trầm tĩnh lại không khỏi khép sách lại, hoạt động một chút cứng ngắc hồi lâu thân thể đang lay động đầu so răng ho đống nhiên sững sờ. Căn dặn trước mặt mình cách đó không xa nữ sinh, nhướng mày, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nếu như, hắn nhớ không lầm lời nói, hắn bắt đầu ngồi ở chỗ này sách thời điểm, nữ sinh kia cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mà chính mình xong lời bạn, nữ sinh kia còn ngồi ở chỗ này, hắn không khỏi có chút suy đoán, ngăn không được ý nghĩ trong lòng hắn nhẹ nhàng đứng người lên, hướng nữ sinh kia vị trí đi đến quấy giày một chút. Xin hỏi ngươi không sao chứ so răng ho đi vào nữ sinh bên người, thấp giọng hỏi một trận trầm mặc để so răng ho trong lòng không khỏi trầm xuống so răng ho cảm giác không đúng, trực tiếp đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập nữ sinh bả vai, vì sợ hiểu lầm, so răng ho vẫn lễ phép tiếp tục hỏi, xin hỏi ngươi đang nghe sao nhưng mà. Sắt chính mình vỗ một cái nữ sinh về sau, nữ sinh nguyên bản còn trèo chống thân thể trong nháy mắt ngược lại trên bàn, cái này bất chợt tới biến hóa, để so răng ho lạnh cả tim, cảm giác không đúng, tranh thủ thời gian tra nhìn một chút về sau, phát hiện còn có hô hấp, so răng ho không khỏi âm thầm buông lỏng một hơi, tại là chuẩn bị gọi điện thoại kêu gọi cứu viện, lúc này mới có thời gian nhìn nữ sinh khuôn mặt, nhìn lấy bị loạn phát che chắn bên ngoài bộc lộ bộ mặt, so răng ho. Không khỏi sững sờ, người này đối với hắn mà nói không là người xa lạ, mà chính là hắn mười phần không muốn tiếp xúc nữ tử tổ hợp SNSG bề ngoài dù nạ, phát hiện dù nạ về sau, so răng ho không khỏi may mắn đồng thời, cũng đành chịu thở dài một hơi, ai, thật sự là đời trước thiếu các ngươi a, làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới các ngươi a, rõ ràng đều là ngôi sao, vì cái gì không đi bận rộn, làm sao đều như thế nhàn rỗi đâu. So răng ho nhìn qua dù nạ, thở dài, từ trong túi áo móc ra một cái thẻ, bất đắc dĩ tự nhủ, tính ngươi may mắn, gặp được ta, có thể để ngươi giảm bớt rất nhiều thống khổ a. Nói, thừa dịp chung quanh không chú ý, đem tạm phiến áp vào dù nạ trước ngực, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trong chốc lát, quang mang hoảng hốt, chữa bệnh thẻ biến mất tại dù nạ trước ngực, mà dù nạ trong nháy mắt tỉnh lại, mở to hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm so răng ho.